Ám Ảnh thấp giọng hỏi. Đi đem Tiểu Đông, Ly Lão, A Nam đám người gọi đến. Hạ Thần bình tĩnh nói ra. Ám Ảnh không có nói, trực tiếp liền quay người rời đi, cũng không lâu lắm, Ngụy Đông, Ly Lão cùng A Nam liền đến viện tử. Hạ Thần mở to mắt, trầm giọng nói ra, ta muốn chuẩn bị trùng kích linh khiếu cảnh. Trùng kích linh khiếu. Vô luận là Ly Lão vẫn là Ngụy Đông, trong lòng cũng đại chấn, biểu hiện trên mặt càng là biến vô cùng phức tạp, bọn họ có lẽ đã sớm biết rõ sẽ có một ngày như thế, nhưng Thủy Chung không muốn một ngày này đến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trùng kích linh khiếu, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, không thành công thì thành nhân, cơ hồ không có loại thứ ba khả năng, đây là được ăn cả ngã về không, không đến vạn bất đắc dĩ hoặc là có vạn toàn nắm chắc, tu hành giả đều sẽ không lựa chọn bước ra một bước này. Sư tôn, ngươi có mấy thành nắm chắc? Ngụy Đông vội vàng hỏi. Hạ Thần trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là có chút bảo thủ nói ra, có chừng 7 thành nắm chắc. 7 thành nắm chắc. Đám người trong lòng hơi hơi buông lỏng, nếu có 7 thành nắm chắc mà nói, cái kia thật là tương đối cao, dù sao rất nhiều tu hành giả nếu như có thể có 5 thành nắm chắc, đều sẽ không chút do dự lựa chọn bước ra một bước này. Bất quá, cho dù là 7 thành nắm chắc, vậy cũng không phải 100% nắm chắc, vẫn có thể sẽ thất bại, một khi Hạ Thần trùng kích linh khiếu thất bại, lấy bọn hắn 3 người lực lượng, căn bản liền không có khả năng chống đỡ lấy Viêm Thần Điện. Chỉ là, trùng kích linh khiếu, đây là tu hành giả mấu chốt một bước, không có cái nào tu hành giả không hy vọng bước ra một bước này, bọn họ cũng không có lý do ngăn cản Hạ Thần. Nếu như ta thất bại, các ngươi liền rời đi Cực Nhạc Thành A, mai danh ẩn tích cũng tốt, trốn xa cái khác Đại Châu cũng tốt, tóm lại, bảo mệnh biện pháp có rất nhiều, không muốn vì Viêm Thần Điện trốn cùng. Hạ Thần nói lên bản thân sinh tử, tựa hồ thờ ơ, không để trong lòng một dạng. Hắn biết rõ, nếu là hắn thật có ngoài ý muốn, Viêm Thần Điện căn bản là không cách nào lại nhánh chống đỡ, tiếp tục lưu ở trong Viêm Thần Điện chỉ có thể là một con đường chết. Sư tôn, ngươi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ không. Ngụy Đông con mắt đỏ bừng, hắn cùng với Hạ Thần sư đồ tình thâm, nếu không có Hạ Thần, hắn cũng đã sớm chết rồi, chỗ nào còn sẽ có hôm nay. Tốt, ngốc hài tử, chỉ là linh khiếu, sao lại làm khó vi sư. Khoảng thời gian này, các ngươi cũng không muốn trước mặt ta, các ngươi đều đi Viêm Thần Điện, không muốn toát ra bất cứ gì thường nào, nơi này có Ám Ảnh làm bạn là được rồi. Hạ Thần phất phất tay, nhường Ngụy Đông đám người rời đi, nhưng A Nam lại tiến lên một bước, giọng thành khẩn nói ra, thần tộc đại nhân, ta là ngài thần buộc, khẩn cầu ngài lưu lại A Nam, nhường A Nam thủ hộ thần tộc đại nhân. Hạ Thần chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, A Nam là thần buộc, nhất định sẽ tận tâm thủ hộ. Sau đó, Hạ Thần liền phân phát những người khác, chỉ lưu lại A Nam cùng Ám Ảnh, A Nam liền thủ hộ ở cửa lớn, mà Ám Ảnh thì núp trong bóng tối, một sáng một tối thủ hộ lấy Hạ Thần. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, không chút do dự đóng lại mật thất, bắt đầu bước ra con đường tu hành phía trên hung hiểm nhất một bước. Chương 362, đả thông linh khiếu. Mật thất, bốn phía đều phi thường an tĩnh, Hạ Thần thậm chí có thể nghe được bản thân trái tim hữu lực tiếng tim đập, một cỗ khí huyết theo lấy tim đập mà chạy về phía toàn thân. Huyết mạch lực lượng đại biểu cho vô địch lực lượng, đại biểu cho cao quý thân phận, Hạ Thần là người trong thần tộc, thân mang Viêm Đế huyết mạch, nhưng mặt khác, Hạ Thần lại vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ tu hành giả. Coi như nhỏ bé như kiến hôi, nhưng chỉ cần tâm hướng lên thiên không, không chỗ nào e ngại, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể lật tung voi. Huống chi, ta là tu hành giả, lại nhỏ bé tu hành giả, cũng có đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành vĩ đại tồn tại một ngày. Hạ Thần hào khí văn trượng, lúc này, hắn đấu chí cũng bạo phát ra, thể nội chân khí tựa hồ đều đang nhảy cẫng hoan hô lấy, ẩn ẩn sinh ra linh tính. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Thần cảm giác, chân khí là không thể nào sinh ra linh tính. Nhưng chân khí lại có thể sôi trào, có thể cho tu hành giả cung cấp viễn siêu bình thường trạng thái cường đại lực lượng. Hạ Thần tâm niệm khẽ động, chín quả huyền đan đồng thời vận chuyển, một cỗ chân khí bắt đầu dâng trào lưu động, liền phảng phất sôi trào đồng dạng. Hạ Thần chân khí vốn liền xa so với bình thường tu hành giả mạnh hơn gấp 2 lần, chín quả huyền đan chân khí tương đương với bình thường tu hành giả 18 khắc huyền đan. Nhưng cho dù như thế, Hạ Thần vẫn như cũ không có bao nhiêu năm chắc có thể giải khai thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền bởi vì Hạ Thần thể nội huyết mạch. Hạ Thần huyết mạch chính là Viêm Đế huyết mạch, hơn nữa thời gian dài đang cải tạo hắn thân thể, bởi vậy, dẫn đến Hạ Thần thân thể xa so với bình thường tu hành giả muốn cường đại nhiều lắm, khiến cho hắn lực lượng càng thêm cường hành. Nhưng là chính bởi vì như thế, hắn thiên địa huyền quan cũng mới càng thêm khó có thể giải khai, hắn cho dù là có được vượt xa bình thường tu hành giả chân khí, cũng không có bao nhiêu năm chắc đả thông linh khiếu, trở thành linh khiếu cảnh cường giả. Cũng may Hạ Thần chiếm được Linh Dương Đan Kinh, luyện chế được Bạo Liệt Đan, nếu không mà nói, chỉ sợ Hạ Thần cũng phải chờ phía trên một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không như thế nhanh liền trùng kích linh khiếu. Qua non nửa canh giờ, Hạ Thần cảm giác thể nội chân khí cũng đã triệt để sôi trào, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuẩn bị phá toái huyền đan. Này phá toái huyền đan, thế nhưng là so ngưng tụ khí toàn càng thêm nguy hiểm, không thành công thì thành nhân. Nếu là có huyền đan cường giả bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng sẽ tự bạo huyền đan, thực lực nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, phi thường khủng bố. Bởi vậy, chín khỏa huyền đan buộc phát ra lực lượng, lại là kinh khủng bực nào. Một khi không thể phát tiết đi ra ngoài, vậy liền chỉ có thể là bạo thể mà chết. Hạ Thần yên lặng cảm thụ được đối với chín khỏa huyền đan lực khống chế, sau đó dùng sức một chút. Vâng! Chín khỏa huyền đan nháy mắt nổ tung, Hạ Thần thể nội như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng, rộng lượng chân khí dâng trào mà ra, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Hạ Thần thân thể nổ vỡ nát. Bất quá, Hạ Thần cũng không có lập tức bắt đầu trùng kích thiên địa huyền quan, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thiên địa huyền quan cường độ, phá toái chín đan buộc phát ra lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng nếu muốn giải khai thiên địa huyền quan, tựa hồ còn có một chút độ khó. Bạo liệt đan. Hạ Thần tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai mượt mà trắng non đan dược, rõ ràng là hắn luyện chế ra tam phẩm nửa đạm dược bạo liệt đan. Hạ Thần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ăn vào viên này bạo liệt đan. Vâng. Bạo liệt đan một tan vào, lập tức liền biến thành một dòng nước ấm, hướng chạy tứ chi bách hải, đồng thời trùng trùng điệp điệp một đường bành trướng, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng, Hạ Thần thân thể đều có loại trèo chống không được, giống như muốn nổ tung. Lúc này, Hạ Thần dẫn dắt đến cỗ này hồng lưu, chạy ra khỏi đan điển, hướng về đầu sông lên đi. Tu hành giả đầu, tựa hồ là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp nghiên cứu triệt để địa phương, ở trong này có vô số gân mạch, khiếu huyệt, nếu là hơi có chỗ tổn thương, không những tu hành không cửa, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng khó bảo đảm. Mà thiên địa huyền quan, liền là trong đầu một cái phi thường thần kỳ khiếu huyệt, một khi giải khai, liền có thể đả thông linh khiếu, cho người nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đồng thời sinh ra linh lực, cải tạo thân thể, khiến tu hành giả sinh mệnh đều chiếm được thuế biến. Trung trung điệp điệp chân khí, sôi trào mãnh liệt, phảng phất không thể ngăn cản, Hạ Thần tin tưởng, vô luận hắn thiên địa huyền quan có bao nhiêu cường hành, cũng không có khả năng ngăn cản được cỗ này kinh khủng chân khí hồng lưu. Thiên địa huyền quan, mở cho ta. Hạ Thần gầm nhẹ một tiếng, tức khắc, hắn dẫn dắt đến chân khí mãnh liệt đụng vào thiên địa huyền quan phía trên, mà cái này vô cùng vô tận chân khí, giống như lập tức liền tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng đụng chạm lấy thiên địa huyền quan. Hạ Thần cũng là lần thứ nhất trùng kích thiên địa huyền quan, mặc dù trước đó hắn đối với bản thân thiên địa huyền quan cường độ cũng có qua dự đoán, nhưng bây giờ, làm trùng trùng điệp điệp chân khí hung hăng đánh tới thiên địa huyền quan sau, Hạ Thần lại phát hiện liền giống như đụng phải một bức tường phía trên một dạng. Bất quá, Hạ Thần cũng không có nhục chí, bởi vì hắn cảm giác được hắn chân khí còn có rất nhiều, đều là sôi trào mãnh liệt, bị bạo liệt đan hoàn toàn kích động lên chân khí, phi thường có tính công kích, chỉ cần Hạ Thần thoáng dẫn đạo, liền có thể không ngừng trùng kích thiên địa huyền quan. Chỉ là, lần lượt trùng kích, thiên địa huyền quan lại vẫn như cũ không có bị giải khai, ngược lại là Hạ Thần ở lần lượt trùng kích bên trong bị thương, hắn ẩn ẩn có trèo chống không được cảm giác. Trùng kích thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu vốn liền là cựu tử nhất sinh, đại đa số tu hành giả đều thua ở đạo này cửa ải phía trên. Nhưng Hạ Thần lại cắn chặt hàm răng, nếu là tăng thêm bạo liệt đan đều không cách nào giải khai thiên địa huyền quan, vậy hắn cũng không có cái khác càng tốt biện pháp. Hiện tại duy nhất biện pháp liền là trùng kích, điên cuồng trùng kích, bất kể bất cứ giá nào trùng kích. Thời gian từng chút một đi qua, Hạ Thần vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ lấy, hắn cơ hồ cũng đã chết lặng, không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, mà từ bên ngoài nhìn lại, Hạ Thần kỳ thật cũng đã thành một cái huyết nhân, trên người sớm đã bị giữ dằn chân khí trùng kích được thủng trăm ngàn lỗ, nếu không phải cái kia rồi rào sinh mệnh lực, chỉ sợ Hạ Thần đã sớm không chịu nổi. Rốt cục, lại cuồng bạo chân khí không gián đoạn trùng kích phía dưới, Hạ Thần thể nội thiên địa huyền quan bắt đầu giãn ra, Hạ Thần phảng phất cũng đã có thể nhìn thấy một cái khác thiên không. Nhanh, nhanh, thêm ít sức mạnh, nhất định có thể giải khai thiên địa huyền quan. Hạ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên địa huyền quan thật là giãn ra, thế là, Hạ Thần lại điều động cuồng bạo chân khí, điên cuồng đánh thẳng vào, mà hắn trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên. Vâng, không biết qua bao lâu, Hạ Thần cảm giác được trái tim giống như một cái ngừng đập, giống như liền thời gian đều dừng lại đồng dạng. Hắn náo hải một phiến trống không. Hạ Thần cho tới bây giờ không có cảm giác được thế giới này như thế rõ ràng, lúc này, hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy thể nội chân khí đang điên cuồng dũng động, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội trong huyết mạch ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bốn phía thiên địa nguyên khí cũng đều vờn quanh ở thân thể bốn phía, phảng phất toàn bộ thế giới triệt để dừng lại, chỉ có hắn tư duy có thể tùy ý hoạt động. Giống như qua thời gian rất lâu, lại tựa như là trong nháy mắt, tóm lại, Hạ Thần não hải một phiên trống không sau, đại lượng chân khí liền tràn vào trong óc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Hạ thần trong đầu, một cái thần bí địa phương nhưng dần dần sinh ra từng tia thanh sắc quang mang, đồng thời càng ngày càng nhiều thanh sắc quang mang, dần dần ngưng tụ thành một cái thanh sắc viên cầu, vắt ngang ở trong đầu. Đây là linh thiếu. Hạ thần trong lòng khẽ động, hiếu kỳ nhìn xem cái này thanh sắc viên cầu, cái này viên cầu nhẹ nhàng khẽ động, thì có một tia thanh sắc lực lượng, phảng phất tràn đầy linh tính, du tẩu ở hạ thần toàn thân. Mà hạ thần thể nội còn sót lại chân khí, cũng đang nhao nhao tiêu tán, liền như là băng tuyết gặp ánh nắng đồng dạng, căn bản bất lực chống cự tia này thanh sắc lực lượng. Đây chính là linh khiếu, mỗi một vị linh khiếu cảnh tu hành giả, đều nắm giữ một cái linh khiếu, nó có thể sinh ra linh lực, có thể chậm rãi cải tạo tu hành giả thân thể, làm cho luyện thành linh thân, vô luận là tuổi thọ hay là lực lượng, đều sẽ đại đại tăng cường. Hơn nữa có linh lực, liền cùng phổ thông tu hành giả không giống nhau, đây là sinh mệnh bản chất thuế biến, nếu không có đặc thù bảo vật, là không cách nào xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả, dù là vị này linh khiếu cảnh cường giả linh thân còn nhỏ yếu, cũng không phải bình thường tu hành giả có thể tổn thương. Hạ thân thân thể, cũng ở linh lực làm dịu, cấp tốc khôi phục, một khi trở thành linh khiếu cảnh cường giả, linh lực có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Hơn nữa linh lực cũng có thể ảnh hưởng đến bốn phía thiên địa nguyên khí, thậm chí cái khác lực lượng, bởi vì linh lực là bao trùm ở thiên địa nguyên khí cùng chân khí phía trên lực lượng. Đồng thời, linh lực là tu hành giả tự thân sinh ra thần bí lực lượng, cũng không cần ngoại giới thiên địa nguyên khí duy trì. Nói cách khác, nếu bị vây ở một cái địa phương, linh khiếu cảnh cường giả có thể vô ưu vô lự tu hành, sẽ không bị ảnh hưởng, trừ phi là đại nạn tiến đến, nếu không mà nói, có hay không thiên địa nguyên khí, đối linh khiếu cảnh cường giả không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, hạ thần thuế biến còn không có kết thúc, liền là hắn giải khai thiên địa huyền quan, thuận lợi đả thông linh khiếu một khắc kia, hắn trong đầu lần nữa xuất hiện một đạo quen thuộc, nhưng bộ dáng mơ hồ thân ảnh. Hạ thần há to miệng, nhưng không có kêu đi ra, cái này thân ảnh cứ việc nhìn không rõ bộ dáng, nhưng hắn biết rõ, cái này thân ảnh nhất định liền là hắn chưa bao giờ gặp mặt qua phụ thân Hạ Bách Xuyên lưu lại. Hạ Bách Xuyên thân ảnh xuất hiện, chỉ là vì biểu thị vô danh quyền pháp đệ tam thức, một thức này có thể nói là kinh thiên động địa, một quyền xuống, kim sắc hỏa diễm tới nơi nào, đều biến thành một phiến biển lửa, uy lực kinh thiên động địa. Hạ thần cảm xúc bành trướng, nếu có thể nắm giữ một thức này, hắn thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Sau đó, Hạ Bách Xuyên thân ảnh liền giải tán, cùng lúc đó, hạ thần trong đầu lại xuất hiện một cỗ không hiểu ký ức. Lần này hạ thần cũng không có cảm thấy cỡ nào thống khổ, dù sao hắn ý thức lực cũng đã cường đại rất nhiều lần. Cỗ này ký ức rõ ràng là một thiên tu hành công pháp, cùng lúc trước hắn tu luyện tổ linh truyền thừa luyện thể thiên, luyện khí thiên nhất mạch tương thừa, gọi là tổ linh truyền thừa linh thân thiên. Đây là một thiên tu hành công pháp, nhưng trong đó nhưng lại nhường hạ thần có chút hơi khó, bởi vì cái này quan hệ đến một cái lựa chọn, một cái phi thường gian nan lựa chọn, đang tu hành cùng huyết mạch ở giữa, làm ra một cái cuối cùng lựa chọn. Chương 363, đốn ngộ. Tổ linh truyền thừa linh thân thiên, chủ yếu liền là linh khiếu cảnh, sinh tử cảnh tu hành công pháp, tác dụng liền là một bước hoàn thiện linh thân, cuối cùng gánh vác lôi kiếp, một bước một sinh tử, khiến linh thân triệt để thuế biến, cuối cùng đại viên mãn, thành tựu chân linh. Mà đồng dạng, hạ thần đả thông linh khiếu, thể nội viêm đế huyết mạch lại một lần nữa tinh hóa, bởi vậy, xuất hiện huyết mạch truyền thừa, đồng dạng là một thiên công pháp, lấy tự thân huyết mạch làm chủ, ngưng tụ ra viêm thần chi khu, cuối cùng dựa vào thể nội huyết mạch, thành tựu chân linh. Ngưng tụ viêm thần chi khu, nhất định phải nắm giữ viêm đế huyết mạch, bởi vậy, muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, hơn nữa, một khi ngưng tụ ra chân chính viêm thần chi khu, liền tự động thành tựu chân linh, có được vĩ ngạn vô biên lực lượng, thậm chí còn có thể khai phá ra một chút chí cao vô thượng viêm đế nắm giữ lực lượng. Bởi vậy, đại bộ phận viêm đế huyết mạch thần tộc đều là đi lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ ra viêm thần chi khu đường đi, hơn nữa rất nhiều người cũng đều thành công bước vào chân linh. Đây cũng là thái cổ huyết mạch chỗ tốt, chỉ cần mượn nhờ huyết mạch chi lực, liền có thể tùy tiện bước vào chân linh, nắm giữ cường hoành lực lượng, đồng dạng có thể tiêu giao tự tại, tuổi thọ vô tận. Bất quá, có lợi tự có tệ, lấy huyết mạch chi lực thành tựu chân linh, vậy liền rất khó lại tăng lên, cho dù có đủ loại kỳ ngộ có thể tăng lên, cuối cùng thành tựu cũng có hạn, rất khó thành tựu đại thần thông giả. Mỗi một vị đại thần thông giả đều nhất định phải có bản thân đường, lấy thái cổ huyết mạch chi lực thành tựu chân linh, chung quy là đi kẻ khác đường, đi là viêm đế đường, rất khó trở thành đại thần thông giả, hoặc là căn bản liền không có đại thần thông giả. Bởi vậy, đây là một cái gian nan lựa chọn, không giống lần trước, hạ thần chỉ là kiên định tín nhiệm, đi tu hành chi lộ, nhưng hắn tùy thời có thể tại tu hành huyết mạch chi lực. Bây giờ, hắn đã thông linh khiếu, hoặc là đi tu hành chi lộ, không ngừng hoàn thiện linh thân, cuối cùng chậm rãi vất vả tìm tòi, thành tựu chân linh, ở trong đó có lẽ có ngàn khó vạn hiểm, không cẩn thận liền khả năng bỏ mình đạo tiêu. Hoặc là liền lấy huyết mạch chi lực, từng bước một chậm rãi thành tiểu viêm thần chi khu, trở thành sánh ngang vĩ đại chân linh tồn tại. Một khi lựa chọn, liền chỉ có thể đi một con đường, coi như ngày sau hạ thần huyết mạch vẫn như cũ có thể tăng cường, nhưng là xa xa không cách nào sánh ngang ngưng tụ ra viêm thần chi khu cường giả. Đây là một cái gian nan lựa chọn, hạ thần có thể cảm nhận được, hắn chưa bao giờ gặp mặt qua phụ thân Hạ Bách Xuyên, kỳ thật đi chính là lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ ra viêm thần chi khu, hơn nữa còn hơn phân nửa ngưng tụ ra chân chính viêm thần chi khu, sánh ngang vĩ đại chân linh. Con đường này, xác thực muốn nhẹ nhõm một chút, nắm giữ thái cổ huyết mạch, xác thực muốn so phổ thông tu hành giả dễ dàng gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần, rất dễ dàng bước vào chân linh. Mà phổ thông tu hành giả, tu hành trăm ngàn năm, còn cần đủ loại lĩnh ngộ cùng cơ duyên, mới có một phần vạn cơ hội bước vào chân linh, đủ thấy phổ thông tu hành giả muốn tu hành có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là, một khi lựa chọn ngưng tụ viêm thần chi khu, vậy liền rất khó trở thành chân chính đại năng giả, một cái tương lai cũng đã có thể chạm đến lấy được đường, còn có tất yếu tiếp tục đi xuống sao. Hạ thần không do dự bao lâu, hắn nội tâm tựa hồ càng thêm kiên định, nhất là trong đầu linh cầu, càng là cấp tốc xoay tròn, sinh ra đại lượng thanh sắc linh lực, trùng trùng điệp điệp lưu chuyển hạ thần toàn thân. Đây là hạ thần cũng đang vận chuyển tổ linh truyền thừa linh thân thiên công pháp, bắt đầu đem thân thể cải tạo thành linh thân. Hạ thần lựa chọn cũng đã rất rõ ràng, đi huyết mạch con đường khả năng càng thêm dễ dàng, bất quá tu hành không có điểm cuối cùng, nắm giữ vô hạn tiềm lực, đây mới là hắn muốn bước đi. Giờ khắc này, hạ thần nội tâm càng thêm kiên định, thậm chí ngay cả ý thức lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ý thức lực tăng lên, nhưng hạ thần đối với huyễn thuật lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, nhất là nhất niệm sinh vạn giới, hắn ý niệm khẽ động, tựa hồ có vô số thế giới ở hắn ý niệm phía dưới, nháy mắt biến mất lại lần thứ hai sinh ra, phảng phất trong nháy mắt thì có ước vạn thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Bất quá, những cái này thế giới cuối cùng đều là hư huyễn, nếu như là chân thực thế giới, một cái ý niệm trong đầu thì có ước vạn thế giới hủy diệt cùng sinh ra, thật là kinh khủng bực nào tồn tại. Liền xem như đại thần thông giả, cũng xa xa làm không được trong nháy mắt hủy diệt một cái thế giới, càng đừng nói sinh ra một cái thế giới. Hư huyễn trung quy là hư huyễn, làm sao có thể cùng chân thực so sánh? Hư huyễn, chân thực. Hạ thần lâm vào một loại kỳ diệu linh ngộ, hắn linh cầu vẫn ở chỗ cũ vận chuyển lấy linh lực, giống như liên tục không ngừng đồng dạng, đang không ngừng cải tạo hạ thần thân thể, làm cho biến thành trụ cột nhất linh thân. Chỉ có cải tạo thành cơ bản linh thân sau, mới coi là chân chính linh khiếu cảnh cường giả, hắn sinh mệnh bản chất mới có thể lấy được thăng hoa, tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đương nhiên, cái này cải tạo quá trình là cần một đoạn thời gian, có chỉ cải tạo 3 năm ngày thời gian, có lại là 10 ngày nửa tháng, có thậm chí còn có thể cải tạo 1 tháng thời gian. Càng là cải tạo thời gian càng lâu, hắn linh thân lại càng mạnh, linh thân càng mạnh không những có thể tăng cường hắn thực lực, càng trọng yếu chính là ngày sau vượt qua lôi kiếp, bước vào sinh tử cảnh đánh xuống nền móng vững chắc. Muốn vượt qua lôi kiếp, không có cường đại linh thân căn bản liền không có khả năng, bởi vậy, tu hành công pháp liền cực kỳ trọng yếu. Một chút không hoàn thiện linh thân tu hành công pháp, một khi bước vào sinh tử cảnh, nên đón lôi kiếp, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, bởi vậy, linh thân tu hành công pháp là cực kỳ trọng yếu. Hạ thần hiện tại tu hành tổ linh truyền thừa linh thân thiên, chính là lịch đại thần tộc cường giả tu hành công pháp, bị lịch đại thần tộc tiền bối không ngừng hoàn thiện, đến hiện tại, bộ này công pháp cũng đã hoàn thiện, trở thành đắp nặn linh thân cao nhất tu hành bí pháp một trong. Mà đắp nặn linh thân, chỉ là cải tạo thành cơ sở nhất linh thân, quá trình này cũng không cần tu hành giả đặc biệt đối đãi, bởi vì tu hành giả có thể bản thân chậm rãi cải tạo. Cho nên, cho dù hiện tại hạ thần lâm vào một loại kỳ diệu cảnh giới, hắn linh thân vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đắp nặn, mảy may cũng không ảnh hưởng. Ngược lại là hiện tại hạ thần, có chút giống đốn ngộ trạng thái, loại trạng thái này là tu hành giả mơ tưởng truy cầu, có thể gặp mà không thể cầu. Hạ thần ở vào loại này kỳ diệu trạng thái dưới, rất nhiều cảm ngộ đều nhao nhao hiện lên ở trong lòng, hơn nữa phi thường rõ ràng, hạ thần có thể tùy tiện minh bạch những cái này cảm ngộ. Bất quá hạ thần trọng điểm lại đặt ở hư huyễn cùng chân thực ở giữa khác nhau, hoặc có lẽ là, hắn nghĩ ở huyễn thuật phía trên cao hơn một tầng lầu, trước mắt hạ thần huyễn thuật cảnh giới cũng đã đạt đến nhất niệm sinh vạn giới cấp độ, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, thì có vô tận huyễn thuật thế giới xuất hiện, có thể mê hoặc linh khiếu cảnh cường giả. Chỉ có lĩnh ngộ võ đạo ý chí người mới có thể ngăn cản một hai. Mà ở nhất niệm sinh vạn giới phía trên, còn có cao hơn huyễn thuật cảnh giới, gọi là hư thực lĩnh vực. Cảnh giới này cần lĩnh ngộ hư huyễn cùng chân thực bản chất, một khi đạt đến hư thực lĩnh vực, như vậy tu hành giả liền có thể đem huyễn cảnh cụ hiện hóa, khiến hư huyễn biến thành chân thực, có thể can thiệp chân thực thế giới. Đây là phi thường khủng bố mà đáng sợ thủ đoạn, một khi lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực, chân linh trở xuống, cơ hồ vô địch, không có bất luận cái gì tu hành giả dám cùng lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực huyễn thuật tu hành giả tranh phong. Chỉ có chân linh cường giả có thể khám phá chân thực cùng hư huyễn, mới có thể không nhận hư thực lĩnh vực ảnh hưởng. Cảnh giới này cũng là Ninh gia lão tổ một mực ở truy cầu cảnh giới, Trung Châu đại lục vô số huyễn thuật tu hành giả đều mơ tưởng truy cầu cảnh giới, nhưng có thể lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực người, lại là phượng mao lân giác, thậm chí căn bản liền không có. Hạ thân hiện tại liền ở vào dạng này mấu chốt một bước, ở bên cạnh hắn, như là xuất hiện nguyên một đám bọt khí, mà bọt khí bên trong thì là nguyên một đám thần kỳ thế giới, cũng đang không ngừng huyễn diệt. Bọt khí bao trùm hạ thần, liền để hắn lâm vào một cái huyễn cảnh, sau đó bọt khí phá diệt, trở lại chân thực thế giới. Hạ thần liền là ở loại này hư huyễn cùng chân thực thế giới trong đó không ngừng xuyên qua, hắn đối với hư huyễn cùng chân thực lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu sắc, tựa hồ tùy thời đều có thể khám phá cuối cùng một tầng. Cuối cùng một tầng cũng là khó khăn nhất một tầng, hư huyễn cùng chân thực bản chất, hư huyễn làm sao có thể biến thành chân thực lại như thế nào là hư huyễn. Hạ thần bên người bọt khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa không ngừng phá diệt lấy, một cái lại một cái, đến cuối cùng thậm chí bốn phía đều là vô số bọt khí, bao vây lấy vô số thế giới, đều đang không ngừng huyễn diệt. Vâng! Đông nhiên, hạ thần trong lòng chấn động, trong đầu huyễn tượng hoàn toàn biến mất, hắn mãnh liệt mở mắt. Đây! Đây là linh thân! Hạ thần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, này hoàn toàn là thân thể này lực lượng, hắn không có vận dụng bất luận cái gì linh lực. Điệp lãng trưởng! Hạ thần một trưởng đánh ra, như là bọt nước đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, kinh khủng khí lãng đem bốn phía không khí đều chấn động đến bạo tạc. Quả nhiên, linh thân lực lượng rất mạnh, không có vận dụng linh lực tình huống dưới, so trước đó thân thể tối thiểu cường đại gấp 10 lần trở lên, mà cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất linh thân, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hạ thần trong lòng có chút mừng rỡ, linh khiếu cảnh cường đại ngoại trừ linh lực liền ở chỗ linh thân, mà linh thân lại là vượt qua lôi kiếp mấu chốt, bởi vậy, muốn thành tiểu chân linh tu hành giả, liền tất nhiên sẽ đối linh thân vô cùng coi trọng. Mà hiện tại cỗ này linh thân rất cường đại, hạ thần cũng phi thường hài lòng. Hắn thấy bên trong một phen, thể nội cũng đã không có bất luận cái gì chân khí, chỉ có trong đầu một khỏa thanh sắc viên cầu, đây chính là linh cầu, chính là ngọn nguồn linh lực, thuộc về tu hành giả độc hữu lực lượng, có thể trợ giúp hoàn thiện linh thân. Đợi đến ngày sau bước vào sinh tử cảnh, tao ngộ lôi kiếp lúc, linh cầu liền sẽ hóa thành linh hải, đến lúc đó, tu hành giả linh lực giống như sóng lớn mãnh liệt đại hải, phảng phất vô cùng vô tận, tiện tay một kích đều có kinh thiên động địa chi uy. Chỉ đáng tiếc, trước đó tiến vào đốn ngộ trạng thái, hẳn là cũng đã 39 ngày thời gian, lại vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ được hư thực lĩnh vực, chỉ kém một bước cuối cùng, đáng tiếc. Đáng tiếc. Hạ thần liên tục lắc lắc đầu, thần tình trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Nếu như đốn ngộ thời gian có thể lại nhiều chút thời gian, liền xem như lại nhiều hơn mấy ngày thời gian, có lẽ là hắn có thể lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực, nhưng linh thân cải tạo hoàn thành, lại ngoài ý muốn đem hắn bừng tỉnh, nhường hắn từ đốn ngộ trạng thái thoát ly đi ra. Ngày sau lại muốn tiến vào đốn ngộ trạng thái, vậy liền muôn vàn khó khăn, thậm chí về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tiến vào đốn ngộ trạng thái, dạng này hảo cơ hội, không thể lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực, xác thực rất là tiếc nuối. Bất quá hạ thần cũng không có quá mức thất lạc. Có thể đốn ngộ 39 ngày thời gian, cái này đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao hắn linh thân cải tạo, thế nhưng là dùng 39 ngày, cũng đã vượt xa bình thường tu hành giả, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Đương nhiên, có được thì có mất, nhất là hạ thần lựa chọn tu hành chi lộ, từ bỏ lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ viêm thần chi khu, ở trong đó được mất, chỉ có thể ngày sau mới có thể minh bạch. Chương 364, Thưởng huyết. Hạ thần dần dần đứng dậy. Cảm thụ được thể nội huyết mạch chi lực vẫn như cũ mãnh liệt, hàm chứa đáng sợ lực lượng, mặc dù không có lựa chọn ngừng tụ viêm thần chi khu, bất quá huyết mạch chi lực nhưng lại sẽ không biến mất, chỉ là ít đi rất nhiều diệu dụng thôi. Nếu như ngưng tụ ra viêm thần chi khu, dù là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận viêm thần chi khu, hạ thần thậm chí liền có thể thức tỉnh loại thứ hai thiên phú thần thông, một thân thực lực khả năng liền sẽ càng mạnh. Bất quá, hạ thần lựa chọn tu hành chi lộ, hắn cũng không hối hận, bây giờ hắn cũng đã đả thông linh khiếu. Bắt đầu dần dần hoàn thiện linh thân, mới xem như bước ra tu hành chi lộ càng mấu chốt một bước. Bởi vì, liền là từ đả thông linh khiếu bắt đầu, tu hành giả liền muốn bắt đầu vì thành tựu chân linh làm chuẩn bị. Linh khiếu cảnh cũng chia làm cựu trọng, chỉ là linh lực gia tăng cùng linh thân hoàn thiện, cũng không có cái khác bản chất thuế biến, tất cả đều là vì độ lôi kiếp thành tựu chân linh làm chuẩn bị, chỉ có càng hoàn thiện linh thân, mới có càng lớn cơ hội gánh vác lôi kiếp, từ đó cách chân linh thêm gần một bước. Hạ thần đi ra mật thất. A Nam cùng ám ảnh trước tiên liền phát giác, ánh mắt chăm chú nhìn hạ thần, chỉ là nhìn hạ thần toàn thân trên dưới đều có một loại đặc thù khí tức, không thuộc về bất luận cái gì chân khí khí tức, bọn họ liền biết rõ, hạ thần thành công. Thần tộc đại nhân, ngài thuận lợi đả thông linh khiếu. A Nam kích động hỏi. Không sai, ta cũng đã đả thông linh khiếu, cải tạo thành cơ sở linh thân, đã là chân chính linh khiếu cảnh tu hành giả. Hạ Thần mỉm cười, hắn trong tay xuất hiện một tia thanh sắc quang mang, đây là linh lực, vẹn vẹn chỉ là một tia linh lực, liền so trước đó buộc phát ra mấy khỏa huyền đan chân khí đều mạnh. A Nam, ngươi qua đây. Hạ Thần hướng A Nam vẫy vây tay. A Nam nghi hoặc nhìn xem Hạ Thần, không biết Hạ Thần muốn làm cái gì, đi tới Hạ Thần phía sau người, A Nam lại nhạy cảm giác được, Hạ Thần thể nội huyết mạch tựa hồ càng có cảm giác các bách, cho dù Hạ Thần không có ngưng tụ viêm thần chi khu, nhưng huyết mạch chi lực còn là cường đại một chút. Nếu như ngưng tụ ra viêm thần chi khu, cái kia thậm chí đều có thể đối A Nam hình thành áp chế, cứ việc A Nam thực lực mạnh hơn, nhưng bởi vì hắn là thần buộc, căn bản là không cách nào phản kháng nắm giữ viêm đế huyết mạch tu hành giả. Hạ Thần nhìn xem A Nam, lúc trước tái lý tư nhân đem A Nam đưa đến bên cạnh hắn, kỳ thật liền hy vọng hắn có thể đủ trở thành tái lý tư chi vương, trước đó Hạ Thần còn có chút không rõ ràng cho lắm, coi là tái lý tư nhân chỉ là muốn cho A Nam ở bên người bảo hộ bản thân, có lẽ có chút cơ duyên, liền có thể đột phá. Nhưng bây giờ, Hạ Thần chiếm được trong huyết mạch một chút ký ức, biết hắn huyết mạch diệu dụng, nhất là đối A Nam dạng này tái lý tư nhân, hắn huyết mạch cực kỳ trọng yếu. A Nam, ngươi thân làm thần buộc, những năm này tận tâm thủ hộ với ta hài lòng. Hiện tại, ta lấy thần tộc tên, ban cho ngươi một giọt viêm thần tinh huyết, hy vọng ngươi ngày sau có thể trở thành tái lý tư chi vương, trở thành ta thần tộc trung thành nhất thần buộc. Hạ Thần đầu ngón tay cũng đã ngưng tụ ra một giọt kim sắc tiên huyết, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một giọt, nhưng lại ngưng tụ ra Hạ Thần thể nội huyết mạch chi lực 1/10, cái này đã là tương đối đáng sợ, cho dù là nắm giữ viêm đế huyết mạch thần tộc, cũng sẽ không tùy tiện đem một giọt tinh huyết đưa ra ngoài, dù sao, lúc này đại giảm xuống ngưng tụ viêm thần chi khu khả năng. Bất quá, Hạ Thần cũng đã lựa chọn tu hành chi lộ, cũng không cần ngưng tụ viêm thần chi khu, bởi vậy, hắn có thể cho A Nam một giọt tinh huyết, ngày sau hao phí chút thời gian, Hạ Thần vẫn có thể chậm rãi lại bổ về giọt này tinh huyết. Nhưng có giọt này tinh huyết sau, A Nam lại không giống vậy, xem như thần buộc, tái lý tư nhân là bị viêm đế sáng tạo ra sinh mệnh, bọn họ huyết mạch cùng viêm đế huyết mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ, có một giọt này tinh huyết, A Nam liền chân chính có trở thành tái lý tư chi vương hy vọng. Phải biết, tái lý tư chi vương, đây chính là sánh ngang chân linh cường đại tồn tại, cũng chỉ có tái lý tư nhân chi vương, mới có thể chân chính trở thành thần tộc nô buộc, nếu không, những cái kia cường đại thần tộc, từng cái sánh ngang chân linh, thậm chí siêu việt chân linh, lại làm sao sẽ để cho một chút chân linh phía dưới tái lý tư nhân trở thành nô buộc. Hạ Thần giọt này kim sắc tinh huyết bị Hạ Thần cong ngón búng ra, bay thẳng tiến vào A Nam cái chán, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà A Nam thì toàn thân chấn động, sau đó thân thể mãnh liệt bành trướng, hiện ra hắn chân thân. Khổng lồ chân thân phát ra đáng sợ khí tức, hướng về tứ phía bát phương trùng trùng điệp điệp phát ra mà đi. Hạ Thần vung tay lên, thi triển ra huyễn thuật, đem toàn bộ viện tử đều vây quanh, những người khác cũng liền nhìn không thấy A Nam biến hóa. Ám Ảnh rung động nhìn xem A Nam, tuy nhiên hắn biết rõ A Nam không phải người bình thường, nhưng lập tức nhìn thấy A Nam chân thân, nhất là phát ra đáng sợ như vậy khí tức, cũng cảm thấy rất rung động. Hạ Thần cũng chăm chú nhìn A Nam, hắn mặc dù sớm có đoán trước, chỉ cần hấp thu hắn giọt này tinh huyết, A Nam nhất định sẽ có một chút biến hóa, nhưng đến cùng có thể hay không trở thành tái lý tư chi vương, liền phải nhìn A Nam bản thân tạo hóa. Giống. A Nam giống to một tiếng, kinh khủng sóng âm nhường Ám Ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Cho dù là liền Hạ Thần vừa mới cải thiện linh thân, cũng không chịu nổi, vội vàng lui lại mấy bước, cái chán mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc hỏa diễm ân ký, viêm thần chiến giáp bao trùm ở toàn thân sau, Hạ Thần mới có thể chịu đựng lấy cỗ này kinh khủng khí thế, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. A Nam khí tức ở liên tục tăng lên, từ nguyên bản chỉ có thể bằng được sinh tử cảnh 2 tam trọng khí tức, cấp tốc biểu thăng, rất nhanh liền vọt tới ngũ trọng, đồng thời còn tại lên cao. Một mực đến sánh ngang sinh tử cảnh lục trọng khí tức sau, A Nam khí thế mới dần dần ổn định, hắn lúc này mới sơ bộ luyện hóa Hạ Thần giọt kia tinh huyết, đợi đến ngày sau lại luyện hóa, có lẽ liền có thể cao hơn một tầng lầu, sánh ngang sinh tử cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh. Về phần trở thành tái lý tư chi vương, còn phải nhìn A Nam bản thân. Rất nhanh, A Nam khí tức dần dần bình ổn định đến, hắn thân thể cũng biến thành bộ dáng ban đầu, hắn một gối quỹ, hướng về phía Hạ Thần cung kính nói ra, tạ thần tộc đại nhân ban ân tinh huyết. Một giọt này tinh huyết cho A Nam trở thành tái lý tư chi vương hy vọng, hắn tự nhiên kích động, trong lòng càng là kiên định muốn đi theo Hạ Thần quyết tâm. Tất cả những thứ này đều là ngươi nên được, tốt, đứng lên đi. Hạ Thần cũng mỉm cười, đối với A Nam thực lực tăng lên, hắn cũng hài lòng, ngày sau Viêm Thần Điện nhất định phải có cường giả tọa trấn, A Nam đối với hắn trung thành tuyệt đối, không có bất luận cái gì phản bội, bởi vậy, nếu là A Nam thực lực tăng lên, hạ thần là yên tâm. Qua mấy cái canh giờ, Ngụy Đông, Ly Lão đám người cũng đều chiếm được tin tức, thế là lập tức hướng hạ thần biểu thị chúc mừng. Hạ thần có thể bước ra tu hành mấu chốt một bước, thực lực biến càng thêm cường đại, bọn họ tự nhiên là phát ra từ nội tâm cao hứng. Hạ thần lại tốn một tháng qua vững chắc cảnh giới, hắn phát hiện tổ linh truyền thừa linh thân thiên, thật là một môn đỉnh cấp phương pháp tu hành. Hắn linh thân mỗi thời mỗi khắc đều ở cải thiện lấy, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên lấy, thậm chí đều không cần hạ thần cố ý đi tu luyện. Linh khiếu cảnh thậm chí là sinh tử cảnh, kỳ thật đều không có cái gì rõ ràng bình cảnh, nhất là linh khiếu cảnh, là một cái mài nước công phu. Rất nhiều tu hành giả từ linh khiếu nhất trọng đến linh khiếu cửu trọng, thường thường đều muốn tích lũy mấy trăm năm thời gian, liền xem như một chút thiên tài, cũng chí ít cần 200-300 năm thời gian. Hạ thần là luyện đan sư, còn được đến linh dương đan kinh, bởi vậy, hắn cần tích lũy thời gian có thể sẽ càng thêm ngắn, bất quá cho dù là ngắn, vậy cũng cần thời gian mấy chục năm. Ám ảnh, gần nhất có hay không thủy tinh chân nhân động tĩnh? Hạ thần bắt đầu hỏi thăm nổi lên thủy tinh chân nhân động tĩnh, thủy tinh chân nhân một ngày chưa trừ diệt, liền một mực là hạ thần to lớn nhất nguy cơ. Điện chủ, căn cứ ta chiếm được tin tức, thủy tinh chân nhân gần nhất đều không có lộ mặt qua, một mực ở trong thủy tinh thành tinh tu, hắn lần trước bị phong ba chân nhân tổn thương không nhẹ, không còn dám tùy tiện lộ diện. Hạ thần nhẹ gật đầu, thủy tinh chân nhân tuy không thể lộ diện, nhưng hắn thủ hạ cũng hội tụ một nhóm sinh tử cảnh tu hành giả, cũng phi thường khó chơi, bởi vậy, viêm thần điện phân điện cũng vẫn như cũ không thể một lần nữa khai trương. Thủy tinh chân nhân sự tình tất nhiên sẽ kéo dài thời gian rất lâu, bởi vậy, hạ thần cũng không gấp, hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi, tiêu diêu đồng tử Lô Quang như thế nào? Có hay không độ lần thứ 9 lôi kiếp dự định? Lô Quang đối với chúng ta viêm thần điện đưa ra một chút yêu cầu, chúng ta viêm thần điện cũng đều từng cái thỏa mãn, tựa hồ hắn một mực đều đang chuẩn bị, còn không có độ lần thứ 9 lôi kiếp dự định. Hạ thần ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù tiêu diêu đồng tử tự chế sinh tự ấn, cảnh giới rất cao. Nhưng lần thứ 9 lôi kiếp lại phi thường khó khăn, không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là có vạn toàn nắm chắc, hắn là sẽ không lựa chọn độ lôi kiếp. Chí ít cũng sẽ qua mười mấy năm, chờ chuẩn bị đầy đủ sau, mới có thể lựa chọn vượt qua lôi kiếp. Hạ thần xem chừng, mấy chục năm sau hắn cũng đại khái nhanh độ lôi kiếp, nếu như đến lúc đó có thể quan sát tiêu diêu đồng tử Lô Quang độ lần thứ 9 lôi kiếp, cái kia nhất định sẽ đối hắn sau này tu hành có rất lớn trợ giúp. Tình báo đường trước mắt có thể khuyết trương cực hạn. Có thể thăm dò được Trung Châu bao nhiêu địa phương? Hạ thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, ám ảnh hơi một trận trầm ngâm, hắn vị này tình báo đường đường chủ mười phần rõ ràng tình báo đường đáng sợ, bởi vì có liên tục không ngừng tài phú trèo trống, viêm thần điện có khả năng tụ tập đến tài phú thật sự là quá đáng sợ, bởi vậy, tình báo đường khuyết trương cũng phi thường tấn mãnh. Điện chủ, tình báo đường khuyết trương trương phi thường tấn mãnh, nhưng Trung Châu thật sự là quá lớn, trước mắt chúng ta cũng đã khuyết trương đến Trung Châu đại khái 1% địa phương. Nếu như lại có thời gian mấy chục năm, thậm chí có thể khuyết trương đến Trung Châu 1/10 địa phương. Có trên 100 năm thời gian, toàn bộ Trung Châu đều sẽ bị tình báo đường bao quát. Nhắc lên tình báo đường khuyết trương, ám ảnh 10 phần tự hào, này cũng là hắn một tay thành lập đồng thời đốc thúc kết quả. Đương nhiên, hạ thần đưa cho hắn cực lớn quyền lợi cùng tín nhiệm, mới có thể có hôm nay tình báo đường. Trên 100 năm thời gian khuyết trương đến toàn bộ Trung Châu, càng đừng nói càng xa xôi cái khác Đại Châu. Hạ thần lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn biết rõ tình báo đường khuyết trương tốc độ cũng đã thật nhanh, cho dù là một vị chân linh cường giả, đều mong mỏi nắm giữ lấy dạng này một cái tình báo tổ chức, bất quá cũng chỉ có viêm thần điện mới có thể cung cấp nhiều như vậy tài phú, duy trì tình báo đường một cái như vậy quái vật khổng lồ. Chỉ là, hạ thần bây giờ lại cấp thiết nhất muốn biết rõ Tây Châu, nhất là Đại Phạm Thiên Liên Minh tin tức, bởi vì Tâu Ngữ Hàm vị trí Tô Gia, liền là Đại Phạm Thiên Liên Minh thành viên một trong, hạ thần rất muốn biết chính là Tâu Ngữ Hàm tin tức. Chương 365, Diệp Thành. Nhìn thấy hạ thần biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ ẩn ẩn có chút bất mãn, ám ảnh trong lòng run lên, nhẹ giọng hỏi, điện chủ, nhưng có cái gì chỗ không ổn? Chỗ không ổn? Kỳ thật cũng không cái gì chỗ không ổn, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem tình báo đường phát triển đến trình độ như vậy, đã là rất là không dễ. Nghe được hạ thần không có gì bất mãn, ám ảnh lúc này mới thoáng nuối lòng khẩu khí. Bất quá, các ngươi tình báo đường có thể thu hẹp cái khác địa phương khuyết trường. Trước hướng về một cái phương hướng khuyết trương, ta cần tình báo đường người có thể ở trong thời gian ngắn nhất, phát triển đến Tây Châu Đại Phạm Thiên Liên Minh khu vực, ít nhất phải ở trong đó thiết lập một cái điểm liên lạc, có thể tùy thời truyền lại tin tức. Hạ thần thoại âm nhất chuyển, thế mà trực tiếp liền đối tình báo đường khuyết trương đưa ra đề nghị, hoặc có lẽ là, cái này đã không phải đề nghị, mà là ra lệnh. Nguyên bản tình báo đường bố cục là trước ở Trung Châu bố cục, lấy cực nhạc thành làm trung tâm, hướng tư phía bát phương không ngừng khuyết trương.

đại danh đỉnh đỉnh ma thần, nhìn ngươi hôm nay làm sao giết ta, ba người này đều là ta cơ hồ hao phí toàn bộ tài sản, mới mời được ba vị sát thủ tổ chức bên trong kim bài sát thủ, mỗi một vị đều là linh khiếu cảnh cường giả, ngươi hôm nay làm sao thoát thân. Diệp Bá Thiên có thể từ nhất giới đạo phỉ, đến có được một thành, trở thành đứng đầu một thành, nếu nói không có thủ đoạn là không thể nào, tuy nhiên hắn sinh hoạt xa hoa dâm đãng, nhưng làm người lại là vô cùng cẩn thận, biết được ma thần nhận lấy giết hắn nhiệm vụ, hắn thậm chí dốc hết tất cả, thỉnh động sát thủ tổ chức ba vị kim bài sát thủ, hơn nữa đều là linh khiếu cảnh cường giả. Ba cái này sát thủ cũng không phải hư danh nói chơi, có thể trở thành sát thủ tổ chức bên trong kim bài sát thủ, bọn họ không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào tu vi, mà là một thân thực lực phi thường đáng sợ, là đồng cấp bên trong người nổi bật. Lần này bị Diệp Bá Thiên thuê, phản ám sát Viêm Thần Điện sát thủ ma thần, bọn họ cũng là làm đủ chuẩn bị, hơn nữa còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Viêm Thần Điện sát thủ, chúng ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mạnh bao nhiêu. Cầm đầu một tên sát thủ lạnh lùng nói ra, thanh âm giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, sát thủ tổ chức đối với Viêm Thần Điện tự nhiên là rất hiểu rõ, nhưng bọn hắn những nghề nghiệp này sát thủ, lại căn bản là chướng mắt Viêm Thần Điện sát thủ, cảm thấy chỉ có bọn họ mới xứng với chân chính sát thủ xưng hào. Bất quá, Viêm Thần Điện độc hữu hình thức, nhường Viêm Thần Điện chiếm được nhanh chóng phát triển, bởi vậy, cũng trùng kích đến rất nhiều sát thủ tổ chức, những cái này sát thủ tổ chức bên trong sát thủ cũng sớm đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lần này có thể cùng Viêm Thần Điện sát thủ đọ sức một phen. Bọn họ thậm chí đều cảm giác được có chút hưng phấn. Nhất là trước mắt ma thần ở Viêm Thần Điện, còn có một chút danh khí. Giết! Ba tên sát thủ khẽ quát một tiếng, tức khắc, ba người thân ảnh liền biến mất, xem như sát thủ trọng yếu nhất một hạng thủ đoạn đó chính là ẩn nấp. Này ba tên sát thủ ẩn nấp bản sự phi thường cao siêu, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Ma thần trong lòng căng thẳng, kỳ thật ba người này vừa xuất hiện, hắn liền biết rõ hôm nay chỉ sợ là một trận khổ chiến, hơi không cẩn thận. Hắn thậm chí đều sẽ lưu ở nơi này. Không nghĩ đến Diệp Bá Thiên thế mà như vậy thấp thỏm cẩn thận, ở trong Viêm Thần Điện đều xếp vào suy nghĩ dây, hôm nay không giết ngươi, ngày sau tất lấy ngươi tính mệnh. Ma thần khàn khàn thanh âm nói ra, sau đó hắn liền bước ra vội vàng tối lui, hắn có thể không đối phó được ba tên linh khiếu cảnh cường giả, bởi vậy, hiện tại chỉ có thể lui. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Đồng nhiên, ở ma thần sau lưng xuất hiện một tên sát thủ, hắn liền phảng phất u linh đồng dạng. Trong tay một đạo kiếm quang, cấp tốc đâm về phía ma thần phía sau. Ma thần đã không kịp tránh né, chỉ có thể trở tay một trường, bất quá mặt khác hai tên sát thủ cũng xuất hiện, ba người ẩn ẩn tạo thành một cái hợp kích chi trận, xôi trào mãnh liệt linh lực hóa thành một trường cự trường, từ trên trời giáng xuống hung hăng vỗ về phía ma thần. Ma thần trong lòng giật mình, bốn phía đường lui đều bị phong bế, tình hình đã đến phi thường thời khắc nguy cấp, hắn tựa hồ cũng đã cảm thấy tử vong tiến đến. Nhiều năm như vậy, hắn trở thành Viêm Thần Điện sát thủ, không biết giết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, nhưng mỗi một lần, hắn đều may mắn tránh thoát, thành công giết chết đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Ma thần chi nhãn. Đồng nhiên, ma thần gầm nhẹ một tiếng, từ hắn mi tâm xuất hiện một đầu mắt dọc màu đỏ ngòm, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra, trực tiếp bao phủ lại này ba tên sát thủ. Ba tên linh khiếu cảnh sát thủ bị huyết sắc quang mang một lồng che đậy, tốc độ lập tức chậm rất nhiều, thậm chí ngay cả trên người khí huyết linh lực đều phảng phất muốn bị lôi kéo ra bên ngoài cơ thể. Đây là cái gì bí pháp? Bất quá muốn ngăn trở chúng ta, căn bản liền không có khả năng. Ba tên sát thủ trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cái này huyết sắc quang mang để bọn hắn cảm thấy không thoải mái, phảng phất đối mặt với cái gì to lớn uy hiếp đồng dạng. Thế là, bọn họ càng là buộc phát ra toàn bộ linh lực, trong lúc nhất thời, bốn phía áp lực càng là càng bỏ thêm hơn gấp mấy lần, ma thần bị áp chế được không cách nào thoát đi. Chỉ có thể cưỡng ép thôn phệ, bất quá một khi phóng xuất ra ma thần chi nhãn, như vậy sẽ tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả. Ma thần thấp giọng lầm bầm, hắn tựa hồ có chút do dự, hắn còn có cuối cùng thủ đoạn không có thi triển đi ra, một khi thi triển, nhất định có thể nghịch chuyển thế cục, nhưng tương tự, hắn lại có rất nhiều lo lắng, hiển nhiên loại này thủ đoạn thậm chí đều không phải hắn có thể khống chế, hoặc có lẽ là có cái gì chí mạng tai hại. Vâng! Đồng nhiên, một cỗ càng thêm cường hạn áp lực giáng lâm xuống. Bốn phía đều phảng phất lập tức biến thành hỏa hải, bọn họ liền giống như đặt mình vào ở trong biển lửa mở dạng. Đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều cảm giác được thực lực bị áp chế, hơn nữa áp chế rất lợi hại, cho dù là ba tên kia linh khiếu cảnh sát thủ, cũng đều cảm giác được thực lực bị áp chế chí ít hai thành. Cùng lúc đó, một tôn toàn thân đều bao trùm lấy một kiện kim sắc chiến giáp thần bí nhân xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quát khẽ nói, không phá quyền. Ầm. Một quyền đánh ra, kinh khủng linh lực bộc phát ra, nương theo lấy vô cùng vô tận quyền kình hung hăng đánh vào một tên sát thủ trên người. đồng dạng đều là linh khiếu cảnh cường giả, nhưng một quyền này uy lực cường đại, đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Tên kia sát thủ thậm chí ngay cả hộ thân bảo khí đều bị lập tức đánh nổ, thân thể biến thành một đám mưa máu, nồng đậm mùi máu tanh trùng thiên mà lên. Chết! Hai tên khác sát thủ tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, đồng dạng đều là trong tổ chức kim bài sát thủ, thế mà ngăn cản không được tên kia thần bí nhân một quyền. Cái gọi là sát thủ, liền là một kích tất sát, nếu như một kích không trúng vậy liền lập tức đào tẩu, lại tìm kiếm cơ hội. Thần bí nhân Giang Lâm, rõ ràng thực lực rất mạnh, còn lại hai tên sát thủ đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, bởi vậy trước tiên liền bước ra về sau nhanh lùi lại, căn bản liền không có để ý tên kia bỏ mình đồng bạn. Ngay ở hai tên sát thủ lùi gấp lúc, một cỗ vô hình tinh thần lực bao phủ lại Diệp Bá Thiên, chỉ thấy hắn mục quang bên trong lóe lên một tia dãy rủa, nhưng sau đó liền biến lạnh lùng lên, liền giống như mất đi thần thái. Diệp Bá Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn xem hai tên kia lui lại sát thủ, trực tiếp một quyền đánh về hai tên kia sát thủ, hơn nữa trên người sát khí dày đặc, rõ ràng là nghị trực tiếp giết chết hai tên sát thủ. Ầm ầm. Bởi vì cự ly thực sự quá gần, hai tên sát thủ liền trốn đều trốn không được, cứng rắn sinh sinh chịu Diệp Bá Thiên một quyền. Bất quá Diệp Bá Thiên chỉ là huyền đan tu hành giả, mà hai tên sát thủ thì là linh khiếu cảnh cường giả, Diệp Bá Thiên công kích căn bản là không đả thương được bọn họ linh thân. Chết! Hai tên sát thủ mặc dù không chịu tổn thương, nhưng lại bị Diệp Bá Thiên như thế ngăn trở một chút, đằng sau thần bí nhân cũng đã đuổi theo, thế là hai tên sát thủ sát ý sôi trào, trực tiếp xuất thủ vỗ một cái, đem Diệp Bá Thiên đầu đều đập nát, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Có lẽ Diệp Bá Thiên đến chết cũng nghĩ không thông, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Diệp Bá Thiên bị khống chế lại tâm linh, cái kia thần bí nhân cư nhiên là một vị có thể khống chế tâm linh huyễn thuật cường giả. Hai tên sát thủ kiến thức rộng rãi, tự nhiên trước tiên liền phát hiện Diệp Bá Thiên dị thường, có thể tùy tiện khống chế một vị huyền đan tu hành giả, đây tuyệt đối là đạt đến nhất nghiệm sinh vạn giới cường đại huyễn thuật tu hành giả. Cho dù là hai tên linh khiếu cảnh sát thủ, cũng không muốn cùng dạng này huyễn thuật cường giả là địch, bất quá, bọn họ tựa hồ cũng đã tránh cũng không thể tránh, bởi vì thần bí nhân tinh thần lực cũng đã bao phủ lại bọn họ. Sát sát sát, giết hết tất cả ngăn ta người. Ta gia tộc hủy hết, Vũ Đông Lâu, ta kiếp này không giết ngươi, thế không phải người. Hai tên linh khiếu cảnh sát thủ đều điên cuồng quát to lên, bọn họ xem như sát thủ, hắn ý chí đều là tương đối kiên định, muốn để bọn họ lâm vào huyễn cảnh đó là phi thường khó khăn, càng đừng nói là khống chế bọn họ tâm linh. Bất quá, hiện tại hai người tình huống lại rõ ràng là lâm vào huyễn cảnh, bắt đầu biến điên cuồng lên, sau đó một cỗ vô hình tinh thần lực dần dần thấm vào bọn họ tâm linh, đem bọn họ tâm linh khống chế lại. Sát sát sát. Hai tên sát thủ hô to, mục quang bên trong tràn đầy mang nhiên, sau đó hướng đối phương liền xông ra ngoài, điên cuồng điều động linh lực chém giết, cuối cùng hai người đều chết ở đối phương trong tay. Toàn bộ đại sảnh lúc này cũng đã yên tĩnh trở lại, vô luận là Diệp Bá Thiên hay là ba tên linh khiếu cảnh sát thủ, cũng đã chết rồi, chỉ lưu lại đầy đất thi thể. Về phần những cái kia thị nữ, lúc này cũng đều thần sắc mang nhiên, hiển nhiên đều bị khống chế lại tâm linh. Đối trước mắt một màn không có bất luận cái gì phản ứng. Danh hiệu ma thần tu hành giả, hít một hơi thật sâu, sau đó mở ra mặt nạ, lộ ra một trương hơi lộ ra non nớt gương mặt, cười khổ đi tới thần bí nhân trước người, cung kính hành lễ nói, tạ sư tôn xuất thủ cứu đệ tử. Này ma thần rõ ràng là Viêm Thần Điện ám sát đường đường chủ, Viêm Thần Điện điện chủ hạ thần đệ tử Ngụy Đông, từ khi thành lập ám sát đường, kỳ thật Ngụy Đông liền lặng lẽ thành một tên sát thủ, thỉnh thoảng tiếp nhận một chút nhiệm vụ, theo thứ tự ma luyện hắn thực lực. Đồng thời giết chết đối thủ sau đó, còn có thể làm cho ma thần chi nhãn thôn phệ, ma thần chi nhãn phản hồi lực lượng còn có thể trợ giúp Ngụy Đông nhanh chóng ngưng tụ ma thần chi khu. Nhưng lần này, Ngụy Đông lại rõ ràng khinh thường, bởi vậy gặp nguy cơ. Người mặc chiến giáp thần bí nhân lúc này cũng thu hồi chiến giáp, rõ ràng là hạ thần. Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Đông, cau mày nói ra, "Tiểu Đông, không muốn xem thường bất luận kẻ nào, cho dù ngươi có ma thần chi nhãn, nhưng nếu hôm nay ta không theo đến, ngươi khả năng chỉ có thể vận dụng ma thần chi nhãn." Ma thần chi nhãn vận dụng càng nhiều, nó liền thức tỉnh càng nhanh, ngày sau ngươi muốn áp chế ma thần chi nhãn lại càng khó khăn. Sư tôn, đệ tử thụ giáo. Ngụy Đông lần này là thật hấp thụ giáo huấn, một cái nho nhỏ Diệp Bá Thiên liền có thể thiết kế nhường hắn kém chút cắm ngã nhào, nhìn đến thật là khoảng thời gian này quá mức thuận lợi, từ đó nhường hắn nội tâm ẩn ẩn có chút tự đại. Hạ thần cố ý đi theo Ngụy Đông, cũng là muốn nhìn một chút Ngụy Đông có thể hay không độc lập ứng phó, hiện tại nhìn đến đều làm rất tốt, Ngụy Đông thực lực cũng đã tăng cường rất nhiều. Đồng dạng huyền đan cường giả đều không phải Ngụy Đông đối thủ. Chỉ là có chút quá mức khinh địch, bất quá Ngụy Đông cũng có ma thần chi nhãn, coi như hạ thần không có xuất thủ, Ngụy Đông cũng có thể hóa giải nguy cơ lần này, bởi vậy, hạ thần có thể chân chính yên tâm. Tiểu Đông, vi sư có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, Viêm Thần Điện liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Hạ Thần bỗng nhiên nói ra, mà Ngụy Đông cũng hơi sững sờ, bất quá sau đó nghĩ tới Hạ Thần bây giờ cũng đã đả thông linh khiếu, này thiên hạ to lớn, cũng có thể đủ đi. Sư tôn yên tâm, có Lý lão, A Nam trợ giúp, Viêm Thần Điện nhất định không có chuyện gì. Hạ Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Ngụy Đông mi tâm ma thần chi nhãn lần nữa tản mát ra hồng quang, đem trên mặt đất mấy cỗ thi thể đều hoàn toàn thôn phệ. Đây chính là ba tên linh khiếu cảnh tu hành giả thi thể, thôn phệ qua đi phản hồi lực lượng cũng đặc biệt nhiều, đầy đủ Ngụy Đông tu hành 2-3 cái tháng thời gian. Sau đó, Ngụy Đông lần nữa nhìn thoáng qua đám kia thần sắc mang nhiên thị nữ, như có điều suy nghĩ nói ra, sư tôn huyễn thuật tựa hồ càng thêm cường đại. Nói xong, Ngụy Đông thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia thị nữ thì dần dần tỉnh táo lại, khi thấy đầy đất máu tươi sau, các nàng đều bị dọa đến lớn tiếng hét lên, dẫn tới bọn thị vệ cấp tốc vào. Chương 367, bái phòng Lô Quang. Hạ Thần đi ở cực nhạc thành ngoại thành, nơi này vẫn như cũ phồn hoa vô cùng, đâu đâu cũng có liên tiếp thanh âm, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút ngưỡng mộ cực nhạc thành tu hành giả đến đây, bị cực nhạc thành thế lực cướp bóc, biến thân làm vài xu, đành phải hôi lưu lưu rời đi cực nhạc thành. Nơi này là tán tu thiên đường, nhưng tương tự, nơi này cũng có thể biến thành địa ngục. Hạ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, lắng nghe đường phố ầm ĩ, hắn nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh. Hắn mới từ Diệp Thành chạy về, đối ba tên linh khiếu cảnh sát thủ xuất thủ, nhường Hạ Thần đối với hắn huyễn thuật có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Hiện tại Hạ Thần huyễn thuật, kỳ thật cũng đã không chỉ có là nhất niệm sinh vạn giới, lần trước đốn ngộ mặc dù bị cắt đứt, không thể bước ra mấu chốt một bước, không có lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực, bất quá hắn huyễn thuật lại tăng lên rất nhiều, không có lĩnh ngộ võ đạo ý chí tu hành giả, dù là ý chí có mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản nổi Hạ Thần huyễn cảnh. Có lẽ Hạ Thần không cách nào trực tiếp khống chế những cái kia ý chí kiên định tu hành giả, nhưng hắn vẫn có thể cho bọn họ xa vào đến huyễn cảnh sau, sau đó lại khống chế lại hắn tâm linh, dùng loại này biện pháp, Hạ Thần thậm chí đều có thể khống chế linh khiếu cảnh cường giả tâm linh. Hai tên kia linh khiếu cảnh sát thủ, liền là Hạ Thần dùng loại này biện pháp, trực tiếp khống chế hắn tâm linh, sau đó tự tương tàn sát mà chết. Nhìn qua đầy đường tu hành giả, ngoại giới ầm ĩ thanh âm, giờ khắc này, Hạ Thần phảng phất cũng đã phân không rõ chân thực cùng hư ảo. Hắn lúc trước đốn ngộ, liền muốn bước ra mấu chốt một bước, lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực, nhưng cuối cùng lại bởi vì đốn ngộ bị cắt ngang mà bỏ dở, không thể lĩnh ngộ hư thực lĩnh vực. Hiện tại hắn lại muốn độ lĩnh ngộ, lại phi thường khó khăn. Hạ Thần lắc lắc đầu, không có để ý ngoại thành phồn hoa, trực tiếp hướng nội thành mà đi. Siêu. Hạ Thần thân ảnh giống như ưu linh đồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở Viêm Thần Điện tạp sự đường. Tạp sự đường náo nhiệt, đủ loại ủy thác đều có, A Nam cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Hắn vị này tạp sự đường đường chủ, bình thường cũng không cần tu luyện, dù sao bọn họ tái lý tư nhân thiên sinh nắm giữ thần lực, trưởng thành liền nắm giữ sánh ngang tứ giai yêu thú lực lượng, căn bản là không cần đến tu luyện. Mà A Nam có chút không giống, hắn nắm giữ sánh ngang ngũ giai yêu thú thực lực, lại tăng thêm Hạ Thần lại cho A Nam một giọt tinh huyết, A Nam chỉ cần luyện hóa giọt kia tinh huyết, liền có thể sánh ngang ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Bất quá, có thể hay không bước ra mấu chốt một bước, sánh ngang lục giai đại yêu, liền phải nhìn A Nam tạo hóa. A Nam cùng tạp sự đường người bên trong đều rất quen, cơ hồ đi qua mỗi người đều hướng hắn gật đầu ra hiệu, A Nam cũng lộ ra vừa lòng thỏa ý, mảy may đều không có một tia bực bội. Hiển nhiên, A Nam thích đứng ở tạp sự đường sinh hoạt. Hạ Thần không có quấy rầy A Nam, ở trong Viêm Thần Điện, A Nam thực lực mạnh nhất, đủ để chấn nhiếp một chút đạo trích, hơn nữa A Nam tâm tư thuần túy nhất, Hạ Thần đối A Nam cũng là rất yên tâm. Sau đó, Hạ Thần tiếp tục đi một bên chân bảo đường, vừa tới chân bảo đường, Hạ Thần liền nghe được Ly lão cái kia lớn giọng tiếng cửa trách, Ly lão tu hành thiên phú không cao, có lẽ cũng rất khó có cái gì tiến bộ. Hắn bây giờ là chân bảo đường đường chủ, coi là vị cao quyền trọng, ngược lại để hắn phi thường hài lòng. Có Ly lão chân bảo đường, ngược lại cũng không cần lo lắng, có thể phát triển rất tốt. Về phần tình báo đường ám ảnh, tự nhiên cũng không cần đến Hạ Thần quan tâm, hắn từng cái nhìn qua bây giờ bên cạnh hắn người thân nhất sau, đều cảm thấy hài lòng, coi như không có hắn ở. Viêm Thần Điện cũng có thể bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Điện chủ. Đồng nhiên, Hạ Thần bên người lại xuất hiện giống như quỷ mị đồng dạng ám ảnh. Mang ta đi tiêu diêu đồng tử Lô Quang nơi đó. Ám ảnh nhẹ gật đầu, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Hạ Thần muốn gặp cuối cùng một người liền là tiêu diêu đồng tử Lô Quang. Hắn muốn cùng Lô Quang có một chút ước định. Rất nhanh, ám ảnh đem Hạ Thần dẫn tới cực nhạc thành nội thành một chỗ yên lặng tiểu viện. Hạ Thần ý thức lực quét qua, liền phát hiện tiêu diêu đồng tử Lô Quang. Lúc này đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, một bộ tu hành cao nhân bộ dáng. Như thế nhường Hạ Thần hơi có chút kinh ngạc, nếu là cái khác tu hành giả làm ra bộ dáng này, hạ thần chỉ có thể cảm thấy theo lý thường nên, nhưng Tiêu Diêu đồng tử biến thành dạng này, lại làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Dù sao, trước đó Tiêu Diêu đồng tử tu luyện có thể đều là lựa chọn ở phố xá sâm ướt, ở trong hồng trần tôi luyện, giống như vậy thanh tu, ngược lại bất lợi cho Tiêu Diêu đồng tử tu hành. Ám ảnh ở bên ngoài trước mặt, hạ thần đi vào viện tử, Tiêu Diêu đồng tử tự nhiên phát hiện hạ thần, thế là mở mắt. Hạ huynh, hôm nay có chuyện gì, thế mà làm phiền hạ huynh đại giá quang lâm. Tiêu Diêu đồng tử lô quang cười nói ra, hắn và hạ thần đã là hết sức quen thuộc, quan hệ cũng bởi vì đáp ứng trở thành Viêm Thần Điện cung phụng sự tình mà rút ngắn rất nhiều, thậm chí hai người cũng đều còn lấy gọi nhau huynh đệ. Lô huynh, ngươi làm sao rời đến nơi này tinh tu? Hạ thần cười hỏi. Lô quang hơi hơi hí mắt, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra hạ thần khác biệt, ngược lại là hơi kinh ngạc nói ra, à. Hạ huynh thế mà cũng đã đả thông linh thiếu, ngưng tụ ra cơ sở linh thân, không sai, không sai. Lô mô cũng phải hảo hảo chúc mừng hạ huynh, đã thông linh khiếu, liền tương đương với bắt đầu xây thành trường sinh chi cơ. Sau đó, Lô Quang lại giải thích hắn rời đến nơi này nguyên nhân, nguyên lai ở Hồng Trần tu hành, đối với hắn tới nói cũng đã không có bao nhiêu tác dụng, hắn chuyển đến nơi đây, liền là nghĩ muốn càng thêm hoàn thiện sinh tử ấn, tốt nhất là có thể cảm ngộ sinh tử. Tin đồn, sinh tử ở giữa có đại khủng bố, bất quá này sinh tử ở giữa có thể không dễ dàng như vậy kinh lịch, cho dù là vượt qua 8 lần lôi kiếp. Trong đó cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều thời điểm đều bồi hồi trong lúc sinh tử, nhưng nếu nói như vậy thì có thể cảm ngộ sinh tử, vậy căn bản liền không có khả năng. Bởi vậy, thời gian dài tinh tu cũng không thể làm cho Lô Quang có cái gì lĩnh ngộ. Hạ thần đương nhiên biết rõ Lô Quang sinh tử ấn khủng bố cỡ nào, đây mới thực là thiên giai võ kỹ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ sinh ấn, như vậy sinh tử ấn liền có thể hoàn thiện, Lô Quang bước vào chân linh cơ hồ là 10 phần chắc chín. Chỉ là... Dựa theo cực nhạc chân nhân dự đoán, Lô Quang cần ở độ lần thứ 9 trong lôi kiếp, lĩnh ngộ sinh chi đạo, dạng này mới có thể hoàn thiện sinh ấn, từ đó thành tựu chân linh. Hạ thần thở dài nói, Lô huynh tự sáng tạo sinh tử ấn, cũng đã chiếm được cực nhạc chân nhân tán thành, cho dù là chân linh cường giả cũng không nhất định có thể sáng tạo ra như vậy kinh thế võ kỹ, đây chính là có thể có hy vọng đi ra bản thân đại đạo, thành tựu vô thượng thần thông. Bất quá, chính là bởi vì sinh tử ấn quá mức bất phàm, muốn hoàn thiện thì càng khó khăn. Lô Quang cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật lúc trước cực nhạc chân nhân coi trọng như vậy hắn, Lô Quang cũng rõ ràng, liền là bởi vì sinh tử ấn đã có một tia thần thông đại đạo dấu hiệu, bằng vào điểm này, tuyệt đại đa số chân linh cường giả liền không đạt được, bởi vậy cực nhạc chân nhân mới khẳng định Lô Quang có rất lớn hy vọng thành tựu chân linh, thậm chí càng tiến một bước. Bất quá, muốn hoàn thiện sinh tử ấn, lại cũng là khó khăn trùng điệp, Lô Quang bây giờ cũng không có đầu mối gì, nếu thật chờ đến lần thứ 9 lôi kiếp. Ai có thể cam đoan có thể thuận lợi lĩnh ngộ sinh ấn? Kỳ thật lần này ta tới, là hướng Lô huynh cáo tử, qua đoạn thời gian, ta khả năng về rời đi cực nhạc thành, bởi vậy, nếu là Viêm Thần Điện có chuyện gì, còn mời Lô Quang âm thầm trông nom một hai. Lô Quang nhẹ gật đầu, hắn cùng với hạ thần là bí mật ước định, ở thành tiểu chân linh phía trước sẽ không bại lộ ra hắn và Viêm Thần Điện quan hệ, bất quá hạ thần chỉ là yêu cầu hắn âm thầm trợ giúp Viêm Thần Điện, này căn bản là không tính cái gì. Dù sao lấy Viêm Thần Điện bây giờ địa vị, lại tăng thêm là ở trong cực nhạc thành, Viêm Thần Điện còn có thể gặp được cái gì đại phiền phức. Kỳ thật, hạ mô có lẽ có một loại biện pháp, nhường Lô huynh thể nghiệm một phen sinh tử ở giữa, có lẽ cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ, bất quá, liền nhìn Lô huynh tin hay không hạ mô. Hạ thần trầm ngâm một hồi, đống nhiên mở miệng nói ra. Ân, hạ huynh có biện pháp. Lô Quang có chút kinh hỉ, nhưng đồng thời lại có chút nghi hoặc, hạ thần coi như đã thông linh khiếu, cũng vẹn vẹn chỉ là một linh khiếu cảnh tu hành giả. Có cái gì biện pháp giải quyết hắn cái này cơ hồ là nửa bước chân linh tu hành vấn đề. Lô huynh có chỗ không biết, hạ mô kỳ thật vẫn là vị huyễn thuật tu hành giả, hơn nữa đối với huyễn thuật cũng có chút tiểu thành liền, cũng đã đạt đến nhất nghiệm sinh vạn giới cấp độ. Nếu như Lô huynh nguyện ý thả ra tâm linh, không làm bất luận cái gì chống cự, như vậy ta có thể lợi dụng huyễn cảnh, nhường Lô huynh kinh lịch một lần lại một lần sinh tử ở giữa, ở trong huyễn cảnh cảm ngộ sinh tử, có lẽ có thể đối Lô huynh tu hành có chỗ trợ giúp. Hạ thần đơn giản giải thích một lần, Lô Quang cảm thấy trước mắt sáng lên, này thật là một cái biện pháp tốt, lấy hắn hiện tại thực lực, lại muốn kinh lịch sinh tử ở giữa, nhưng thật ra là rất khó khăn. Nhưng nếu có huyễn cảnh, vậy liền không giống nhau, có thể ở trong thời gian ngắn, kinh lịch đủ loại sinh tử ở giữa. Bất quá, thả ra bản thân tâm linh, xa vào đến hạ thần huyễn cảnh, bản thân cái này liền là một loại mạo hiểm, nếu là hạ thần tiến hành tâm linh khống chế, coi như Lô Quang có thể kịp phản ứng. Vậy cũng có thể sẽ phát sinh một chút không lường được hậu quả. Bởi vậy, nếu như không phải có thể tín nhiệm người, là tuyệt đối không thể thả ra tâm linh. Nhìn thấy Lô Quang trầm mặc, Hạ Thần ngược lại cũng không có thúc giục, hắn là chân tâm thật ý nghĩ trợ giúp Lô Quang, nếu như Lô Quang có thể trở thành chân linh cường giả, đôi kia Viêm Thần Điện là có to lớn chỗ tốt. Về phần khống chế Lô Quang tâm linh, Hạ Thần căn bản liền nghĩ đều không có nghĩ qua, Lô Quang cường giả như vậy, có thể tự sáng tạo sinh tử ấn, đã sớm lĩnh ngộ ra võ đạo ý chí, chỉ cần Lô Quang không nguyện ý, đừng nói là khống chế tâm linh, liền xem như khiến cho lâm vào huyễn cảnh đều không có khả năng. Bởi vậy, muốn lợi dụng huyễn cảnh nhường Lô Quang lĩnh ngộ sinh tử, nhất định phải đến Lô Quang đồng ý, triệt để thả ra tâm linh, không thể có bất luận cái gì chống đối tâm lý. Lô Quang trầm ngâm một hồi, tựa hồ làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu, cười to nói, ha ha, chuyện nào có đáng gì. Nếu như sớm biết rõ Hạ huynh là huyễn thuật tu hành giả, ta chỗ nào còn cần đến khổ như vậy buồn bực. Xin mời Hạ huynh dùng huyễn cảnh, để cho ta kinh lịch lần lượt sinh tử ở giữa a. Lô Quang đồng ý Hạ Thần biện pháp, dùng huyễn cảnh đến nhường Lô Quang kinh lịch lần lượt sinh tử, từ đó đối với sinh tử chi đạo có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ, từ đó hoàn thiện sinh tử ấn. Nếu như Lô Quang thật đối sinh tử chi đạo có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn hắn vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tựu chân linh tỷ lệ. Chương 368, Thưởng Đan. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được Lô Quang thật là thả ra tâm linh, tất nhiên Lô Quang cũng đã không có cố kỵ, Hạ Thần tự nhiên liền không có lý do cự tuyệt. Thế là, Hạ Thần bắt đầu điều động ý thức lực, cấp tốc bao phủ Lô Quang, lấy hắn hiện ở huyễn thuật cảnh giới cao, trên thực tế cũng đã vượt qua Ninh Gia lão tổ. Nhưng cho dù là cường đại như vậy huyễn thuật cảnh giới, nếu như Lô Quang có một tia chống đối tâm lý, như vậy Hạ Thần huyễn thuật liền sẽ không có hiệu quả, đủ thấy Lô Quang võ đạo ý chí cường đại đến mức nào. Chân thực cùng hư huyễn, sinh cùng tử, ở trong ta huyễn cảnh, ngươi có thể cảm nhận được ngươi nghĩ cảm thụ tất cả. Hạ Thần thanh âm giống như đều biến hư vô phiêu miểu lên, Lô Quang ý thức triệt để trầm luân, đây là hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, hoàn toàn không có một tia chống đối, tự nguyện trầm luân ở Hạ Thần huyễn cảnh. Lô Quang phảng phất lại trở về thời niên thiếu, hắn còn là một vô ưu vô lự thiếu niên, từ nhỏ đã sinh sống ở giàu có trong sơn trang, gia tộc tôi tớ quá ngàn, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực. Nhưng đột nhiên, họa từ thiên hàng, gia tộc một buổi giết hết, hắn tận mắt nhìn xem phụ mẫu thân nhân chết thảm ở địch nhân đồ đao phía dưới, một khắc kia, hắn lập thể muốn báo thù. Lô Quang trốn qua cái này nhất kiếp, sơn trang liền chỉ có hắn một người sống tiếp được, về sau hắn điều tra đến, cựu nhân là một vị cường giả, thế lực khổng lồ vô cùng, hắn cho dù là mạnh gấp 100 lần, cũng không có khả năng báo thù. Thế là, Lô Quang thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, lấy một cái khác thân phận trở thành cựu nhân đệ tử, đồng thời từng bước một chiếm được cựu nhân tín nhiệm. 18 năm sau, Lô Quang ở cựu nhân tín nhiệm nhất hắn thời điểm, nhất cử đánh lén cựu nhân, làm cựu nhân trong mắt tràn đầy không cam lòng, hối hận, tiếc nuối, điên cùng lúc, Lô Quang chỉ cảm thấy thế gian tựa hồ cũng đã không có cái gì có thể lưu luyến, hắn một đời chỉ vì báo thù mà sống sót, mất đi quá nhiều quá nhiều. Giết cựu nhân, Lô Quang thậm chí đều không làm sao phản kháng, liền bị cựu nhân thị vệ giết đi, trước khi chết một khắc kia, hắn cỡ nào hy vọng tất cả những thứ này đều không có phát sinh qua, hắn giết cựu nhân lại như thế nào? Chính hắn báo thù lại như thế nào? Đến cuối cùng bất quá là công dã chẳng thôi. Ngay sau đó, Lô Quang lại đã trải qua một cái thế giới khác, trong cái thế giới này, hắn là thân phụ huyết hải thâm cựu tiền triều hoàng tử, mai danh nhận tích trở thành tân triều đại tướng, thậm chí còn cưới tân triều công chúa. Hai người song túc song phi, nhưng cuối cùng Lô Quang lại khởi sự phản loạn, bị đại quân vây giết, cuối cùng đến tuyệt cảnh. Lô Quang thê tử, tân triều công chúa, chỉ nguyện bồi tiếp hắn cùng chết đi, nhìn xem thê tử ngã trong vũng máu một khắc kia, Lô Quang hối hận không thôi, vương đồ bá nghiệp đều thành không. Ở Hạ Thần huyễn cảnh, Lô Quang đều triệt để trầm luân ở huyễn cảnh, đã trải qua một cái lại một cái đặc sắc nhân sinh, có nghèo túng thư sinh bị thổ phỉ cướp, tạm thích đứng phía dưới chỉ có thể cưới thổ phỉ nữ nhi vượt qua cửa ải khó khăn. Về sau tên để bảng vàng, lại nhận tâm độc chết thê tử, đến cuối cùng lại phát hiện, thê tử trong bụng đã có hắn cốt đủ. Hoặc là Lô Quang thành một tên ăn mày, bị một vị nhà giàu nữ tử tiếp tế sống tiếp được, về sau hắn quyết chí tự cường, ở trong loạn thế thành một phương bá chủ, cuối cùng cưới vị kia nữ tử, cuối cùng lại phát hiện, tên kia nữ tử chỉ là địch nhân phái tới tiếp cận hắn, thậm chí là giết hắn thích khách. Như thế đủ loại, Lô Quang tựa hồ vẫn luôn không cách nào thanh tỉnh, vẫn luôn trầm luân ở Hạ Thần huyễn cảnh. Mà Hạ Thần cũng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, mặc cho Lô Quang ở hắn huyễn cảnh trong thế giới không ngừng trầm luân, hắn nhất niệm sinh vạn giới, trên thực tế liền xem như lại nhiều thế giới, cũng vẹn vẹn ở hắn một ý niệm thôi, chỉ hoãn không được bao lâu thời gian. Lô Quang đã trải qua ước chừng 19 cái huyễn cảnh thế giới, tựa hồ một mực đều đang trầm luân. Ở thứ 20 huyễn cảnh, hắn thành một tên thợ săn, trong núi đi săn, ngoài ý muốn săn được một đầu hồ ly. Này hồ ly sở sở đáng thương, còn bị thương, thế là hắn nhất thời mềm lòng, liền thả hồ ly. Này hồ ly lại là một đầu đại yêu, vì báo ân, thế là hóa làm một mỹ lệ nữ tử gả cho Lô Quang, hai người cầm sắt hài hòa, sinh hoạt mười phần mỹ mãn. Bất quá trời không toại lòng người, nàng xem như một tên đại yêu, sự tình cuối cùng bại lộ, bị một tên chóc yêu sư tìm tới cửa. Mắt thấy thê tử hóa thân hồ yêu, chết thảm ở trong tay chóc yêu sư, Lô Quang lại thờ ơ, làm cuối cùng hồ yêu chết rồi, từ nàng trong bụng lại chui ra một tên hài nhi, đây là hồ yêu cùng Lô Quang hài tử. Nghe tân sinh hài nhi vang dội tiếng khóc, Lô Quang đống nhiên đánh thức, hắn phía trước kinh lịch 19 đời đủ loại, đều hiện lên ở trước mắt hắn. Vụ. Đống nhiên, Lô Quang mở mắt, huyễn cảnh hoàn toàn biến mất, trước mắt chỉ có hạ thần giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Làm phiên hạ huynh. Thật lâu, Lô Quang nhẹ giọng nói ra. Lô huynh đối với sinh tử nhất đạo lĩnh ngộ viễn siêu ta tưởng tượng, ta nguyên bản còn nghĩ, đại khái cần trải qua chí ít 50 thế giới, Lô huynh mới có thể thanh tỉnh, không nghĩ đến chỉ trải qua chỉ là 20 cái thế giới liền để Lô huynh tỉnh ngộ. Chắc chắn Lô huynh đã có lĩnh ngộ đi. Hạ thần cũng là trong lòng thất kinh, Lô Quang ngộ tính thật rất mạnh, chỉ là 20 cái thế giới, liền để hắn thanh tỉnh lại, này tất nhiên là có chỗ lĩnh ngộ, bằng không thì căn bản là không cách nào thanh tỉnh. 20 cái thế giới, tương đương với 20 đời, cái này so với Hồng Trần luyện tâm còn muốn hữu hiệu, nếu như lúc trước sớm một chút gặp gỡ hạ huynh, có lẽ ta tu hành chi lộ liền sẽ không như thế long đong. Lô Quang cười nói ra, huyễn cảnh thế giới đối với hắn rất hữu dụng, hắn bây giờ đối với sinh tử ấn có càng sâu lĩnh ngộ, ngày sau hoàn thiện sinh tử ấn pháp có thể tính cũng rất lớn. Chỉ bất quá, cũng chỉ có Lô Quang cái này cần ở quần quận trong Hồng Trần tu hành giả, mới có thể đối hạ thần huyễn cảnh thế giới có cảm xúc, bởi vậy, chỉ là một lệ, căn bản không cách nào làm cho loại này biện pháp phổ biến vừa dùng ở tất cả tu hành giả trên người. Đừng nói những người khác, liền là đối hạ thần cũng không có tác dụng, cùng lắm có thể ma luyện chút ý chí, nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ ra võ đạo ý chí, ma luyện ý chí chẳng lẽ còn có thể so với võ đạo ý chí. Hạ huynh yên tâm, Viêm Thần Điện, ta nhất định hết sức thủ hộ, nguyên bản coi là còn phải đợi chí ít 50 năm mới có thể vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, bất quá lần này có hạ huynh trợ giúp, tin tưởng chỉ cần 20-30 năm, ta liền nắm chắc độ lần thứ 9 lôi kiếp. Lô Quang tràn đầy tự tin nói ra, đi qua lần này hạ thần dùng huyễn thuật trợ giúp hắn lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, nhường hắn đối với sinh tử ấn lý giải càng thêm sâu sắc, hắn cảnh giới tăng lên, tự nhiên là không cần e ngại lần thứ 9 lôi kiếp, thậm chí có thể trước giờ thời gian mấy chục năm vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp. Hạ thần gật đầu nói, như thế rất tốt, Lô huynh độ lôi kiếp thời điểm, hạ một cái nào đó định chạy tới. Dứt lời, hạ thần liền đứng dậy cáo tử, chậm rãi rời đi Lô Quang tiểu viện. Hạ thần từ khi thấy qua Lô Quang sau, liền không có rời đi tiểu viện, tựa hồ mỗi ngày đều đang tinh tu. Hắn đã đem Viêm Thần Điện tất cả an bài xong, trong lòng cũng đã không có lo lắng, hiện tại liền là ở lặng lặng chờ đợi tình báo đường điểm liên lạc thành lập. Dù sao Trung Châu rất rộng lớn, hạ thần lâm thời gián đoạn tình báo đường khuyết trương phương hướng, muốn toàn lực hướng Tây Châu khuyết trương, liền xem như lấy Viêm Thần Điện tài lực, cũng sẽ cần một đoạn thời gian. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian liền đi qua, ám ảnh mỗi ngày đều hướng hạ thần hồi báo điểm liên lạc sự tình, bây giờ, điểm liên lạc cũng đã thành lập đến Trung Châu cùng Tây Châu biên giới. Kỳ thật hai châu biên giới có một đầu hà lưu, gọi là Long Cốt Hà, vắt ngang ở hai châu ở giữa, tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, bởi vậy, muốn vượt qua hai đại châu, nhất định phải muốn vượt qua Long Cốt Hà. Bây giờ, tình báo đường điểm liên lạc cũng thành lập ở Long Cốt Hà phụ cận một tòa biên cảnh tiểu thành, gọi là Long Cốt Thành. Thành lập tốt điểm liên lạc sau, tình báo đường người liền trước tiên hướng ám ảnh báo cáo. Mà ám ảnh cũng trước tiên hướng hạ thần báo cáo, hắn biết rõ, có lẽ hắn là một lần cuối cùng hướng hạ thần báo cáo tình báo. Hạ thần nghe ám ảnh báo cáo, trên mặt lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, rốt cục thành lập tốt. Rất tốt, cũng là nên động thân, ta sẽ lặng lẽ rời đi, không muốn thông chi bất luận kẻ nào. Ám ảnh há to miệng, muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không nói. Đây là một mai bạo liệt đan, ngày sau ngươi nếu muốn trùng kích thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu, liền ăn vào viên đan dược này, bất quá ngươi thân phụ biển học thâm cửu, bản thân mệnh mới là trọng yếu nhất, bởi vậy, muốn hay không phục dụng viên đan dược này. Ngươi bản thân cân nhắc. Hạ thần đem bạo liệt đan cho ám ảnh, hắn biết do ám ảnh thân phụ huyết hải thâm cửu, muốn giết chết cửu nhân, cơ hồ không có khả năng, bất quá hắn thực lực nếu là tăng lên, đối Viêm Thần Điện cũng có chỗ tốt, hạ thần không phải hy vọng ám ảnh bởi vì trùng kích linh khiếu cảnh thất bại mà chết. Tạ điện chủ thưởng đan. Ám ảnh trong lòng kích động không thôi, viên đan dược này chân quý tính hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở, có một mai này bạo liệt đan, hắn sau này muốn đả thông linh khiếu, không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi rất nhiều khó khăn. có thể đại đại tăng lên thành công hy vọng. Tốt, đi xuống đi. Hạ Thần phất phất tay, ám ảnh cũng như ưu linh đồng dạng, cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Hạ Thần đứng ở trong viện tử, lúc này chính là mùa thu, gió thu điệu hiu, viện tử mấy cây cây phong đều rơi xuống hỏa hồng lá phong, chồng chất ở trong viện tử trong góc. Lúc này, Hạ Thần trong đầu lại nổi lên đạo kia quen thuộc thân ảnh, vẫn là như vậy mỹ lệ, vẫn là như vậy cao quý, lại là cho người có chút đau lòng, rõ ràng biết rõ đối phương ở nơi đó, hắn lại chậm chạp không dám đi. Bất quá, bây giờ hắn rốt cuộc phải động thân. Ngữ Hàm, cũng không biết ngươi thế nào. Hạ Thần trong đầu đạo kia thân ảnh rất rõ ràng, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không mơ hồ. Chớ nóng đội, ta lập tức tới ngay. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, hắn vươn tay, phảng phất trước mặt thì có hắn mong nhớ ngày đêm người, bất quá vươn tay lại lần mò không, trước mặt hắn cái gì đều không có. Phúc! Rất nhanh, một đầu hình thể khổng lồ, thần tuấn vô cùng đại điêu hạ xuống đến trong sân, cũng thân mật đem đầu thấp, mài cọ lấy Hạ Thần gương mặt. Tiểu Kim, chỉ có ngươi một mực bồi tiếp ta, đi thôi, chúng ta nên động thân, đi tìm Ngữ Hàm, đi ta vẫn luôn muốn đi địa phương. Hạ Thần nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Kim Quang Điêu trên lưng, sau đó Kim Quang Điêu kêu khẽ một tiếng, giang hai cánh ra, cấp tốc trùng thiên mà lên, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, chớp mắt liền biến mất chân trời. Chương 369, Long Cốt Thành. Sóng lớn mãnh liệt Long Cốt Hà, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, bất luận cái gì thuyền chỉ muốn ở trong Long Cốt Hà bình yên vô sự, vậy căn bản liền không có khả năng, trừ phi là trải qua một chút tinh luyện đại sư nhóm đặc biệt ra cố luyện chế linh khí đội thuyền, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy áp lực. Long Cốt Hà bên trong mênh mông bát ngát, muốn nhìn tới bờ bên kia, cho dù là lấy sinh tử cảnh cường giả nhãn lực cũng không có khả năng, bởi vậy, mặc dù Long Cốt Hà liếc mắt một cái hà lưu, nhưng lại có không kém hơn hải dương bao la. Hơn nữa Hà Nội gió to sóng lớn, từ xưa đến nay cũng không phải là một đầu bình tĩnh hà lưu, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu mưu toan xuyên qua hà lưu yêu thú hoặc là tu hành giả. Bất quá, Long Cốt Hà cũng thành Trung Châu cùng Tây Châu ở giữa tâm chắn thiên nhiên, từ không trung hướng xuống nhìn lại, vốn lượn khúc chiết, như là một đầu to lớn sống lưng một dạng. Bởi vậy, thì có tin đồn, này Long Cốt Hà nhưng thật ra là một đầu khổng lồ thần long rơi xuống, Long Cốt liền biến thành hà lưu, từ nay về sau liền xưng đầu hà lưu này là Long Sương Sông. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, thần long mà nói từ xưa thì có, nhưng lại có ai chân chính gặp qua thần long. Làm Hạ Thần đi tới Long Cốt Hà bên lúc, đứng ở Kim Quang Điêu trên lưng, nhìn xem phía dưới lao nhanh không ngớt Long Cốt Hà, cái kia bốn lượn lưu chuyển mặt sông phía trên còn có tầng tầng hơi nước tràn ngập, như là như tiên cảnh. Hắn không khỏi cảm thán nói, tốt một đầu Long Cốt Hà, thực sự là hùng vĩ a. Hạ Thần còn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ hà lưu, mặc dù hắn thấy qua đại hải, nhưng đại hải bao la cùng hùng vĩ cùng Long Cốt Hà là không giống, chỉ có thể nói là đều có tài năng. Long Cốt Hà bờ bên kia chính là Tây Châu, bất quá Hạ Thần cũng không có lập tức đi Tây Châu, mà là vô vô tiểu kim đầu, quay người hướng về Long Cốt Hà bên cạnh Long Cốt Thành bay đi. Làm Hạ Thần đến Long Cốt Thành lúc, phát hiện Long Cốt Thành phi thường phồn vinh, bên trong có đại lượng phong trần mệt mỏi, phục sức khác nhau tu hành giả, hơi khẽ nghe ngóng liền biết rõ, bọn họ đều là Tây Châu tu hành giả. Một chút lớn mật tu hành giả, lợi dụng ở Tây Châu hoặc là Trung Châu tiện lợi, đem một chút chân quý mà riêng biệt bảo vật cầm tới Long Cốt Thành bên trong giao dịch, ngược lại cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đặc thù đường dây giao dịch, cũng làm cho Long Cốt Thành biến phi thường phồn vinh. Hạ Thần nhảy xuống tiểu kim trên lưng, chậm rãi đi ở Long Cốt Thành đường phố, lập tức thì có một chút nhanh mồm nhanh miệng, nhưng tu vi không cao tu hành giả tiến tới góp mặt. Vị công tử này, nhìn ngươi đường xa mà đến thế nhưng là muốn vượt qua Long Cốt Hà đi Tây Châu. Ngài đầu này phi cầm yêu thú mặc dù cũng có thể bay dược Long Sương Sông, nhưng Long Cốt Hà bên trong thế nhưng là có đủ loại cường đại yêu thú, thậm chí còn có trong truyền thuyết lục giai đại yêu, bay ở phía trên là phi thường nguy hiểm. Mà ngài chỉ cần tiêu tốn chỉ là trăm mai hạ phẩm nguyên khí thạch, liền có thể lấy được một chương Long Cốt đại thuyền vẽ tàu. Công tử mời xem, nơi đó liền là chúng ta Long Cốt Thương hội Long Cốt đại thuyền, đây chính là một kiện cường đại linh khí, hao phí vô số tinh luyện đại sư tâm huyết, thân thuyền vô cùng kiên cố, thậm chí có thể ngăn cản nổi ngũ giai yêu thú trùng kích, hơn nữa còn có hết thảy 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả thủ hộ, toàn bộ hành trình cơ hồ không có chút nào mà nguy hiểm. Nếu như ngài hiện tại liền mua sắm một chương lệnh truyền, chúng ta thậm chí còn có thể cho công tử một chút ưu đãi, chỉ cần 89 mai hạ phẩm nguyên khí thạch liền có thể lấy được một chương vé tàu. Theo tên này tu hành giả ánh mắt, Hạ Thần cũng thấy được nơi xa trên đất trống, quả nhiên có một chiếc không gì sánh kịp thuyền lớn, thân tàu thật sự là quá mức khổng lồ. Hơn nữa phía trên còn có một chút phức tạp phù văn, phi thường thần bí cường đại. Cho dù lấy hiện tại Hạ Thần luyện khí tạo nghệ, cũng là tuyệt đối không có khả năng luyện chế được. Này Long Cốt đại thuyền có thể năm bao nhiêu người? Nếu như chứa đầy mà nói, duy nhất một lần có thể năm 800 người tả hữu. Bao lâu thời gian có thể lái thuyền? Mỗi tháng ngày 3 lái thuyền, một tháng chỉ mở một lần, còn lại thời gian đều sẽ đối thân tàu tiến hành một chút tất yếu kiểm tra, lấy bảo đảm an toàn. Hạ Thần ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, chiếc này Long Cốt đại thuyền mặc dù phí tổn không ít, nhưng thu phí cũng cao vô cùng, nhất là ở trên biên cảnh, ngược lại thật là có thể có lợi. Bất quá Hạ Thần lại không cần đến cưới Long Cốt đại thuyền, thế là lắc lắc đầu liền rời đi. Trên đường đi, Hạ Thần lại lục tục bị một chút tu hành giả lôi kéo, hy vọng Hạ Thần có thể mua sắm một chút vé tàu, bất quá những thuyền kia khả năng liền còn lâu mới có được Long Cốt đại thuyền bảo đảm. Đương nhiên, giá cả cũng là muốn tiện nghi rất nhiều, ngược lại là có thể thỏa mãn một chút thân gia cũng không giàu có tu hành giả cần. Hạ Thần một đường đi qua, cũng có thể thô sơ giản lược đoán chừng ra mỗi tháng đi lại Tây Châu cùng Trung Châu tu hành giả có rất nhiều. Đại đô dựa vào những cái này linh khí thuyền lớn từ đó ngang Long Cốt Hà. Nhìn đến này Long Cốt Hà thật là có một chút nguy hiểm, Hạ Thần trong lòng ngược lại là có chút cảnh giác lên. Hạ Thần đi tới một chỗ không bao nhiêu người nơi góc đường lúc, một tên hắc y nhân từ đằng xa bất động thanh sắc đi tới Hạ Thần trước mặt, sau đó cung kính hành lễ nói, bái kiến điện chủ. Hạ Thần nhìn thoáng qua tên này chỉ là khí toàn cảnh ngũ trọng tu vi nam tử, nhíu mày một cái nói, ngươi là nơi này người phụ trách. Điện chủ mời xem, đây là ta lệnh bài. Ta là Long Cốt Thành điểm liên lạc người phụ trách, chuyên môn ở đây nên đón điện chủ đại giá, chỉ là cái này điểm liên lạc, chúng ta cũng là vừa mới thành lập không lâu, nên tiếp chậm trễ, mời điện chủ thứ tội. Hạ Thần thấy được lệnh bài sau liền nhẹ gật đầu, đây là chỉ có tình báo đường mới có lệnh bài, có thể nhận ra hắn chính là Viêm Thần Điện điện chủ thân phận, lại tăng thêm lệnh bài, Hạ Thần tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Đi thôi, đi các ngươi điểm liên lạc. Hạ Thần phất phất tay, cùng ở đối phương sau lưng, rất nhanh. Hai người liền đi tới một chỗ tiểu viện, nơi này thoạt nhìn cũng phi thường yên lặng, mảy may nhìn không ra là một cái tình báo tổ chức điểm liên lạc. Mở ra cửa sân, phát hiện bên trong có bốn tên hắc y nhân, toàn bộ đều cung kính đứng lên, nhao nhao hướng Hạ Thần hành lễ. Điện chủ đại nhân, trước mắt Long Cốt Thành điểm liên lạc liền chỉ có chúng ta 5 người, đợi đến ngày sau phát triển, có lẽ có thể có càng nhiều thành viên gia nhập. Những cái này tình báo đường người đều là trải qua huấn luyện đặc biệt, Hạ Thần đối với tình báo đường là cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất là tình báo đường thành viên, cũng không thể tùy tiện người nào đều tiếp thu tiến đến, coi như tiếp thu tiến đến cũng phải tiến hành chuyên môn thân phận điều tra, bảo đảm không có bất kỳ dấu giếm nào, mới có thể gia nhập. Hơn nữa còn được tiếp nhận kỳ hạn 3 tháng huấn luyện, dù sao tình báo đường tính chất khác biệt, không thể lấy phổ thông Viêm Thần Điện thành viên đối đãi. 5 người này mặc dù tu vi không cao, nhưng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này điểm liên lạc tạo dựng lên, cũng đã đầy đủ nói rõ bọn họ năng lực. Các ngươi 5 người đều rất tốt, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành lập điểm liên lạc, coi như không tệ. Hiện tại ta Viêm Thần Điện phát triển không tiện, cho nên còn phải dựa vào các ngươi tình báo đường thành viên. Đợi đến ngày sau, Viêm Thần Điện vượt qua lần này cửa ải khó khăn, như vậy tất cả điểm liên lạc đều đưa phát triển trở thành tình báo đường phân đường, các ngươi liền là phân đường nguyên lão, có thể tọa trấn ở trong phân đường. Hạ Thần lời nói, nhường 5 người này nội tâm đều kích động, bọn họ mặc dù có đủ loại nguyên nhân gia nhập vào Viêm Thần Điện tình báo đường, nhưng có một chút đều là giống nhau, bọn họ cũng khát vọng có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, có thể công thành danh toại. Nếu như có cơ hội trở thành Viêm Thần Điện tình báo đường phân đường người phụ trách, một thân phần địa vị lập tức lại không giống vậy, thậm chí có thể nương tựa theo người phụ trách đại lượng tài nguyên, từ đó ngưng tụ ra huyền đan, đến lúc đó liền có thể lấy được Viêm Thần Điện trọng dụng. Bọn họ đều chỉ là một chút tầng dưới chót nhất tu hành giả, nguyên bản liền không có cái gì lên cao thông đạo, muốn tu hành càng tiến một bước. Không có đại lượng tài nguyên, lấy bọn hắn đồng dạng thiên phú, liền nghĩ đều không dám nghĩ. Hiện tại Viêm Thần Điện cho bọn họ lên thăng thông đạo, có thể để bọn hắn càng tiến một bước, bọn họ như thế nào không kích động. Thế là, 5 người cơ hồ trăm miệng một lời, tạ điện chủ. Hạ Thần nhẹ gật đầu, tình báo đường người đều là không có gì thiên phú phổ thông tu hành giả, có lẽ tiềm lực không phải rất mạnh, nhưng thắng trung thành, chỉ cần cho bọn họ lên thăng thông đạo, cho bọn họ hy vọng, vậy bọn hắn liền sẽ cạn kiệt tất cả vì Viêm Thần Điện hiệu lực. Các ngươi thành lập Long Cốt Thành điểm liên lạc, tiếp xuống làm thế nào, có hay không kế hoạch? Hạ Thần lại tiếp tục hỏi. Điện chủ, liên quan tới tình báo đường thành lập điểm liên lạc sự tình, đường chủ đại nhân đã sớm làm xong chu toàn kế hoạch, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc. Qua mấy ngày, sẽ từ một cái khác điểm liên lạc chạy đến 5 tên tình báo đường thành viên, bọn họ sẽ đi theo điện chủ đi Tây Châu, thành lập Tây Châu cái thứ nhất điểm liên lạc. Chờ điểm liên lạc thành lập sau, tình báo đường liền sẽ liên tục không ngừng phái ra thành viên. Ở Tây Châu thành lập đại lượng điểm liên lạc. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cái này kế hoạch thật không tệ, thận trọng từng bước, cũng không liều lĩnh, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Tốt, vậy ta liền lại chờ mấy ngày. Dừng một chút, Hạ Thần bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi chuẩn bị để cho ta làm sao đi Tây Châu. Chúng ta làm điện chủ đại nhân cùng điện chủ đại nhân yêu thú mua 2 chương long cốt đại thuyền vẽ tàu, đến lúc đó điện chủ đại nhân cùng yêu thú liền có thể cưỡi long cốt đại thuyền, vượt qua long cốt hà, đến Tây Châu. Long cốt đại thuyền. Này long cốt đại thuyền tin đồn có 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả tọa chấn, mỗi lần có thể đẩy mấy trăm vị tu hành giả qua sông, hương sư động chúng như vậy, chẳng lẽ long cốt hà thật sự sẽ có nguy hiểm? Dùng phi cầm yêu thú trực tiếp bay qua không được. Hạ Thần cau mày hỏi. Nguyên lai điện chủ đại nhân đều biết, không sai, căn cứ chúng ta hiểu rõ, Long Cốt Hà thật sự là quá thần bí, có rất nhiều truyền thuyết, bất quá thật là có cường đại yêu thú. Một khi có phi cầm yêu thú muốn cưỡng ép vượt qua Long Cốt Hà, liền sẽ gặp phải những cái này cường đại yêu thú công kích. Bởi vậy, vì bảo đảm an toàn, Long Cốt Thương Hội chế tạo Long Cốt Đại Thuyền, đây là Long Cốt thành bên trong mạnh nhất linh khí, cường hành vô cùng, lại từ 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả hộ tống, mỗi lần đều an hoàn toàn không có so. Mặc dù có nguy hiểm, cũng sẽ bị 38 vị sinh tử cảnh cường giả đánh lui. Bởi vậy, cưới long cốt đại thuyền vô cùng an toàn, chỉ là vẽ tàu hơi mắc tiền một tí, cần chí ít 80 mai hạ phẩm nguyên khí thạch. 80 mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Hạ Thần nở nụ cười, hắn vừa mới vào thành cái kia tu hành giả nói là 89 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, nhìn đến thêm ra 9 mai, liền bị bọn họ cho chiếm được. Chúng ta thay điện chủ đại nhân mua sắm là xa hoa nhất vẽ tàu. Mỗi tấm vé tàu là 688 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, nhất định khiến điện chủ đại nhân thư thư phục phục vượt qua Long Cốt Hà. Chỉ là mấy trăm mai hạ phẩm nguyên khí thạch, Hạ Thần ngược lại là không làm sao để ý, cách Long Cốt đại thuyền lái thuyền còn có mấy ngày thời gian, Hạ Thần liền ở trong Long Cốt thành an tâm chờ đợi. Chương 370, Độc Cô Huynh Muội. Hạ Thần ở địa phương là một gian yên lặng viện tử, lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, một bộ an tường bộ dáng. Trên thực tế Hạ Thần thể nội cũng không bình tĩnh. Ở trong đầu hắn, còn có một khỏa thanh sắc linh cầu, đang không ngừng xoay tròn lấy, từ trong đầu hấp thu từng tia thanh sắc linh lực, dần dần tích lũy ở trong linh lực cầu. Đây chính là linh khiếu cảnh cường giả tu hành quá trình, cơ hồ không có gì đường tắt, chỉ có thể từng chút một tích lũy, không ngừng hoàn thiện linh thân, chỉ cần linh lực tích lũy đến, tự nhiên là có thể tăng lên cảnh giới. Hiện tại Hạ Thần linh lực tích lũy còn không tính quá nhiều, còn không có đi đến linh khiếu nhất trọng đỉnh phong, cách linh khiếu nhị trọng cũng còn có một đoạn cự ly. Trừ phi Hạ Thần có thể tiêu phí thời gian, quá nhiều luyện chế ra một chút tứ phẩm đan dược, bất quá tứ phẩm đan dược liền thuộc về linh đan phạm vi, đối với luyện đan tạo nghệ cực cao, hiện tại Hạ Thần cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra linh đan, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tìm tòi. Mặc dù Hạ Thần tu vi chỉ có linh khiếu nhất trọng, nhưng hắn thực lực có thể không phải bình thường, nhất là hắn còn đem địa giai hạ phẩm võ kỹ không pháo quyền cho tu luyện đến đại viên mãn, dùng võ đạo ý chí thôi động, nháy mắt lực bộc phát phi thường đáng sợ, bình thường linh khiếu tam trọng tứ trọng cường giả đều không phải đối thủ. Hơn nữa, hắn còn có 2/5 hỏa thế, có thể áp chế đối thủ thực lực, càng có thể tăng cường tự thân thực lực, đủ để sánh ngang linh khiếu lục trọng trở lên cường giả. Đương nhiên, còn có huyết mạch chi lực cùng viêm thần chiến giáp, Hạ Thần thực lực chí ít ở linh khiếu cảnh giai đoạn, cũng đã không sợ cái gì đối thủ, ở trong đó tự nhiên không bao gồm một chút yêu nghiệt. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có chút yêu nghiệt thiên tài là có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy Hạ Thần hiện tại thực lực có thể đi đến linh khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng lại không cách nào làm được vượt cấp khiêu chiến. Trừ phi hắn hỏa thế hoặc là tu vi có thể có chỗ đột phá, có lẽ mới có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, cùng sinh tử cảnh cường giả chống lại. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Hạ Thần một lòng tĩnh tu ngược lại không có gì cảm giác, bất quá, hôm trước liền đã có 5 tên tình báo đường thành viên hướng hắn báo cáo, đều là căn cứ kế hoạch, muốn đi theo Hạ Thần cùng đi Tây Châu thành lập điểm liên lạc. Trong đó cầm đầu thậm chí vẫn là một vị huyền đan tam trọng cường giả, đủ thấy tình báo đường đối với đi Tây Châu thành lập điểm liên lạc có bao nhiêu trọng yếu. Điện chủ, Long Cốt đại thuyền lái thuyền đã đến giờ. Ở trước mặt Hạ Thần, năm tên tình báo nhân viên đã tới đủ, cầm đầu là một tên đầu trọc nam tử, danh hiệu Man Hổ. Những cái này tình báo đường tình báo nhân viên bên ngoài, đồng dạng đều là sử dụng danh hiệu, rất ít sử dụng tên thật, đây cũng là vì giữ bí mật cùng tự thân an toàn. Man Hổ mặc dù tướng mạo hung hãn, nhưng thô trung hữu tế, đã từng xuất lĩnh qua rất nhiều thành viên thành lập qua điểm liên lạc, là tình báo đường trọng điểm bồi dưỡng người, thậm chí ám ảnh đều hy vọng ngày sau Man Hổ trưởng thành, có thể trở thành tình báo đường phó đường chủ, có thể nói là ám ảnh tâm phúc. Phái ra như thế thành viên trọng yếu, tự nhiên là hy vọng lần này đi Tây Châu thành lập điểm liên lạc có thể hết thảy đều thuận lợi. Man Hổ, chúng ta đi thôi. Hạ Thần đứng dậy, mang theo Man Hổ đám người, cưới kim quang điêu cấp tốc đến Long Cốt đại thuyền. Này Long Cốt đại thuyền ngoài có mấy tên người soát vé, đều là một chút sinh tử cảnh cường giả, không có người nào dám ở trên Long Cốt đại thuyền quấy rối. Hạ thần đưa ra vé tàu sau, những cái này sinh tử cảnh cường giả đều lập tức lộ ra vẻ cung kính. Hạ thần vé tàu thế nhưng là cao quý nhất tân phiếu, ở trên Long Cốt đại thuyền là thuộc về khách quý, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Có ý tứ. Hạ thần tiến vào Long Cốt đại thuyền, nhìn thấy phía dưới còn có rất nhiều người đều đang chờ đợi lên thuyền. Long Cốt đại thuyền mỗi một lần xuất phát, cơ hồ đều là chứa đầy, một chuyến xuống tới, chỉ là một chiều chí ít có 7 vạn tả hữu nguyên khí thạch. Lại trở về nếu có dạng này quy mô, kia chính là 14 vạn nguyên khí thạch, một năm liền có thể có hơn 100 vạn thậm chí 200 vạn nguyên khí thạch. Dạng này bạo lợi, khó trách Long Cốt thương hội, chỉ là một cái Long Cốt thành thương hội, thế mà có thể mời được 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả hộ tống. Tin đồn, Long Cốt thương hội cũng là có chân linh tọa chấn, chỉ là vị kia chân linh cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Căn cứ tình báo đường tình báo, Long Cốt thương hội thật là có chân linh ở phía sau màn, nếu không mà nói, Long Cốt thương hội chỗ nào còn có thể bình yên vô sự phát thuyền. Chỉ sợ sớm đã bị cái khác thế lực cho chia cắt. Hạ thần trong lòng cảm xúc không thôi, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một năm mấy trăm vạn nguyên khí thạch thương hội mà thôi, thì có nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm, không có chân linh cường giả đều nửa bước khó đi. Mà hắn Viêm Thần Điện, hàng năm thu nhập thậm chí ngay cả hắn cái này điện chủ đều khó có thể tính toán. Có lớn như vậy lợi ích, coi như không đắc tội thủy tinh chân nhân, chỉ sợ cũng sẽ khác biệt chân linh động thủ. Bởi vậy, Viêm Thần Điện nhất định muốn tăng tốc bước chân, tranh thủ lôi kéo một chút chân linh tòa chấn. Đương nhiên, tốt nhất chính là A Nam thành tái Lý Tư Chi Vương, sánh ngang chân linh, như thế Viêm Thần Điện thì có bản thân chân linh tòa chấn. Bởi vì nhân số quá nhiều, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Long Cốt đại thuyền mới phong bế cửa khoang, chuẩn bị bắt đầu khởi hành. Hạ thần cảm nhận được Long Cốt đại thuyền phía trên bắt đầu có pháp trận thôi động. Nguyên một đám thần bí phù văn không ngừng lập lòe, sau đó, một tầng trong suốt kết giới đem trọn chiếc Long Cốt đại thuyền đều bao phủ. Đây là bảo hộ kết giới, cần hao phí đại lượng nguyên khí thạch, nhưng dạng này kết giới nhưng lại phi thường có tất yếu, nếu như gặp được đại lượng yêu thú trùng kích, trừ phi là triệt để hủy đi Long Cốt đại thuyền, nếu không mà nói, là không cách nào giải khai kết giới. Hạ thần trong lòng cũng là đầy tán thưởng, này Long Cốt đại thuyền, nhất định là tuyệt phẩm linh khí, muốn luyện chế dạng này linh khí. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn là xa xa không đạt được, ở trong đó liên lụy tới luyện khí thủ đoạn cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hạ thần còn muốn bản thân luyện chế một bộ có thể trưởng thành linh khí, xem như bản thân về sau linh khí, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ còn phải chậm lại nữa, luyện chế bảo khí cùng luyện chế linh khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hạ thần cho dù có luyện khí thiên phú, cũng không phải thời gian ngắn có thể di bổ chênh lệch. Long Cốt đại thuyền bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền bắt đầu cấp tốc hướng Long Cốt Hà bờ bên kia chạy tới. Cứ việc chiếc này Long Cốt đại thuyền phi thường khổng lồ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, nhưng cho dù như thế, bởi vì Long Cốt Hà quá mức bao la, Long Cốt đại thuyền cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể đến bờ bên kia. Hạ thần khách quý khoang thuyền phi thường thoải mái dễ chịu, một chút cũng cảm giác không thấy chấn động, thậm chí còn có nồng đậm nguyên khí, cho người cảm thấy phi thường dễ chịu. Bất quá hạ thần hiện tại tu luyện có thể dùng không đến thiên địa nguyên khí, huống chi, hắn cũng muốn nhìn xem Long Cốt Hà tình huống, đầu này đại hà tràn đầy thần bí, nếu như thực lực đầy đủ, hạ thần thậm chí đều muốn xuống nước tìm tòi đến tận cùng. Đi tới Long Cốt đại thuyền cạnh thuyền, có thể nhìn thấy Long Cốt Hà phía trên phi thường bình tĩnh, dường như để ý những cái kia sóng lớn đều biến mất một dạng. Bởi vì mặt sông rất bình tĩnh, cũng không có cái gì sốc nảy, bởi vậy, giờ phút này lớn thuyền phía trên có rất nhiều người đều đi ra phòng, thưởng thức Long Cốt Hà khó được cảnh đẹp. Hạ thần đứng bên người một nam một nữ, nhìn bộ dáng có chút giống huynh muội, bởi vì tướng mạo có mấy phần tương tự. Nam rất lạnh lùng, bất thiện lời nói, nhưng nữ cũng rất hướng ngoại, không cần bao lâu thời gian liền cùng hạ thần bắt chuyện lên. Trong lúc nói chuyện, hạ thần không có thấu lộ ra cái gì tin tức, mà cái này đối huynh muội thân phận tin tức ngược lại là thấu lộ ra rất nhiều. Hai huynh muội này họ Độc Cô, nam gọi là Độc Cô Lãnh, người cũng như tên, phi thường lạnh lùng. Nữ gọi Độc Cô Nguyệt, là Độc Cô Lãnh muội muội, hai người đều chỉ là huyền đan tam trọng tu hành giả. Độc Cô huynh muội xem xét liền không có gì ra ngoài sông sáo kinh nghiệm. Giam ba câu liền đem bọn họ tình huống đều nói cho hạ thần. Độc Cô huynh muội vận mệnh cũng có chút long đong, bọn họ từ nhỏ sinh sống ở Độc Cô gia tộc, đó là có một vị sinh tử cảnh cường giả tọa chấn cường đại gia tộc, nhưng bởi vì bọn hắn phụ thân tao ngộ ngoài ý muốn chết rồi, bọn họ thân phận địa vị cũng rất xuống ngàn trượng, từ nhỏ đã nhận hết gia tộc gạt bỏ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa phía dưới, Độc Cô huynh đệ quyết định từ gia tộc bên trong trốn thoát, thậm chí trên đường đi còn nhận gia tộc truy sát, nhưng bọn hắn vận khí không tệ. Thế mà chạy trốn tới Long Cốt Thành, dùng trên người còn thừa không nhiều nguyên khí thạch mua Trương Long Xương thuyền lớn vẽ tàu sau, hai người liền ước mơ đến Tây Châu Mỹ hảo sinh hoạt. Độc Câu Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, chúng ta rốt cục thoát khỏi gia tộc trói buộc, lần này đến Tây Châu, tựa như Trung Châu đại lục bên trên những cái kia tiền bối hiệp khách một dạng, tự do tự tại, không nhận ước thúc, muốn làm gì thì làm cái gì, nói không chừng còn có thể trở thành vĩ đại cường giả. Hạ Thần cười cười, âm thầm lắc lắc đầu, hai cái này huynh muội không có được chứng kiến ngoại giới tàn khốc, cho dù đi Tây Châu lại như thế nào. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, nếu như bọn họ vận khí tốt, có thể vượt qua những cái này kiếp nạn, cũng có khả năng có một phen thành tựu. Đúng rồi, Hạ công tử lần này đi Tây Châu lại là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là đi du lịch? Độc Câu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, có lẽ nàng hiện tại mới phát hiện, nàng nói nhiều như vậy, thậm chí ngay cả Hạ Thần đi Tây Châu làm cái gì đều không biết. Hạ Thần cười cười nói ra, ta cũng không phải đi du lịch, cùng các ngươi không giống, ta không có trở thành những cái kia trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại ý nghĩ, cũng không có nghĩ danh truyền thiên cổ, ta lần này đi Tây Châu, vẹn vẹn chỉ là vì tìm người. Tìm người? Độc Câu Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lông mày dương lên, trên mặt lộ ra tiểu dung, thoải mái nói ra, Hạ công tử đi tìm người nhất định là vị nữ tử, đúng không? Nguyên lai Hạ công tử vẫn là si tình người, ở trong đó nhất định có rất nhiều thú vị cố sự, này Long Cốt đại thuyền còn có 2 ngày thời gian mới có thể đến Tây Châu, không bằng Hạ công tử giảng chút thú vị cố sự. Hạ Thần cười khổ, này Độc Câu Nguyệt sắc thực hoạt bát hướng ngoại, là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ tử, có lẽ nàng liền không nên đi đến tu hành chi lộ. Ở trên Long Cốt đại thuyền, có Độc Câu Nguyệt cái này nhanh mồm nhanh miệng, hoạt bát hiếu động nữ tử ngược lại cũng không thể nhạt. Độc Câu Nguyệt đã cùng Hạ Thần trộn lẫn rất quen, thậm chí còn xưng Hạ Thần làm Hạ đại ca, nhưng trên thực tế, Độc Câu Nguyệt niên kỷ phải lớn nhiều lắm, đến nay đều hơn 200 tuổi, chỉ là một mực ở gia tộc bên trong tiềm tu, chưa từng đến thế giới bên ngoài. Về phần Độc Cô Lãnh kỳ thật cũng không phải thật là lạnh lùng, mà là tính cách như thế, luôn luôn kiệm lời ít nói, có khi thậm chí mấy ngày đều sẽ không nói một câu. Còn có nữa ngày liền có thể đến Tây Châu, đến Tây Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa chỉ có ta và đại ca, hai người nhiều nhàm chán. Hạ đại ca, không bằng chúng ta cùng ngươi vừa đi Tây Châu tìm kiếm Tô tỷ tỷ a, ta thực sự muốn nhìn một chút Tô tỷ tỷ đến cùng dài cái dạng gì, có thể khiến cho Hạ đại ca như thế đối với nàng tưởng niệm không quên, hơn nữa không xa vạn dặm đi tìm kiếm. Hơn nữa, cùng Hạ đại ca cùng đi tìm kiếm Tô tỷ tỷ, cái kia nhất định rất thú vị. Độc Câu Nguyệt bỗng nhiên ý nghĩ hao huyền, hưng phấn đối Hạ Thần nói ra. Mà Hạ Thần lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Long Cốt đại thuyền kịch liệt lắc lư một cái, một trận to lớn sóng gió từ đằng xa trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đến. Chương 371, biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nổi sóng gió? Long Cốt Hà mặc dù gió to sóng lớn, nhưng là không có khủng bố như vậy sóng gió à, chẳng lẽ có yêu thú quấy phá? Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa sóng gió, nội tâm phi thường rung động, như thế to lớn sóng gió ở trong Long Cốt Hà cũng phi thường không bình thường. Hạ Thần cũng lập tức cảnh giác, Độc Cô huynh muội tức thì bị trận này sóng gió dọa sợ, Độc Câu Nguyệt nắm chặt Hạ Thần cánh tay, vừa mới một bộ lời nói hùng hồn bộ dáng cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại sợ hãi. Mọi người đừng sợ, đây chỉ là phổ thông sóng gió, cho dù có yêu thú, chúng ta Long Cốt Thương hội 38 vị sinh tử cảnh thất trọng cường giả, cũng có thể bảo hộ Long Cốt đại thuyền an toàn. Long Cốt Thương hội người lớn tiếng nói ra, cùng lúc đó, 38 cố cường đại khí tức càng là trùng thiên mà lên. Đồng thời tựa hồ Long Cốt đại thuyền pháp trận cũng phát động, nguyên một đám thần bí phù văn tràn ngập ở trên Long Cốt đại thuyền, chiếc này tuyệt phẩm linh khí thuyền lớn, cũng rốt cục thể hiện ra uy lực của nó, rất nhanh liền ổn định lại thân thuyền, mặc cho sóng gió lại lớn, cũng vô pháp cản nữa nhiều đến Long Cốt đại thuyền. Có Long Cốt thương hội 38 vị cường giả khí tức, Long Cốt đại thuyền phía trên hành khách cũng thoáng an tâm chút, xác thực, Long Cốt Hà mặc dù nguy hiểm, có yêu thú ẩn hiện, nhưng Long Cốt đại thuyền có nhiều như vậy cao thủ hộ tống, còn cho tới bây giờ chưa từng đi ra sự tình, này nho nhỏ sóng gió lại tính được cái gì. Đang lúc tất cả mọi người đều an tâm lúc, Hạ Thần lại là một mặt ngưng trọng, hắn ẩn ẩn cảm giác được làn gió này sóng chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, ở trong Long Cốt đại thuyền bộ, Long Cốt đại thuyền thuyền trưởng, cũng là Long Cốt thương hội phó hội trưởng, một vị sinh tử cảnh bắt trọng cường giả, chỉ kém một bước liền có thể đủ thành tiểu chân linh cường giả, lúc này thế mà thần sắc dị thường ngưng trọng. Điều tra ra, hẳn là thủy bức. Hơn nữa còn là đại lượng thủy bức, đại khái có vài chục vạn thủy biên bức. Một tên sinh tử cảnh cường giả vội vàng hướng thuyền trưởng báo cáo. Thủy bức. Bọn chúng không phải rất tốt ở tại trong nước xào huyệt, làm sao cả ổ xuất động. Nhất định xảy ra chuyện gì sự tình, lập tức lại đi tra, thủy bức cũng không quan trọng, nhưng gây nên thủy bức dị thường mới là mấu chốt nhất. Thuyền trưởng vung tay lên, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, Long cốt hà bên trong thủy bức là thường thấy nhất yêu thú một trong, yêu thích quần cư, mỗi lần xuất hiện đều là đại lượng thủy bức cùng một chỗ xuất hiện. Bất quá, thủy bức cũng sẽ không đối long cốt đại thuyền tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là gây nên thủy bức cả ổ xuất động nguyên nhân, mới là nhường thuyền trưởng lo lắng nhất sự tình. Long cốt đại thuyền phía trên, rất nhiều người cũng đã bình tĩnh lại, mặc cho sóng gió ngập trời, long cốt đại thuyền đều vững như Thái Sơn. 38 vị sinh tử cảnh thất trọng cường giả cũng đã đều phân bố ở long cốt đại thuyền bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện yêu thú. Hoa lập lạp. Quả nhiên, một phiến bọt nước văng lên, từ long cốt hà sóng gió bên trong đột nhiên thoát ra vô số nửa trong suốt con rơi, đều phát ra khó nghe chói tai thanh âm, điên cuồng hướng về long cốt đại thuyền đánh tới. Bịch. Chỉ là, lại nhiều thủy bức tựa hồ cũng đụng không phá long cốt đại thuyền tầng phòng hộ, hơn nữa còn có sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả xuất thủ. Vừa ra tay cũng có thể diệt đi mấy chục trên trăm con thủy bức. Những cái này thủy bức kỳ thật cũng không yếu, mỗi một đầu trưởng thành thủy bức đều là tam giai yêu thú, cứ việc chỉ là tam giai yêu thú bên trong không thế nào cường đại yêu thú, nhưng chúng nó thắng ở số lượng nhiều, nhiều như vậy tam giai yêu thú cùng tiến lên, cho dù là ngũ giai yêu thú đều không nhất định gánh vác được. Nhưng long cốt đại thuyền có 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả, hơn nữa còn có pháp trận bảo hộ, lại tăng thêm long cốt đại thuyền bản thân chính là tuyệt phẩm linh khí, há lại thủy bức có thể công phá. Bởi vậy, cứ việc có vô số thủy bức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới long cốt đại thuyền, nhưng đều nhao nhao đụng chết ở lớn thuyền phía trên, hoặc là bị sinh tử cảnh cường giả hoành sát, căn bản là không cách nào uy hiếp đến long cốt đại thuyền. Nhìn thấy những cái này thủy bức căn bản là uy hiếp không được long cốt đại thuyền, thuyền phía trên các hành khách liền triệt để yên lòng, bọn họ đều có chút may mắn là lựa chọn long cốt đại thuyền, nếu không mà nói, nếu là lựa chọn cái khác thương hội thuyền lớn, có thể hay không gánh vác nhiều như vậy thủy bức công kích vậy liền khó nói. Đều nói long cốt hà bên trong yêu thú đông đảo, hiện tại xem ra là thật, những cái này thủy bức không có trí tuệ sao. Biết rõ phải chết, cũng phải đến chịu chết. Độc Câu Nguyệt cũng thoáng tỉnh táo lại, thấy được nàng ôm lấy Hạ Thần cánh tay, nó bản thân cũng có chút không có ý tứ, thế là đem lời để chuyển rời đến những cái này thủy bức trên người. Những cái này thủy bức cũng không phải trí tuệ thấp, biết rõ phải chết, bọn chúng cũng sẽ không đần độn đụng vào, bọn chúng đang sợ hãi cùng sợ hãi. Muốn thoát đi à? Hạ Thần lên tiếng hét lớn, cùng lúc đó, kim quang điêu hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc đi tới Hạ Thần trước mặt. Không kịp giải thích, hai người các ngươi mau theo ta đi lên, tranh thủ thời gian chạy ra long cốt đại thuyền. Hạ Thần ngữ khí cấp bách, tựa hồ có cái gì nguy hiểm. Lúc này, vẫn không có nói chuyện Độc Cô Lãnh, lập tức một phát bắt được muội muội Độc Câu Nguyệt, trực tiếp liền nhảy tới kim quang điêu trên lưng, sau đó, kim quang điêu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cấp tốc hướng long cốt đại thuyền bên ngoài bay đi. Độc Câu Nguyệt tràn đầy vẻ nghi hoặc, vội vàng hỏi, đến cùng phát sinh chuyện gì, ở trên long cốt đại thuyền không phải an toàn sao? Bất quá, Hạ Thần đã không kịp giải thích. Vâng! Đúng lúc này, một đợt càng lớn sóng gió nhấc lên, từ sóng lớn bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái to lớn đầu lâu, giống như viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại thần long đồng dạng, đây chính là sánh ngang đại thần thông giả thần thú. Thần long, thế mà thực sự là thần long. Không tốt, mau trốn, thần long muốn nuốt chúng ta. Trốn à? Quá mạnh, chỉ sợ liền chân linh đều ngăn cản không được, long cốt hà làm sao sẽ có thần long. Vô số tu hành giả đều thất kinh, điên cuồng muốn đào tẩu, lúc này, dựa vào long cốt thương hội 38 vị sinh tử cảnh thất trọng trở lên cường giả, cũng đã không cách nào bảo hộ bọn họ. Thậm chí trước tiên đào tẩu chính là những cái này long cốt thương hội hộ vệ. Giống, thần long đầu lâu vô cùng to lớn, nó tựa hồ đang nộ hống, sau đó mở ra miệng lớn, hắn miệng lớn phảng phất có vô tận hấp lực. Khổng lồ long cốt đại thuyền liền phảng phất giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị nghiền ép vỡ nát, sau đó vô số tu hành giả đều bị thần long nuốt vào, dù là Hạ Thần cũng đã dẫn đầu phát giác ra có nguy cơ, đồng thời lợi dụng kim quang điêu tốc độ muốn đào tẩu, nhưng đã muộn, cỗ kia kinh khủng lực lượng xa xa không phải Hạ Thần có khả năng ngăn cản. Thế là, thần long một hơi nuốt tất cả mọi người, bao quát Hạ Thần, kim quang điêu cùng Độc Cô huynh muội, hết thảy đều bị thần long nuốt. Sau đó, thần long dần dần tiềm phục tiến vào long cốt hà. Toàn bộ mặt sông một mảnh yên tĩnh, liền giống như cái gì đều không có phát sinh qua dường như. Ba ngày đi qua, long cốt đại thuyền biến mất tin tức lan truyền nhanh chóng, lấy long cốt đại thuyền tốc độ, hai ngày thời gian làm sao cũng có thể đến Tây Châu, nhưng long cốt thương hội ở Tây Châu điểm liên lạc, lại căn bản liền không có phát hiện long cốt đại thuyền, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một tên hành khách. Toàn bộ long cốt đại thuyền liền giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Biết được tin tức Long Cốt Thương hội lập tức phái nhiều đến 10 vị sinh tử cảnh cường giả ở Long Cốt Hà không trung không ngừng tìm kiếm, nhưng lại liền Long Cốt đại thuyền một tia manh mối đều không có phát hiện. Long Cốt đại thuyền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, không có lưu lại một tia manh mối, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, đủ loại truyền ngôn càng là tầng tầng lớp lớp. Có người nói Long Cốt đại thuyền là gặp phải phong bạo tập kích, từ đó thuyền nặng người vong, bất quá này căn bản liền không có sức thuyết phục gì, bình thường tu hành giả đều sẽ không tin tưởng. Có người nói là Long Cốt đại thuyền tao ngộ cường đại yêu thú, mà từ thuyền nặng người vong, cái này suy đoán ngược lại là có chút căn cứ sự thật, nhưng cho dù là gặp cường đại yêu thú, thậm chí là lục giai đại yêu, có thể công phá Long Cốt đại thuyền, nhưng hẳn là cũng sẽ có người chạy thoát, không có khả năng toàn quân bị diệt, một người đều không có đào tẩu. Tóm lại, chuyện này khắp nơi đều lộ ra thân bí, một chiếc Long Cốt đại thuyền, lặng yên không một tiếng động liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện này ở Long Cốt thành, thậm chí là Tây Châu đều đưa tới hoành động. Long Cốt thương hội, trọng yếu nhất cao tầng đều tề tụ một đường, hơn nữa còn thêm ra ba tên thần bí người xa lạ, này ba tên người xa lạ, cao ngồi cao ở thượng thủ, toàn thân trên dưới phát ra vĩnh hằng khí tức. Đây là chỉ có chân linh cường giả mới có khí tức, ngoại giới tin đồn Long Cốt thương hội có chân linh cường giả, nhưng trên thực tế, Long Cốt thương hội đâu chỉ là có chân linh, hơn nữa còn là có ba vị chân linh. Ba vị chân linh bình thường tụ cùng một chỗ đều rất khó khăn, lần này lại bởi vì Long Cốt đại thuyền sự tình mà tụ tập ở cùng một chỗ, đủ thấy bọn họ đối với Long Cốt đại thuyền coi trọng. Dù sao, đây chính là một năm có thể có 200 vạn nguyên khí thạch đại sinh ý, hơn nữa, chỉ là luyện chế chiếc này Long Cốt đại thuyền, liền không biết hao tốn bao nhiêu nguyên khí thạch, hiện tại vô thanh vô tức biến mất, Long Cốt thương hội ba vị chân linh hiển nhiên không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Hai vị lão đệ, các ngươi đều đi Long Cốt Hà điều tra qua, có hay không phát hiện Long Cốt đại thuyền tung tích? Cầm đầu chân linh cường giả bình tĩnh hỏi, này ba tên chân linh đều mang theo mặt nạ, hơn nữa còn lồng bảo bọc một tầng vũ khí, tựa hồ không nguyện ý cho người biết rõ bọn họ chân thực thân phận. Bất quá phía dưới Long Cốt thương hội cao tầng đều biết rõ, ba vị này chân linh mới là Long Cốt thương hội chân chính chúa tể giả. Chúng ta hai người đi Long Cốt Hà bốn phía dò xét một cái, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, này vô cùng kỳ quái, Long Cốt đại thuyền không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, càng sẽ không liền một tia manh mối đều không có lưu lại. Cho nên ta đề nghị, lại cẩn thận tra một chút, có lẽ có thể phát hiện manh mối. Cầm đầu chân linh nhíu mày một cái nói, liền các ngươi hai người tự mình xuất mã điều tra không đến bất luận cái gì manh mối, tiếp tục tra xuống dưới chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Lần này tổn thất đối với chúng ta Long Cốt thương hội tới nói là to lớn, hiện tại muốn làm, liền là nhất định muốn giảm bớt chuyện này đối thương hội ảnh hưởng, chúng ta sẽ lập tức liên lạc luyện khí đại sư, tranh thủ mau chóng lại luyện chế ra một chiếc Long Cốt đại thuyền. Thậm chí vì vãn hồi thương hội danh dự, ở mới Long Cốt đại thuyền luyện chế thành công sau này hàng, còn có thể từ một vị chân linh, tự mình hộ tống. Tiếp xuống, Long Cốt thương hội ba vị chân linh liền bắt đầu thương lượng như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó khăn, tận lực giảm thiếu thương sẽ tổn thất, về phần Long Cốt đại thuyền đến cùng tiêu mất đi chỗ nào, bọn họ cũng vô pháp điều tra, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Chương 372, Đại diễn thần cung. Hạ thần cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền con mắt đều không mở ra được, hắn chỉ có thể cảm nhận được kim quang điều còn ở dưới thân, bên người còn có độc cô huynh muội, hắn một tay nắm lấy một cái, về phần những người khác, hạ thần cũng không chiếu cố được, bởi vì hiện tại liền hắn tự thân đều khó bảo toàn, có thể bảo trụ độc cô huynh muội đã là hắn cực hạn. Hạ thần trên người đã sớm mặc vào viêm thần chiến giáp, cũng chính bởi vì viêm thần chiến giáp bảo hộ, mới để cho hắn tâm lý thoáng an định một chút, hắn chỉ cảm giác được bọn họ tựa hồ đang lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua. Không biết bị đầu kia to lớn thần long mang đi nơi nào, đầu kia thần long tựa hồ lại không giống như là muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Bất quá, hạ thần muốn dùng không gian châu đào tẩu lúc, lại phát hiện không gian châu thế mà không có bất luận cái gì phản ứng. Nói cách khác, nơi này là một vị đại năng giả phong bế không gian châu không biện pháp cảm ứng được Lưu Vân Phủ. Phiền thoái, hạ thần to lớn nhất cậy vào lại mất đi tác dụng, lúc trước tiến nhập đến tử vong bình nguyên liền là giống hiện tại dạng này. Không gian châu không có bất luận cái gì tác dụng, cuối cùng hạ thần trải qua cựu tử nhất sinh, mới may mắn đi ra tử vong bình nguyên. Chỉ là lần này, không biết thần long muốn mang theo bọn họ đi nơi nào. Ầm vang. Đông nhiên, một trận đất rung núi chuyển, hạ thần đều nhanh đứng không vững thân thể, may mắn có viêm thần chiến giáp, trước mắt hạ thần còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng độc cô huynh muội lại cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hạ thần cảm giác được cô kia giam cầm lực lượng biến mất, ngay sau đó, một đạo ánh sáng xuất hiện, hắn liền theo phía dưới rớt xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Hạ thần hướng bốn phía nhìn quanh, đây là một phiến tối tăm mở mịt thiên không, cũng không có ánh nắng, nhưng lại không hoàn toàn là hắc ám, có chút giống tà dương xuống núi thời điểm hoàng hôn. Vừa mới tạo thành đất rung núi chuyển chính là chiếc kia Long Cốt đại thuyền, lúc này Long Cốt đại thuyền cũng đã đứt gãy thành hai đoạn, bốn phía ảm đạm vô quang, rõ ràng đã bị hư hại, không cách nào lại sử dụng, mà thuyền phía trên người ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. rất nhiều người đều thất kinh, không biết nơi này là địa phương nào. Hạ thần không nhúc nhích, chỉ là quan sát đến bốn phía, đồng thời nhẹ nhàng vô vô Độc Cô Huynh Muội. Hai người này chỉ là huyền đan cảnh tu vi, bị thần long vớn ướt, dùng đặc thù thủ đoạn trực tiếp cho làm hôn mê, đến hiện tại cũng còn không có thức tỉnh. Qua một hồi, Độc Cô Huynh Muội mới chậm ung dung tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, Độc Cô Nguyệt liền nghẹn ngào hô, a đây là địa phương nào? Chúng ta không phải là bị thần long nuốt sao? Độc Cô Lãnh ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, bất quá hắn sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên nội tâm cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hạ thần vô vô Kim Quang Điêu, Kim Quang Điêu ngược lại không có phản ứng gì, nó thân làm tứ giai yêu thú, bản thân liền mười phần cường hãn, sẽ không nhận ảnh hưởng gì, huống chi nó còn cùng hạ thần cùng một chỗ trải qua tử vong bình nguyên, lần này lại đi tới cái này kỳ quái địa phương, cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Các ngươi không cần hoang mang, vừa mới nuốt vào chúng ta cũng không phải thần long. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là một loại nào đó pháp trận tạo thành thần long hư ảnh, chúng ta là bị pháp trận lực lượng cho rời đưa đến nơi đây. Hạ thần có thể khẳng định, vừa mới đầu này thần long, kỳ thật cũng không phải là chân chính thần long, nếu như là chân chính thần long, bọn họ há còn sẽ sống được hảo hảo. Kỳ thật rất nhiều người đều đã nghĩ đến, nhất là những cái kia sinh tử cảnh cường giả đều tương đối chấn định, bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ là, nơi này hướng bốn phía nhìn lại, đâu đâu cũng có tối tăm mở mịt một phiến, dưới chân là một phiến mênh mông đại lục, nhưng nơi xa lại tựa như là một phiến hư vô, hơn nữa chung quanh cũng có thiên địa nguyên khí tồn tại, còn mười phần nồng đậm. Choe nù ạ toạt cái này so với tử vong bình nguyên ngược lại là hơi đỡ một ít. Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Mau nhìn, phía trước có ánh sáng. Đi, đi ánh sáng nơi đó, nhất định có thể biết rõ ràng nơi này tình huống. Đồng nhiên, nơi xa có một chút ánh sáng. Thoạt nhìn có chút giống đom đóm ánh sáng, mảng lớn ngưng tụ lên, đem nửa bên thiên không đều chiếu rọi đến tựa như mặt trời ban trưa. Một số đông người đều hướng về ánh sáng đi đến, Độc Câu Nguyệt cũng có chút lo lắng, muốn đi theo cùng đi, bất quá hạ thần cũng rất cẩn thận, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, không muốn lo lắng, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tình huống không biết, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện xâm nhập, trước để bọn hắn đi xác minh tình huống, chúng ta ở phía sau chậm rãi đi theo. Độc Câu Nguyệt còn muốn nói cái gì? Nhưng một mực đều không nói chuyện Độc Cô Lánh lại lập tức mở miệng nói, nghe hạ công tử. Độc Cô Lánh thật sâu nhìn thoáng qua hạ thần, có lẽ muội muội còn không có nhìn ra hạ thần chỗ đặc thù, chỉ là đầu Kim Quang Điêu này liền tuyệt không phải tam giai yêu thú, mà là tứ giai yêu thú. Có thể lấy tứ giai yêu thú làm vật để cưỡi tu hành giả, hắn chân chính thực lực lại có mạnh cỡ nào. Chỉ sợ chí ít cũng là linh khiếu cảnh cường giả, bởi vậy, lúc trước bọn họ hai huynh muội người căn bản chính là nhìn lầm, hạ thần so huynh muội bọn họ đều mạnh hơn. Giống như bây giờ thần bí khó dò địa phương, tự nhiên vẫn phải là nghe theo cường giả ý kiến. Hạ thần mang theo Độc Cô Huynh Muội cùng Kim Quang Điêu, liền đi ở đám người sau lưng, xa xa treo, đã không nhanh cũng không chậm, đợi đến ánh sáng càng ngày càng gần sau, đám người phát hiện những cái kia ánh sáng ở đâu là cái gì đom đóm, rõ ràng là từng đầu kinh khủng yêu thú. Những cái này yêu thú, chí ít đều là tam giai yêu thú. Toàn thân đau thương bất nhập, liền xem như dùng chân khí hoanh kích, tựa hồ cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Những cái kia huyền đan cảnh cường giả ứng phó phi thường cố hết sức. Cũng chỉ có những cái kia linh khiếu cảnh cường giả cùng sinh tử cảnh cường giả, cơ hồ không có gì lực cản, trực tiếp liền xuyên qua đám này yêu thú, về phần những cái kia huyền đan cường giả, liền chỉ có thể đau khổ dãy rủa, cuối cùng thậm chí sẽ chết ở nơi này. Hạ đại ca, chúng ta sẽ chết ở nơi này sao? Độc Câu Nguyệt đối phó một đầu yêu thú đều rất khó khăn, càng đừng nói là hàng ngàn hàng vạn đầu. Hạ thần không có trả lời, chỉ là hít một hơi thật sâu. Sau đó trên người mãnh liệt bộc phát ra kim sắc hỏa diễm, cùng lúc đó, trên người hắn kim sắc hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, ở bốn phía tạo thành một cái an toàn khu vực, tất cả đụng phải hỏa diễm yêu thú, hết thảy đều bị thiêu thành cho tàn. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Hạ thần thôi động huyết mạch lực lượng, bộc phát ra hỏa diễm, những cái này yêu thú căn bản là không cách nào công tiến đến, thế là, hắn mang theo Độc Cô Huynh Muội cũng xông qua đám này yêu thú chặn đường, xa xa cùng ở phía trước những cái kia sinh tử cảnh cường giả sau lưng. Nơi này khắp nơi đều hung hiểm vạn phần, nếu không có linh khiếu thậm chí sinh tử cảnh thực lực, chỉ sợ đều rất khó sống sót, đằng sau những cái kia bị yêu thú vây quanh tu hành giả, cuối cùng có thể sống sót chỉ sợ cũng rải rác không có mấy. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chúng ta không phải đang Long Cốt Hà sao? Độc Câu Nguyệt cũng đã tâm sinh sợ hãi, giống như bây giờ không biết địa phương, nói không chính xác lúc nào liền sẽ có nguy hiểm, lấy nàng một cái chỉ là huyền đan phổ thông tu hành giả, nếu không phải hạ thần lời nói. Chỉ sợ cũng đã sớm chết. Hạ thần không nói một lời, chỉ là gấp theo sát lấy người trước mặt, chỉ có đi theo phía trước đám kia sinh tử cảnh cường giả, mới có còn sống hy vọng. Hô! Đông nhiên, phía trước thổi tới một trận gió nhẹ, trong gió thế mà ẩn ẩn có loại máu tanh mùi vị, hơn nữa bốn phía không biết lúc nào cũng đã lồng bảo bọc một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn thấy phía trước mơ hồ còn có mấy đạo thân ảnh. Không tốt, tăng nhanh tốc độ, những cái này mê vụ khả năng có mê huyễn tác dụng, nếu là bị nhốt ở trong này liền phiền toái. Hạ Thần trong lòng giật mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ, hắn dứt khoát đem độc cô huynh muội vứt xuống tiểu kim trên lưng, sau đó thúc giục tiểu kim bay tới đằng trước. Tiểu kim tốc độ là phi thường nhanh, bởi vậy cũng đuổi kịp phía trước đám người kia, nhưng Hạ Thần phát hiện, phía trước đám người kia cũng phân tán, có rất nhiều người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lâm vào mê vụ. Hạ Thần trong lòng trầm xuống, nơi này xa so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hạ Thần tiếp tục bay tới đằng trước, lúc này, hắn phía trước cũng đã không có bao nhiêu người, càng nhiều người cũng đã lâm vào mê vụ, đây càng khiến còn lại người trong lòng cảnh giác. Rốt cục, phía trước xuất hiện hỏa quang, những cái này hỏa quang tựa hồ có thể xua tan mê vụ, hỏa quang tới nơi nào, là một cái to lớn đất trống, ở trên đất trống, tam tam hai hai ngồi rất nhiều tu hành giả. Những cái này tu hành giả cũng không phải Long Cốt Đại Thuyền phía trên tu hành giả, trên người phục sức cũng khác biệt, bất quá những người này trên thân khí tức đều cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là sinh tử cảnh cường giả. Là nơi này bị khốn trụ tu hành giả, hay là địch nhân? Hạ Thần trong lòng có chút cảnh giác, thế là chỉ dám chậm rãi tiếp cận, hắn ánh mắt quét qua, liền nhìn hướng một cái vắng vẻ địa phương ba tên lão giả. Này ba tên lão giả biểu lộ ra có chút câu ngạo, ở bọn hắn chung quanh, không có cái khác tu hành giả, tựa hồ đều không nguyện ý hoặc là không dám tới gần ba người này. Hạ Thần nhíu mày, sau đó liền hướng lấy ba tên kia lão giả đi đến, đi tới trước đống lửa cung kính hành lễ nói, ba vị tiền bối, chúng ta có thể ở trong này tạm thời nghỉ ngơi một cái. Này ba tên lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thần, khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung nói, không sai, hiểu lễ nghĩa cấp bậc văn bối, chúng ta những cái này lão gia hỏa cũng không để ý dịu dắt một cái, các ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hạ Thần trong lòng đại hỉ, lập tức nhường độc cô huynh muội ngồi xuống, khoảng thời gian này đối Hạ Thần tiêu hao cũng không nhẹ, nhất là tâm hồn, hiện tại rốt cục có thể thoáng buông lòng một chút. Mà lại nhìn những người này bộ dáng, hẳn là ở trong này sinh sống rất dài một đoạn thời gian, có lẽ đối nơi này có thể có chút hiểu rõ. Thế là, Hạ Thần liền hỏi, ba vị tiền bối, các ngươi có biết rõ nơi này là địa phương nào? Nơi này là địa phương nào? Các ngươi tiến vào nơi này, thế mà không biết nơi này là địa phương nào, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tiến đến? Này ba tên lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chúng ta là bị một đầu thần long, hẳn là pháp trận lực lượng biến ảo thần long cho bắt vào nơi này. Hạ Thần chỉ có thể đơn giản giải thích một phen. Ba tên lão giả bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nguyên lai các ngươi là bị bắt tiến đến, chậc chậc, này nói rõ trong này người chết không sai biệt lắm, liền thần cung chi linh đều bắt đầu chủ động bắt người. Bất quá các ngươi vận khí thật là tốt, lúc trước chúng ta ba người trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục tìm tới nơi này, mà các ngươi thế mà không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm tiến vào nơi này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Này ba tên lão giả một mặt cảm khái. Cái gì? Ba vị tiền bối là chủ động tiến nhập đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này không phải là cái gì tuyệt địa sao? Hạ Thần nội tâm có chút kinh ngạc, ở hắn nhìn đến, nơi này liền là giống như tử vong bình nguyên một dạng, là một cái tuyệt địa, tử địa, chỗ nào còn sẽ có người chủ động tiến vào. Tuyệt địa. Ngược lại cũng có thể nói như vậy, bởi vì không thông qua mê vụ đảo, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài. Bất quá này đã là tuyệt địa, lại là vô cùng kỳ ngộ a, các ngươi khả năng còn không biết nơi này là địa phương nào. Nhớ kỹ, nơi này là rất nhiều người mơ tưởng truy cầu đều muốn tiến vào đại diễn thần cung. Đại diễn thần cung. Hạ Thần trên mặt một phiến vẻ mờ mịt, hiển nhiên là không có nghe nói qua cái tên này. Chương 373, Mai Sơn thất quái. Các ngươi không nghe nói qua đại diễn thần cung. Ba vị lão giả nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút giật mình. Vạn bối xác thực không có nghe nói qua đại diễn thần cung. Vậy các ngươi là ở chỗ nào bị thần cung chi linh cho bắt đến nơi này đến? Ba tên lão giả vội vàng hỏi. Chúng ta là cưới Long Cốt Đại Thuyền, lại vượt qua Long Cốt Hà chuẩn bị đi Tây Châu lúc bị bắt đến nơi này đến. Tây Châu. Thế mà ở Tây Châu, đại diễn thần cung thế mà đều đến Tây Châu. Ba tên lão giả một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, thật lâu, bọn họ mới ngẩng đầu lên, cười nói ra, thế mà đều đến Tây Châu. Chúng ta là Bắc Châu tu hành giả, tiến vào đại diễn thần cung đã có hơn 870 năm, lúc trước chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được đại diễn thần cung. Vốn định ở nơi này đại diễn thần cung bên trong lấy được một chút bảo vật cùng truyền thừa, để mà khám phá chân linh huyền bí, không nghĩ liền đệ nhất ải đều không thông qua, bị vây ở này mê vụ đảo dòng dã hơn 800 năm. Ba tên lão giả một bộ cảm khái thân sắc, bọn họ cư nhiên là Bắc Châu tu hành giả, đây chính là nói, đại diễn thần cung nhưng thật ra là có thể di động. Ba vị tiền bối, có thể hay không cặn kẽ giới thiệu một phen này đại diễn thần cung? Hạ thần vội vàng muốn hiểu rõ đại diễn thần cung, hiểu rõ nơi này, chỉ có dạng này, hắn mới có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hắc hắc, đại diễn thần cung thế mà còn có người không biết, nhìn đến các ngươi Tây Châu tu hành thật là xa xút. Hạ thần cũng không có để ý đối phương đem bản thân xem như Tây Châu tu hành giả, hắn chỉ là lặng lặng lắng nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đại diễn thần cung chính là đại diễn thần quân sáng tạo, đại diễn thần quân am hiểu thôi diễn, có thể biết rõ chuyện tương lai, bởi vậy, hắn là cực kỳ đáng sợ thần quân, ở trên thần quân bảng bài danh đệ bát, chính là rất khó chơi thần quân. Đại diễn thần quân yêu thích đem một chút thiên tài hấp thu được đại diễn thần cung, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể lấy được đại diễn thần cung bên trong bảo vật hoặc là một ít truyền thừa, bởi vậy, đại diễn thần cung bên trong bảo vật ngay cả chân linh cường giả cũng sẽ vì đó điên cuồng. Truyền thuyết, đại diễn thần quân hết thể luyện chế ra 9 tòa đại diễn thần cung, đem hắn đặt ở phàm tục đại lục, lúc mà ra hiện, thỉnh thoảng ẩn tàng, muốn tìm tới là muôn vàn khó khăn. Chúng ta lúc trước 3 người cũng là ở chiếm được xác thực tin tức, trải qua thiên tân vạn khổ mới rốt cục tiến vào nơi này, các ngươi thế mà như thế may mắn bị đại diễn thần cung bắt lại tiến đến. Thật không biết là nên nói các ngươi hảo vận hay là xui xẻo. Hạ thần không sót một chữ đem đại diễn thần cung tin tức ghi tạc trong lòng, nguyên lai này đại diễn thần cung là đại diễn thần quân luyện chế bảo vật, đồng thời chuyên môn vì ban thưởng một chút thiên tài, nhưng nhất định phải thông qua một chút cửa ải. Này ngược lại có chút cùng loại với Lưu Vân Phủ, bất quá Lưu Vân Phủ tựa hồ cũng không có dạng này khí phách, hơn nữa Lưu Vân Phủ chủ yếu là vì tìm kiếm người thích hợp đến kế thừa y bát, này đại diễn thần quân, thuần túy là tâm huyết dâng lên, trò chơi nhân gian. Có lẽ đại diễn thần cung chỉ là hắn sau đó luyện chế bảo vật, nhưng lại có thể dẫn tới vô số tu hành giả vì đó điên cuồng. Thần quân bảng là cái gì? Hạ thần tiếp tục hỏi. Thần quân bảng cũng không biết. Đây chính là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, cùng sở hữu trăm tên đại thần thông giả, có thể lên thần quân bảng, được tôn xưng là thần quân, có thể có bản thân phong hào. Chỉ cần là có phong hào thần quân, đó đều là vô địch bá chủ, hùng bá một đời cường giả vô địch, quang mang chiếu rọi vô số đại lục, truyền thuyết lưu truyền ước vạn đời bất hủ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, tu hành giả thế giới rất lớn, lớn đến cho dù là chân linh cường giả tựa hồ cũng nhỏ bé, cũng chỉ có chân linh cường giả tựa hồ mới có thể đi tìm kiếm thế giới này. Thần quân bảng nguyên lai là đại thần thông giả mới có tư cách lên đi, hơn nữa chỉ có 100 tên, nhưng toàn bộ thế giới lại còn dừng lại 100 vị đại thần thông giả. Đại thần thông giả vĩnh thế bất hủ, mỗi một vị đều có kinh thiên động địa chi uy, mà có thể ở trong đó bài danh đệ bát, xác thực coi là tuyệt thế đại năng. Dạng này tuyệt thế đại năng luyện chế đại diễn thần cung, chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ xem này 3 tên láo giả, trên người khí tức sôi trào mãnh liệt, rõ ràng chính là sinh tử cảnh cường giả. Lại cũng mệt ở nơi này hơn 800 năm, đủ thấy đại diễn thần cung bên trong kinh khủng. Đồng nhiên, phía trước đoàn người ầm ĩ lên, nguyên lai là một chút sinh tử cảnh thất trọng cường giả muốn mạnh mẽ xông tới bên ngoài vũ khí, nhìn bọn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng biết rõ thân ở đại diễn thần cung, nguyên một đám nhãn thần bên trong thế mà đều có hưng phấn. Ngu xuẩn. Ba tên lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó liền không còn ngôn ngữ, ngay sau đó, có chí ít 5 vị sinh tử cảnh thất trọng cường giả tiến vào trong sương mù. Bọn họ muốn rời đi nơi này, nhưng rất nhanh liền nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết, một tên sinh tử cảnh thất trọng cường giả thế mà may mắn chạy trốn trở về, chỉ là cũng đã không có một cánh tay. Về phần mấy người khác, thì là triệt để không có tin tức. Đều chết. Hạ thần trong lòng chấn động, đây chính là sinh tử cảnh thất trọng cường giả, so với hắn muốn cường đại nhiều lắm, hiện tại thế mà đều chết ở nơi này, vậy hắn muốn đi ra ngoài, còn có hy vọng. Tựa hồ nhìn ra hạ thần tâm tư. Trong đó một tên lão giả cười nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngốc ở chỗ này, liền sẽ không gặp nguy hiểm, đại diễn thần quân là vì tìm kiếm thiên tài, cũng không phải vì giết người. Chỉ cần ngươi không chủ động xâm quan, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, đây chính là huyết giáo huấn. Hạ thân nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện, ở trong này trốn tránh, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, an toàn, hơn nữa còn có thể tu luyện, từ điểm ấy đã nói, ngược lại là rất không tệ. Bất quá, hắn cũng không thể vẫn luôn ngốc ở chỗ này. Hắn muốn rời đi nơi này, thế là, hạ thần liền hướng 3 tên lão giả hỏi, 3 vị tiền bối, các ngươi ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ đại diễn thần cung một chút tình huống a, mỗi cái cửa ải cụ thể đều là cái gì. Hắc hắc, ngươi đây khả năng liền hỏi đúng người, lúc trước chúng ta Mai Sơn thất quái, đối đại diễn thần cung làm cặn kẽ điều tra, có phi thường tưởng tận tư liệu, nhưng chỉ đáng tiếc, chúng ta 7 huynh đệ cùng một chỗ tiến vào đại diễn thần cung, bây giờ lại chỉ còn lại chúng ta 3 người. Nguyên lai 3 người này là Mai Sơn thất quái bên trong 3 người, 4 người khác chắc chắn đều chết ở đại diễn thần cung bên trong. Đại diễn thần cung chia làm 4 đạo cửa ải, theo thứ tự là Mê Vụ Đảo, Tam Sinh Tiểu, Thông Thiên Phong cùng Thần Quân Điện, mỗi xông qua một đạo cửa ải, đều có thể lấy được một chút chỗ tốt, nếu như có thể xông qua tứ quan, kia sẽ lấy được đại diễn thần quân lưu lại vô thượng bảo vật hoặc là truyền thừa. Chia làm 4 cái cửa ải, hạ thần ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, thế là tiếp tục hỏi, cái này cửa ải độ khó lớn như vậy, thậm chí ngay cả sinh tử cảnh cũng vô pháp thông qua, cái kia khí toàn cảnh, huyền đan cảnh chẳng phải là càng không có hy vọng thông qua cửa ải. Đại diễn thần quân tính toán không bỏ sót, sao lại xuất hiện dạng này rõ ràng sai lầm. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần sấm quan, như vậy những cái kia quái vật đối ứng thực lực liền sẽ các ngươi bản thân thực lực, lấy sấm quan giả cao nhất tu vi người vì tiêu chuẩn. Ngươi nếu là thay hắn người khác cùng một chỗ sấm quan, ngươi đồng bạn nếu là sinh tử cảnh cường giả, vậy ngươi khả năng liền xui xẻo, bởi vì những cái kia thủ quan quái vật, liền toàn bộ đều là ngũ giai yêu thú. Hạ thân ẩn ẩn có chút hiểu, đây là cùng Lưu Vân Phủ một dạng, cái dạng gì tu vi đối ứng cái dạng gì thủ quan giả, dù sao đại diện thần quân là vì chọn lựa thiên tài, mà không phải thuần túy vì giết chóc, nếu không này đại diện thần cung cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thật các ngươi huyền đan, linh khiếu tu hành giả cơ hội là to lớn nhất, bởi vì nếu như chúng ta sinh tử cảnh người đi sông, mặt này đối quái vật sẽ mạnh đến khó có thể tưởng tượng, nghe nói còn có khả năng so với bình thường chân linh còn cường đại. Đại diện thần quân muốn chọn lựa cái dạng gì thiên tài, sinh tử cảnh lúc liền chém giết chân linh. Cấp độ kia tuyệt thế thiên tài, từ viễn cổ bắt đầu liền không có bao nhiêu. Bởi vậy, các ngươi cơ hội to lớn nhất, các ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến, có lẽ vẫn là không có gì vấn đề. Bất quá, đến cùng có thể hay không xông qua, còn phải nhìn các ngươi bản thân, cảm thấy đại diện thần cung đơn giản, hiện tại cũng chết. Mai Sơn thất quái hiện tại chỉ còn lại tam quái, nhìn bọn hắn bộ dáng. Muốn xông qua đệ nhất ải Mê Vụ Đảo đều là muôn vàn khó khăn, càng đừng nói là đệ nhị ải. Ba vị tiền bối không chuẩn bị đi xâm quan. Còn xông cái gì? Chúng ta 7 huynh đệ cùng một chỗ tiến đến, liền chết 4 cái, chỉ còn lại chúng ta 3 người, lấy chúng ta 3 người thực lực, muốn xông qua Mê Vụ Đảo, căn bản liền không có gì hy vọng, bởi vậy, chúng ta không chuẩn bị xông, còn không bằng ở trong này hảo hảo tu hành. Chỉ cần có thể thành tựu chân linh, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị đại diễn thần cùng cho bài xích đi ra ngoài. Vậy liền tự động rời đi đại diễn thần cung, chúng ta đi tới đại diễn thần cung bên trong mấy trăm năm, gặp qua 3 vị tu hành đến chân linh cảnh, sau đó bị đại diễn thần cung bài xích đi ra ngoài chân linh cường giả. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi, lúc trước chúng ta thiên tân vạn khổ muốn đi vào đại diễn thần cung, muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nhưng lại thiên tân vạn cơ hở. Ồ muốn rời đi. Trong lúc nhất thời, này 3 tên lão giả đều vô cùng cảm khái, tu hành chi lộ gian nan, rất nhiều tu hành giả thiên tân vạn khổ. Chỉ vì tìm kiếm cái kia một đường cơ duyên, trở thành chân linh liền có thể rời đi nơi này. Hạ thần cảm thấy trước mắt sáng lên. Không sai, chỉ cần trở thành chân linh, cũng sẽ bị đại diễn thần cung bài xích, từ đó rời đi nơi này. Chúng ta 3 người ở đại diễn thần cung mấy trăm năm, cũng đã thấy qua 3 người thành tựu chân linh, từ đó bị bài xích ra đại diễn thần cung. Mai Sơn thất quái mà nói có rất cao có độ tin cậy, nếu không bọn họ cũng sẽ không ngồi bất động ở chỗ này, một mực đi không ra. Chẳng phải là đợi đến đại nạn tiến đến chờ chết. Nguyên lai, bọn họ là vì có thể lĩnh ngộ chân linh, thành tựu chân linh cảnh giới, bất quá thiên hạ bao nhiêu tu hành giả, số lượng nhiều không kể xiết, có thể trở thành chân linh người đều là vạn người không được một, phi thường khó khăn. Cho dù biết rõ trở thành chân linh liền có thể rời đi đại diễn thần cung, nhưng lại có mấy người có thể thành tựu chân linh. Nhìn đến, vẫn phải là đi xông vào một lần. Hạ thần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ở trong này ngồi bất động. Chờ lấy tu luyện thành chân linh, đây là rất bất đắc dĩ biện pháp, phàm là đi tới đại diễn thần cung, người nào lại không muốn xông qua cửa ải, lấy được đại diễn thần quân bảo vật hoặc là truyền thừa. Chỉ có những cái kia thực sự không có biện pháp, không có bất luận cái gì hy vọng, căn bản là không cách nào xông qua cửa ải người, mới có thể đem cuối cùng hy vọng ký thác lại tu luyện ra chân linh. Bất quá, hạ thần cho dù muốn xông, cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị đi xông, vừa mới những cái kia sinh tử cảnh cường giả hạ chẳng chính là vết xe đổ. Bởi vậy, hắn chí ít được biết một chút liên quan tới này Mê Vụ Đảo phía trên quái vật cặn kẽ tình huống, mới có thể cuối cùng quyết định phải chăng đi sông cửa ải. Thế là, hắn lại đem ánh mắt nhìn về này 3 tên lão giả. Chỉ sợ tiếp xuống thời gian, vạn bối còn phải quấy rầy 3 vị tiền bối một trận. Hạ thần chắp tay, cười nói ra. Ngươi cái này tiểu bối ngược lại là không khách khí, bất quá cũng được, khó được đến ngươi như thế thú vị một cái tiểu bối, nói không chừng thật đúng là có hy vọng rời đi Mê Vụ Đảo. Hoàn thành chúng ta 7 huynh đệ lúc trước tâm nguyện. 3 tên lão giả cũng đúng hạ thần hài lòng, vỗ tay mà cười, trong lúc nhất thời ở trên Mê Vụ Đảo, ngược lại là thêm ra rất nhiều tiếng cười, phá vỡ ngày xưa yên tĩnh. Chương 374, sông Mê Vụ Đảo. Mê Vụ Đảo, trong mỗi ngày đều có không ít hoan thanh tiếu ngữ, theo lấy long cốt đại thuyền phía trên người lục tục đến, khiến Mê Vụ Đảo so thường ngày náo nhiệt không ít. Bất quá chết càng nhiều, có ít người không kịp chờ đợi nghị xông qua Mê Vụ Đảo, kết quả đều bật vô âm tín, chết ở Mê Vụ Đảo phía trên những cái kia quái vật trên tay. Hạ Thần cũng không có lô mãng, tương phản, hắn khoảng thời gian này lục tục hướng Mai Sơn thất quái nghe ngóng liên quan tới Mê Vụ Đảo phía trên quái vật sự tình, khoảng thời gian này, hắn cũng nghe được không sai biệt lắm. Mai Sơn thất quái chỉ còn lại 3 người, theo thứ tự là Mai Đại, Mai Tam, Mai Lục, trong đó mạnh nhất không phải Mai Đại cùng Mai Tam, ngược lại là tuổi tác nhỏ nhất Mai Lục. Mai Lục là vượt qua 5 lần lôi kiếp cường giả, Mai Đại cùng Mai Tam đều chỉ là vượt qua 4 lần lôi kiếp, so Mai Lục muốn hơi kém một chút, nhưng cho dù là lấy bọn hắn dạng này thực lực, hiện tại đi sông Mê Vụ Đảo cũng là một con đường chết. Mai Đại tiền bối, ngươi có thể cẩn thận. Hạ Thần nói xong, mãnh liệt đấm ra một quyền, cơ hồ đều đánh ra khí bạo, cùng lúc đó, còn có một cỗ vô hình áp lực áp chế Mai Đại thực lực. Tốt, đến được tốt. Mai Đại không núp ních, chính diện chịu đựng Hạ Thần một quyền này. Ẩm. Hạ Thần toàn thân chấn động, thoáng chỉ hướng về sau lui 2 bước, mà Mai Đại thì không núp ních tí nào, rất rõ ràng, thắng bại đã phân, vẫn là Mai Đại muốn càng thêm cường đại. Vừa mới Hạ Thần cũng đã vận dụng hắn cơ hồ tất cả lực lượng, 2 thành 5 hỏa thế tăng phúc, lại tăng thêm lấy võ đạo ý chí thôi động không pháo quyền bộc phát ra kinh khủng lực lượng, ngoại trừ không có vận dụng huyết mạch lực lượng cùng viêm thần chiến giáp bên ngoài, không sai biệt lắm có thể vận dụng tất cả lực lượng đều dùng tới. Nhưng vẫn là muốn so sinh tử cảnh tứ trọng Mai Đại phải kém rất nhiều. Bất quá, ở Mai Đại trong mắt lại không phải dạng này, hắn đối Hạ Thần hài lòng, thế là lớn tiếng nói ra, Hạ Thần, bộc phát ra ngươi thái cổ huyết mạch à, nhường lão phu nhìn xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai khoảng thời gian này, Hạ Thần cùng Mai Sơn thất quái cũng đã trộn lẫn cực kỳ chín, hai bên ở giữa đều hết sức quen thuộc, Hạ Thần cũng phát hiện 3 người này đều là người thẳng tính, đáng giá kết giao. Tốt, tiền bối kia có thể liền phải cẩn thận. Hạ Thần tâm niệm khẽ động, mi tâm kim sắc hỏa diệm ân ký phù hiện, sau đó viêm thần chiến giáp cấp tốc bao trùm đến Hạ Thần toàn thân, làm viêm thần chiến giáp bao trùm lên sau, Hạ Thần lực lượng tăng cường không chỉ một bậc, cảm giác được toàn thân trên dưới giống như đều tràn đầy lấy lực lượng, thậm chí hắn thi triển ra hỏa thế cũng phải càng thêm cường hãn. Nhìn thấy Hạ Thần bộ dáng này, trên người phát ra cường đại khí thế, Mai Đại cũng không dám kinh thường, hắn thế nhưng là được chứng kiến Hạ Thần trên người huyết mạch lực lượng lợi hại, một khi nhường kim sắc đông nhiên dính vào trên người hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Thế là, Mai Đại trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đi a. Một thương nơi tay, Mai Đại khí thế biến đổi, cả người đều biến phong mang lộ ra. Hạ Thần cũng không khách khí, hắn cả người đều giống như cùng kim sắc hỏa diễm dung hợp ở cùng một chỗ. Hỏa diễm ở cháy hừng hực lấy, sau đó hắn thân ảnh lóe lên. Siêu. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Hạ Thần đấm ra một quyền, phảng phất đầy trời đều là quyền ảnh, đều mang theo tựa là hủy diệt đáng sợ khí tức, cho dù là sinh tử cảnh tứ trọng Mai Đại, cũng cảm thấy uy hiếp. Phá. Mai Đại cũng xuất thủ, hắn trường thương lắc một cái, tức khắc, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy, mặc cho Hạ Thần hỏa diễm có bao nhiêu hung mãnh, đều nhao nhao bị cái này vòng xoáy thôn phệ. Căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Lại đến, Hạ Thần lại lục tục thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị thức, thậm chí cũng thi triển ra không pháo quyền, mỗi một quyền đều uy lực 10 phần, bất quá đối mặt Mai Đại trưởng thương hóa thành vòng xoáy, lại đều lên không đến bất luận cái gì tác dụng, cùng lắm chỉ là tiêu hao Mai Đại linh lực thôi. Về phần vô danh quyền pháp 30 thức, thẳng đến hiện tại Hạ Thần đều không thể lĩnh ngộ, thi triển đi ra uy lực cũng thường thường, không có cái gì tác dụng. Lợi hại, Mai Đại tiền bối. Ngài thương pháp thật là lợi hại, đây là cái gì thương pháp? Hạ Thần lui lại mấy bước, cam nguyện nhận thua, này thương pháp nhường hắn có loại không có kẽ hở cảm giác, mặc cho ngươi cái gì công kích thủ đoạn, hắn liền một loại biện pháp, liền là hóa thành vòng xoáy, hết thể đều thôn phệ. Mai Đại cũng có mấy phần tự đắc nói ra, hắc hắc, ta đây thương pháp gọi là Hỗn Nguyên thương pháp, chính là ta tự sáng tạo, nhưng ta liền tự chế như thế một chiêu phòng ngự tính chất thương pháp, thật sự là có chút tiếc nuối. Một chiêu? Cho dù một chiêu cũng rất lợi hại. Một thương phá vạn pháp A. Hạ Thần trong lòng khẽ động, này Hỗn Nguyên thương pháp kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu cao siêu, trên thực tế cũng chỉ là địa giai võ kỹ thôi, nhưng đây là Mai Đại Hoa vô tận tuyến nguyệt, từng chút một suy nghĩ tự sáng tạo ra đến, là phù hợp nhất chính hắn thực tế tình huống, bởi vậy, có thể phát huy ra cường đại uy lực, mặc cho Hạ Thần công kích đều không cách nào tổn thương đến Mai Đại. Mai Đại cũng cười nói ra, không cường đại như vậy, ngươi lực lượng yếu một chút, nếu như lại cường đại một chút, ta thương pháp liền không cách nào chịu đựng. Bất quá ngươi trước mắt thực lực cũng đã tương đối cường đại, hơn nữa còn có cái này khải giáp bảo hộ, coi như không địch lại, cũng có thể yên ổn trở về nơi này. Ta nghĩ, ngươi là thời điểm đi sông Mê Vụ Đảo. Mai Đại Mà nói, đại biểu cho Mai Sơn Tam huynh đệ ý tứ, khoảng thời gian này bọn họ kỳ thật cũng là ở huấn luyện hạ thần, muốn nhìn một chút hạ thần thực lực, kết quả lại để bọn hắn rất kinh hỉ, không nghĩ đến hạ thần thực lực thế mà cường đại như vậy, cơ hồ ở trong linh khiếu cảnh rất khó có địch thủ. Có dạng này thực lực, nhưng thật ra là cũng đã có thể cân nhắc đi sông đệ nhất ải Mê Vụ Đảo, hạ thần vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng còn tiến hành nhiều phương diện huấn luyện, thậm chí hướng Mai Sơn Tam Quái thỉnh giáo một chút vấn đề cụ thể. Đến bây giờ, hạ thần rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi sông Mê Vụ Đảo, hiện tại hắn liền cân nhắc có phải hay không một người đi sông Mê Vụ Đảo. Hạ thần, Mê Vụ Đảo không tốt sông, nếu như ngươi mang người, người kia so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng sẽ đến càng mạnh yêu thú công kích, nếu như người kia so với ngươi yếu, kia chính là ngươi vương hữu, quái vật số lượng sẽ gia tăng gấp đôi. Cho nên, tốt nhất ngươi chính là một người đi sông. Mai Đại nhẹ giọng nói ra. Hạ thần nhữ mày nói, chẳng lẽ mang lên tiểu kim cũng không được. Mang lên tiểu kim xác thực không được, tiểu kim cũng là một đầu yêu thú, nếu như cứng rắn muốn sông, ngươi gặp gỡ quái vật sẽ càng nhiều. Kỳ thật, đem tiểu kim lưu ở nơi này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ngươi sẽ có một ngày nếu là có thể sông ra đại diện thần cung, dựa theo quy củ, ngươi là có thể lựa chọn mang đi một số người. Đến lúc đó ngươi đem tiểu kim mang đi cũng được. Hạ thần nhẹ gật đầu, bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy. Một bên độc cô huynh muội cũng nhìn về hạ thần, nhất là độc câu nguyệt, nhãn thần bên trong tựa hồ tràn đầy không bỏ. Khoảng thời gian này, nàng và hạ thần ở chung không sai, chính là một hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, để cho nàng một mực ở tại đại diễn thần cung một mực đến chết, thật sự là quá tàn khốc. Nếu như khả năng mà nói, tương lai hạ thần có thể xông ra đại diễn thần cung, có thể thử nghiệm đem độc cô huynh muội đều mang đi. Hạ huynh, ngươi yên tâm đi xuống à, ta và muội muội sẽ cùng tiểu kim làm bạn, vì ngươi chiếu cố tốt tiểu kim. Độc cô lanh khó được mở miệng nói ra. Ngay ở hạ thần chuẩn bị rời đi lúc, Mai Lục đông nhiên mở miệng nói ra, hạ thần, ngươi nếu thật sống qua Mê Vụ Đảo, ở lựa chọn ban thưởng thời điểm, ngươi nhất định muốn lựa chọn quan sát một lần hỏa diễm loại đại thần thông, như thế đối ngươi hỏa thế có rất lớn chỗ tốt, có thể để ngươi đối với hỏa thế lĩnh ngộ cao hơn một tầng lầu, trợ giúp ngươi thuận lợi sông qua đằng sau cửa ải. Nhớ kỹ, mỗi một lần cửa ải ban thưởng, đều nhất định muốn lựa chọn có thể mau chóng tăng cường thực lực, nếu không mà nói, cho dù lại chân quý ngươi cũng không muốn lựa chọn, sông không qua cửa ải. Không thể rời bỏ đại diễn thần cung, cho dù là chân quý ban thưởng lại có cái gì tác dụng. Mai Lục luôn luôn trầm mặc ít nói, bất quá bây giờ đột nhiên mở miệng, lại muốn cho hạ thần thông qua Mê Vụ Đảo sau lựa chọn hỏa diễm loại thần thông, như thế nhường hạ thần nghi ngờ. Hắn đối với đại thần thông giả cũng có một chút hiểu rõ, đồng dạng đại thần thông giả liền là đem suốt đời sở học, sau đó cảm ngộ thiên địa quy tắc, cuối cùng tu luyện thành thần thông, đồng dạng chỉ có một môn thần thông, tương đối cường đại có lẽ có hai môn thần thông. Chẳng lẽ đại diễn thần quân am hiểu hỏa diễm loại thần thông? Nhìn thấy hạ thần mê hoặc biểu lộ, Mai Lục tiếp tục giải thích nói, ngươi liền chiếu ta nói làm, đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Đại diễn thần quân am hiểu là thôi diễn một đạo, hắn thậm chí có thể thôi diễn cái khác đại thần thông giả thần thông, bởi vậy, thiên hạ đại bộ phận thần thông, hắn đều có thể thông qua thôi diễn thi triển đi ra, uy lực có lẽ yếu đi một chút, chỉ có thể đi đến 3-4 thành cấp độ, nhưng là phi thường đáng quý. Đây cũng là đại diễn thần quân vì cái gì rõ ràng không phải am hiểu chiến đấu thần thông, lại vì cái gì bài danh đệ bắt nguyên nhân, hắn thôi diễn thần thông, thật sự là quá thần kỳ. Mai Lục mà nói nhường hạ thần đều mở to hai mắt nhìn, thế mà có thể thôi diễn tất cả thần thông, đây chẳng phải là đại diễn thần quân cơ hồ cái gì thần thông đều sẽ. Ở trong đó có lẽ có chút khuyết đại, nhưng là đủ để nói rõ đại diễn thần quân đáng sợ, khó trách có thể ở trên thần quân bảng bài danh đệ bát, quả nhiên có hắn chỗ đặc thù. Đối với Mai Lục khuyên bảo, hạ thần tự nhiên sách nhà tù nhớ trong lòng. Bất quá bây giờ nói ban thưởng, còn hơi sớm, bởi vì hắn đầu tiên muốn làm liền là sông qua Mê Vụ Đảo, chỉ có sông qua Mê Vụ Đảo, hắn mới có tư cách lựa chọn ban thưởng. Ba vị tiền bối, độc cô huynh, độc cô nguyệt, cáo tử. Hạ thần nghĩ người quen biết cáo từ sau, cuối cùng lại nhẹ nhàng vô vô tiểu kim đầu, nhường tiểu kim ở Mê Vụ Đảo an tĩnh chờ đợi, sau đó, hắn liền dứt khoát quay người rời đi. Thật giống lúc trước chúng ta bảy người một dạng, chỉ đáng tiếc. Lúc trước chúng ta bảy người hiện tại liền chỉ còn lại chúng ta tam huynh đệ. Mai Đại cảm khái nói ra. Lão đại, ngươi nói hạ thần sông qua Mê Vụ Đảo có mấy thành tỷ lệ. Mai Tam lông mày nhướng lên, đống nhiên hỏi. Tám thành, hắn viêm thần chiến giáp không thể coi thường, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn ra, nào có thể là trong truyền thuyết thần khí a? Chỉ là mất đi khí linh, tựa hồ không có linh tính. Mai Lục mà nói, nhường đám người trong lòng run lên, trong truyền thuyết thần khí. Đây chính là chỉ có đại thần thông giả mới có thể sử dụng bảo vật, thế mà ở hạ thần trên người. Bất quá, cho dù là Mai Lục cũng chỉ là hoài nghi mà không dám xác định, bởi vì cái này thần khí uy lực tựa hồ yếu một chút, hơn nữa còn không có khí linh, hẳn là không trọn vẹn. Vô luận như thế nào, có Viêm Thần chiến giáp bảo hộ, hắn bảo mệnh không thành vấn đề, có thể hay không xông qua mê vụ đảo, liền nhìn hắn tạo hóa. Nói xong, ba người liền lại bắt đầu dạy bảo lên Độc Cô huynh muội. Khoảng thời gian này, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, bọn họ lớn nhất niềm vui thú chính là dạy bảo Hạ Thần cùng Độc Cô huynh muội. Độc Cô huynh muội nếu như ở Mai Đại đám ba người dưới sự dạy dỗ kiên trì nổi, ngày sau nói không chừng cũng có xông qua mê vụ đảo thực lực. Chương 375, bốn làn sóng công kích. Làm Hạ Thần bước vào mảnh này trắng mênh mông mê vụ lúc, vậy liền đại biểu cho hắn cũng đã bắt đầu xâm quan, đại diễn thần cung đệ nhất ải mê vụ đảo, chỉ cần đi vào mê vụ, như vậy thì coi là tự động xâm quan. Bởi vậy, lúc trước những cái kia sinh tử cảnh cường giả tiến vào mê vụ mới có thể nhận bọn quái vật công kích. Hạ Thần bước vào mê vụ sau, hắn lập tức liền mặc vào Viêm Thần chiến giáp, ở trên mê vụ đảo là không cấm sử dụng bất luận cái gì cường đại bảo vật. Bốn phía đều là đại lượng trắng mênh mông mê vụ, cũng may Hạ Thần ý thức lực cũng không bị ngăn trở ngăn, bởi vậy, hắn có thể đủ nhìn thấy chung quanh tất cả động tĩnh. Rất nhanh, phía trước xương trắng đang không ngừng quay cuồng, nói rõ có quái vật đến, hơn nữa còn là đại lượng quái vật. Hạ Thần lập tức liền cảnh giác, khi hắn nhìn thấy từ xương mù khói trắng bay ra quái vật chỉ là một nhóm kích cỡ khổng lồ giữ tợn hoa hồ điệp lúc, nội tâm không khỏi nuối lòng khẩu khí. Vận khí không tệ, đợt thứ nhất công kích dĩ nhiên chỉ là hoa hồ điệp. Hạ Thần hơi hơi nuối lòng khẩu khí, hắn từ Mai Sơn bảy huynh đệ trong miệng biết một chút mê vụ đảo phía trên quy củ, đồng dạng sông mê vụ đảo sẽ gặp được 9 làn sóng công kích, một đợt so với một đợt mạnh, nếu như đợt thứ nhất yếu nhược, như vậy một mực đến cuối cùng đệ cửu sóng đều là tương đối yếu kém. Bởi vậy, Hạ Thần thấy là hoa hồ điệp sau, mới hơi hơi nuối lòng khẩu khí. Hoa hồ điệp là Mai Đại đám người cáo chi mê vụ đảo phía trên yếu nhất quái vật một trong, đợt thứ nhất là hoa hồ điệp, như vậy lần này 9 làn sóng quái vật, không thể nghi ngờ liền muốn nhẹ nhõm một chút. Bất quá, cho dù lại nhẹ nhõm, vậy cũng là tương đối mà nói, trên thực tế 9 làn sóng quái vật công kích chênh lệch sẽ không rất lớn, nếu như không có thực lực, vậy chỉ có một con đường chết. Đối mặt khí thế hung hăng hoa hồ điệp, Hạ Thần tự nhiên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, những cái này hoa hồ điệp công kích cũng không mạnh, chỉ là có độc phấn, mang theo tê liệt tác dụng, bởi vậy, cần cẩn thận một chút. Vâng! Hạ Thần toàn thân đều bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, không pháo quyền thi triển đi ra, cấp tốc hóa thành nguyên một đám to lớn năm đấm, đem những cái này hoa hồ điệp vây sát, những cái này hoa hồ điệp độc phấn, đối với mặc vào Viêm Thần chiến giáp Hạ Thần tới nói, căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, có hỏa thế tăng phúc, Hạ Thần cơ hồ chỉ dùng một nén hương thời gian, liền giải quyết tất cả hoa hồ điệp, đối phó hoa hồ điệp đợt thứ nhất công kích nhẹ nhõm, nhưng tiêu hao linh lực cũng không nhỏ, Hạ Thần lập tức nắm chặt thời gian khôi phục. Đại khái qua nửa canh giờ, xương trắng lại bắt đầu cuồn cuộn, Hạ Thần biết rõ, đợt thứ hai công kích đến. Ông ong, ong, đợt thứ hai công kích còn chưa đến, liền nghe được trận trận ồn ào thanh âm, Hạ Thần trong lòng khẽ động, lập tức liền nhớ tới Mai Đại đề cập tới mê vụ đảo phía trên một loại quái vật, gọi là sáu cánh ong khổng lồ. Sở dĩ gọi là sáu cánh ong khổng lồ, tự nhiên là bởi vì hắn mọc ra sáu đôi cánh, tốc độ như gió, nhanh không thể tưởng tượng, là tương đối khó đối phó quái vật. Hạ Thần lập tức liền cảnh giác, sáu cánh ong khổng lồ thân thể kỳ thật cũng không cường đại, nhưng chúng nó hành động như gió, hơn nữa phần đuôi cự châm càng là mạnh đến kinh người, một khi bị chập, liền linh thân đều không biện pháp duy trì, chỉ có thể sụp đổ. Nếu như không phải Hạ Thần có Viêm Thần chiến giáp bảo hộ, hắn cũng không dám to gan như vậy chính diện chọi cứng. Bất quá có Viêm Thần chiến giáp sau, Hạ Thần thì có càng nhiều lực lượng, có thể chính diện ngạnh kháng. Thế là, đối mặt đầy trời sáu cánh ong khổng lồ, Hạ Thần điên cuồng bộc phát linh lực, quanh thân kim sắc hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên, mặc cho những cái kia sáu cánh ong khổng lồ công kích ở Viêm Thần chiến giáp, căn bản liền không có tác dụng gì. Rất nhanh, Hạ Thần gọn gàng đánh tan đợt thứ hai công kích, thế là, hắn lập tức liền bắt đầu khôi phục linh lực, trước ba sóng công kích đều không sai biệt lắm, không có chênh lệch quá lớn. Quả nhiên, đợt thứ ba xuất hiện là bay lên trời kiến, cũng đều là tốc độ cực nhanh, dựa vào số lượng thủ thắng, bình thường tu hành giả đụng phải dạng này công kích xác thực là phi thường phiền phức, coi như muốn từng cái đánh tan hoặc là tiêu diệt, cũng cần hao phí đại lượng linh lực. Bất quá Hạ Thần có Viêm Thần chiến giáp, ngược lại là bất tỉnh lực, không cần lo lắng tự thân an toàn, có thể ở rất ngắn thời gian bên trong đánh tan những cái này công kích. Ba đợt công kích sau, sẽ có hai canh giờ chỉnh đốn thời gian. 9 làn sóng công kích chia làm trước 3 sóng, bên trong 3 đợt cùng sau 3 đợt, trước 3 sóng công kích đều không sai biệt lắm, vô luận là hoa hồ điệp vẫn là bay lên trời kiến hôi, đều không sai biệt lắm, nhưng đến sóng thứ 4 công kích, khả năng xuất hiện quái vật lại hoàn toàn không giống. Hạ thần thủ đoạn đương nhiên không chỉ như vậy một chút, hắn còn có huyễn thuật, đồng thời huyễn thuật cảnh giới còn rất cao, bất quá những cái này quái dị vượt đều là đại diễn thần cung pháp trận biến ảo, cũng không phải là chân chính sinh linh, hạ thần huyễn thuật lại có thể lên cái gì tác dụng. Bởi vậy, chỉ có thể từng đợt tiếp tục chống được đi. Hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, hạ thần cũng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, đợi đến trắng xóa xương mù quần quẫn lúc, hạ thần lại thấy được một đầu giống như núi nhỏ, toàn thân trên dưới mọc đầy gai nhọn con nhím. Đây là một đầu tứ bất tượng quái vật, hoàn toàn liền là pháp trận huyễn hóa ra đến, nhưng nhìn ra được, đây là lực lượng hình quái vật, hơn nữa công kích thủ đoạn cũng phi thường khủng bố, hạ thần đứng trước chân chính khảo nghiệm đến. Nhìn đến này pháp trận cũng là có thể có tính nhắm vào huyễn hóa ra quái vật, có chút phiền phức, chỉ có thể trước thử xem hỏa thế. Hạ thần thôi động hỏa thế, mãnh liệt hướng đầu kia to lớn con nhím ép đi, mà to lớn con nhím rõ ràng hành động hơi hơi dừng một chút, nói rõ cũng xác thực nhận lấy áp chế. Rất tốt, không phá quyền. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc không do dự, lập tức xuất thủ, một quyền đánh về cái kia to lớn con nhím. Đột nhiên, con nhím thân thể hơi hơi co rụt lại, sau đó hắn căn căn gai nhọn đều giống như rời dây cung như tiễn một dạng, điên cuồng hướng hạ thần bắn giết mà đến. Vù vù. Hiu. Giống như mũi tên phá không thanh âm, từng cây gai nhọn tốc độ cực nhanh, hạ thần cách con nhím cự ly lại ngắn, bởi vậy hắn căn bản là không có biện pháp tránh né, tất nhiên không cách nào tránh né, vậy liền chỉ có thể ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, hạ thần quyền thế không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng to lớn con nhím đánh tới, có thể nhìn thấy xen lẫn vô số hỏa diễm, hình thành một đầu khổng lồ năm đấm, hung hăng đánh xuống. Ầm. Một trận châm đục, hạ thần viêm thần chiến giáp cũng chịu đựng lấy vô số căn gai nhọn công kích. Loại kia lực đạo không phải nhỏ, có thể đủ đem hạ thần đều chấn thương. Cũng may con nhím đã bị hạ thần kinh khủng một quyền oanh sát, cho dù bị chấn thương, hạ thần cũng có thể dựa vào khoảng thời gian này khôi phục, dù sao linh thân sức khôi phục thế nhưng là tương đối kinh người, nhất là hạ thần tu luyện còn thị phi cùng một công pháp. Lợi hại, sóng thứ tư công kích liền để cho ta thụ thương, vẫn là ở nắm mặc vào viêm thần chiến giáp tình huống dưới, nếu là không có mặc vào viêm thần chiến giáp, vậy cái này sóng thứ tư công kích chẳng phải là nguy hiểm. Hạ thần cẩn thận ngấp lại, nếu như không có viêm thần chiến giáp, này sóng thứ tư công kích hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít, có lẽ có thể may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là nhất định sẽ bị trọng thương, đang bị trọng thương tình huống dưới, lại muốn nghị kháng qua đi mặt sóng thứ 5, đợt thứ 6 chờ chút, căn bản liền không có khả năng. Nguyên lai ta thực lực vẫn là không đủ. Hạ thần rốt cục thu hồi lòng kinh thị, biến vô cùng cẩn thận, lấy hắn hiện tại thực lực, liền liên tiếp xông qua Lưu Vân phủ tòa thứ 3 lầu các cũng không có khả năng, bởi vậy hắn cũng không cái gì có thể tự hào. Nâng lên Lưu Vân Phủ, hạ thần liền nghĩ đến Xuân Công Tử, qua cái này sao thời gian dài, không biết Xuân Công Tử đến cùng thế nào. Thừa dịp sóng thứ 5 công kích còn có thời gian, thế là hạ thần từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lầu các. Lầu các đặt ở trên mặt đất, Hồng Tuyết cùng Chu Đại Lực trước tiên cảm ứng được, lập tức từ lầu các bên trong bay ra, nhìn thấy hạ thần sau đều nhao nhao hành lễ. Hạ thần hơi hơi khoát tay trận lại nói, Xuân Công Tử thức tỉnh hay không? Lão đại còn không có thức tỉnh, đoán chừng còn phải có một đoạn thời gian, gần nhất trên người hắn phát ra khí tức càng ngày càng cao sâu khó lường, nói không chừng lần này thức tỉnh, chỉ sợ cũng thành tựu chân linh. Chu Đại Lực mục quang bên trong đã là mừng rỡ lại là không bỏ, một khi Xuân Công Tử thật thành tựu chân linh, vậy liền có thể thoát ly trói buộc, về sau ở trong lầu các, hắn liền chỉ có thể cùng Hồng Tuyết làm bạn. Xuân Công Tử không có tỉnh lại cũng đang hạ thần trong dự liệu, hắn đang nghĩ đem lầu các thu hồi đi, lại nghĩ tới đây là đại diễn thần cung. Xem như Lưu Vân Phủ thủ quang giả, bọn họ kiến thức rộng rãi, hẳn là biết rõ đại diễn thần cung A. Nghĩ tới đây, hạ thần liền lập tức hỏi, Hồng Tuyết, Chu Đại Lực, các ngươi có biết rõ đại diễn thần quân? Đại diễn thần quân? Chúng ta đương nhiên biết rõ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần quân A, so lão chủ nhân đều muốn mạnh hơn nhiều, nghe nói đại diễn thần quân tính toán không bỏ sót, chính là giữa thiên địa rất khó chơi nhân vật một trong. Chu Đại Lực kinh ngạc nói ra. Hạ thần cười cười nói ra, các ngươi tất nhiên biết rõ đại diễn thần quân vậy là tốt rồi, hiện tại các ngươi ngay ở đại diễn thần cung bên trong. Đại diễn thần cung. Tin đồn đây chính là đại diễn thần quân luyện chế vô thượng bảo vật, chuyên môn cho một chút thiên phú xuất sắc đám thiên tài lịch luyện địa phương, một khi thành công xông qua cửa ải, hoặc lấy được đại diễn thần quân tự mình lưu lại vô thượng bảo vật. Chậc chậc, chủ nhân, ngài vận khí thật tốt, thế mà có thể đến đại diễn thần cung đến, nếu là trở về bị quy tiên nhân biết, còn không phải hâm mộ chết. Chu Đại Lực bốn phía nhìn quanh, ngựa khí bên trong cũng đầy là mừng rỡ ý, hiển nhiên là thực tình vì hạ thần cảm thấy cao hứng. Đại diễn thần quân lợi hại như vậy, so Lưu Vân Phủ chủ nhân mạnh hơn. Hắc hắc, mặc dù chúng ta là lão chủ nhân luyện thành khôi lỗi, nhưng lão chủ nhân thậm chí đều không lấy được thần quân phong hào, làm sao có thể so với đại diễn thần quân. Thiên địa vô tận rộng lớn, đại thần thông giả số lượng cũng là có rất nhiều, nhưng có thể lấy được phong hào lại là ít càng thêm ít, có thể lấy được phong hào liền xưng là thần quân. Mà thần quân bảng chỉ có 100 vị, liền là bày ra những cái kia hiển hách nổi danh cường đại thần quân, lão chủ nhân mặc dù rất mạnh, nhưng cự ly thu hoạch được phong hào, trở thành thần quân, còn có một đoạn cự ly. Hạ thần một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, ở hắn nhìn đến, Lưu Vân Phủ chủ nhân cũng đã phi thường cường đại, có thể luyện chế ra Lưu Vân Phủ dạng này bảo vật, nhất định là tu vi kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ nhìn đến, vị này đại diễn thần quân mới là chân chính kinh khủng, là vô số đại thần thông giả bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại một trong, nếu như có thể lấy được hắn lưu lại bảo vật hoặc là truyền thừa, cái kia tu hành chi lộ không thể nghi ngờ muốn thông thuận rất nhiều. Tốt, các ngươi trước quay về lầu cát, ta muốn bắt đầu sấm quan. Hạ thần một tay tóm lấy lầu cát, đem lầu cát một lần nữa thả lại đến không gian giới chỉ sau, liền đem ánh mắt nhìn về chỗ xa kia sương trắng, bên trong vũ khí không ngừng đang lăn lộn lấy. Hiển nhiên là sóng thứ 5 công kích đến, nhưng lại không biết này sóng thứ 5 công kích rốt cuộc là cái dạng gì quái vật. Chương 376, đệ tam thức. Hạ thần chăm chú nhìn mây mù, không ngừng quần quận lấy mây mù dần dần xuất hiện một đầu có như núi nhỏ cự tượng, đầu này cự tượng vừa mới xuất hiện, liền cho hạ thần mang đến một cỗ trầm trọng áp lực. Hảo cương quái vật. Hạ thần trong lòng giật mình, sóng thứ 5 quái vật hắn thế mà không từ Mai Sơn thất quái nơi đó nghe qua, tựa hồ là một loại cường hãn quái vật. Mai Sơn thất quái gặp qua quái vật mặc dù nhiều, nhưng đại diễn thần cung pháp trận biến ảo quái vật biết bao nhiêu. Bọn họ cũng không nhất định có thể đều gặp qua, ngẫu nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm quái vật cũng rất bình thường. Bởi vậy, hạ thần cũng không dám buông lỏng cảnh giác, đầu này cự tượng xem xét liền là lực lượng cường đại, phòng ngự rất mạnh quái vật, chỉ sợ cần khổ chiến một phen mới có thể đem hắn đánh tan. Hạ thần điều động toàn thân linh lực, trước dò xét tính đánh một quyền, cương manh quyền kình đánh vào cự tượng trên người, tức khắc, cự tượng gầm thét một tiếng. Thế mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ thần trong lòng run lên, biết rõ đầu này cự tượng thật không tốt đối phó, thế là điều động ra tất cả linh lực, toàn thân trên dưới huyết mạch lực lượng cũng thôi động, sau đó thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị thức, lại phối hợp thêm hỏa thế, uy lực mười phần. Oanh! Hạ thần một quyền này, hóa thành một cái to lớn nắm đấm mang theo vô tận kim sắc hỏa diễm, hung hăng đánh vào cự tượng trên người, cơ hồ đem cự tượng toàn thân đều bao lại. Chịu như thế một quyền, cự tượng thế mà vẫn như cũ không có tán loạn, ngược lại phẫn nộ lên, hắn mũi dài mạnh mẽ vung, nháy mắt biến thành một cây cự côn, hung hăng đập về phía hạ thần. Hạ thần trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, nhưng cự tượng tốc độ thực sự quá nhanh, cuối cùng hạ thần chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm, một trận châm đục, hạ thần viêm thần chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá bên trong cô kia chấn động chi lực lại làm cho hạ thần mười phần khó chịu, tựa hồ liền linh thân đều xuất hiện một chút liệt phùng. Có viêm thần chiến giáp bảo hộ còn như thế, nếu như không có viêm thần chiến giáp bảo hộ, chỉ sợ một rút này, hạ thần linh thân liền phải sụp đổ. Quả nhiên, này mê vụ đảo cũng không phải là dễ xông như vậy, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. May mắn có viêm thần chiến giáp, đền bù ta không đủ, tất nhiên một lần không được, vậy liền hai lần, ba lần, bốn lần, nhìn ngươi có thể gánh vác bao nhiêu lần. Hạ thần âm thầm quyết tâm, sau đó hắn cũng không thi triển ra vô danh quyền pháp, mà là thôi động không phá quyền, mỗi một quyền tốc độ đều thật nhanh, điên cuồng công kích tới cự tượng. Coi như cự tượng phát cuồng, ngẫu nhiên rút chúng hạ thần một hai lần, cũng bị viêm thần chiến giáp cho ngăn cản nổi, căn bản là tạo không thành cái gì uy hiếp. Bởi vậy, hạ thần liền là muốn cưỡng ép chính diện đánh tan cự tượng. Chiến đấu đại khái nửa canh giờ, đây là hạ thần lần thứ nhất chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn đều cảm giác được linh lực có chút khô kiệt, thậm chí ngay cả huyết mạch lực lượng thôi động cũng sắp đến rồi cực hạn. Bất quá tạo thành chiến quả cũng là tương đối khả quan, đầu kia cự tượng bây giờ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, biến ảm đạm vô cùng. Tựa hồ chỉ kém một kích cuối cùng liền có thể đưa nó đánh tan hoàn toàn. Không phá quyền, phá cho ta. Hạ thần lần nữa giống to một tiếng, tụ tập toàn bộ lực lượng, hóa thành cương mãnh nhất một quyền, hung hăng đánh vào cự tượng trên đầu. Tức khắc, cự tượng cái kia thân hình khổng lồ tựa như bọt khí đồng dạng nháy mắt phá diện, triệt để tán loạn. Hô. Hạ thần thở phào một hơi, ngực không ngừng chập trùng thở hào hẹn, rốt cục chống nổi sóng thứ 5 quái vật công kích, không biết đợt thứ 6 thậm chí sóng thứ 7. Song thứ 8 cùng cuối cùng song thứ 9 quái vật lại là như thế nào cường đại. Hạ thần nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục linh lực, này linh lực khôi phục có chút chậm, một canh giờ cũng chỉ có thể khôi phục một nửa tả hữu, bởi vậy, đợt thứ 6 quái vật nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Mê vụ đảo, Mai Đại, Mai Tam, Mai Bảy cùng độc cô huynh muội, thậm chí còn có tiểu kim đều ở mật thiết chú ý mê vụ đảo tình huống, mặc dù bốn phía đâu đâu cũng có mê vụ, bọn họ nhìn không rõ tình huống, nhưng nếu là có người xông qua mê vụ đảo mà nói, đạo thứ 2 cửa ải tam sinh tiểu liền sẽ sáng lên, bởi vậy, liền có thể phán nhất định là người nào xông qua. Thời gian dài như vậy, Tam Sinh Tiểu vẫn như cũ không có sáng lên, hơn nữa cũng không thấy hạ thần bóng dáng, bởi vậy, đám người trong lòng đều hơi có chút trầm trọng. Không biết hạ thần xông qua thứ mấy nói cửa ải. Dựa theo ta dự đoán, hắn hẳn là phía trước bảy đạo cửa ải đều không có vấn đề, về phần đằng sau, liền phải nhìn hắn tạo hóa. Có lẽ có thể xông qua phía trước chín đạo cửa ải, ở linh khiếu cảnh, hắn thực lực cũng đã phi thường cường đại, nếu như ngay cả hắn đều không thể xông qua, còn có ai có thể xông qua? Hạ đại ca, ngươi nhất định muốn thuận lợi xông qua mê vụ đảo A. Độc Câu Nguyệt yên lặng vì hạ thần cầu nguyện, thậm chí ngay cả tiểu kim đều phi thường khẩn trương, nó có thể cảm ứng được hạ thần không chết, nhưng chỉ sợ hiện tại cũng đang lâm vào khổ chiến. Ầm, một trận châm đục, hạ thần bị đâm đến té bay ra ngoài, bộ dáng phi thường chật vật, ở trước mặt hắn thì là đợt thứ 6 quái vật, một đầu mọc ra một đôi cánh bạch mã. Hạ thần mãnh liệt đứng dậy, lắc lắc đầu, nhìn qua phía trước đầu này bạch mã, nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, đầu này bạch mã liền là đợt thứ 6 quái vật, không những lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ còn đặc biệt nhanh. Liên hạ thần đều nhìn không rõ cũng sẽ bị đụng bay, nếu không phải có viêm thần chiến giáp bảo hộ, hạ thần chỉ sợ đã sớm bại. Hiện tại ngẫm lại, hắn thực lực xác thực còn có thể tại tăng lên rất nhiều, bất quá, hiện tại cho dù là dựa vào viêm thần chiến giáp, tựa hồ cũng nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Đầu kia bạch mã lực lượng so hạ thần lớn, tốc độ so hạ thần mạnh, lực lượng cùng tốc độ đều không chiếm ưu thế, hạ thần chỉ có thể bị động bị đánh, còn có thể đánh tan bạch mã sao? Chỉ sợ ngay cả hạ thần chính mình cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng muốn hắn hiện tại liền rút đi, hắn lại cảm thấy có chút không cam tâm. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, lại cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp. Hạ thần nội tâm phân loạn vô cùng, ở hắn trong tầm mắt, bạch mã thân ảnh đã biến mất, mỗi khi lúc này, hắn liền phải bốn phía tránh né, bởi vì hắn biết rõ bạch mã cũng đã nghĩ hắn vọt tới, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn nhìn không thấy mà thôi. Nó tốc độ quá nhanh. Ta muốn so tốc độ khẳng định không sánh bằng, duy nhất biện pháp, kia chính là để nó tốc độ chậm lại, nhất định phải trói buộc chặt nó. Hạ thần cảm thấy trước mắt sáng lên, hắn tựa hồ nghĩ tới biện pháp, tất nhiên tốc độ không sánh bằng bạch mã, vậy liền để trói buộc chặt bạch mã, để nó tốc độ chậm lại, như vậy thì có thể đối phó. Mà có thể trói buộc chặt bạch mã, chỉ sợ cũng liền chỉ có hạ thần thế lửa. Kỳ thật hạ thần cũng muốn qua vận dụng lầu cát, nhưng Xuân Công Tử đang tinh tu, không có Xuân Công Tử mà nói. Trong lầu các chu đại lực cùng hồng tuyết căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng, bởi vậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào hạ thần mình. Làm bạch mã lần nữa nhanh chóng nghĩ hắn đánh tới lúc, hạ thần thần sắc ngưng trọng, toàn thân trên dưới khí thế cấp tốc buộc phát ra. Vâng! Hai thành năm hỏa thế, hóa thành một cỗ vô hình lực lượng, từ tứ phía bát phương bọc lại bạch mã, này hỏa thế thậm chí có thể ảnh hưởng sinh tử cảnh cường giả, huống chi là này pháp trận biến ảo quái vật. Bất quá, ảnh hưởng cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng đã đầy đủ hạ thần có hành động, nếu như là bình thường thủ đoạn, khẳng định đối bạch mã không lên tác dụng, bởi vậy, hạ thần trực tiếp thi triển ra vô danh quyền pháp. Vô danh quyền pháp đệ nhất thức, hàm chứa kinh khủng lực lượng hướng về bạch mã đánh mạnh kích mà đi, hạ thần cảm giác được bạch mã thoáng vùng vẫy một hồi, nháy mắt liền tránh thoát ra trói buộc. Hắn vô danh quyền pháp đệ nhất thức, vẹn vẹn chỉ là nhường bạch mã hơi ảm đạm một chút thôi, căn bản là không cách nào đối bạch mã tạo thành trọng thương. Nếu như mặc cho bạch mã rời đi, cái kia lại nghị trói buộc chặt bạch mã liền khó khăn, bởi vậy, nhất định phải tiếp lấy thi triển ra đệ nhị thức. Thế là, hạ thần liền không hề nghĩ ngợi, thuận theo tự nhiên là thi triển ra đệ nhị thức, lần này thi triển ra, hạ thần lại cảm thấy vô cùng thông thuận, hơn nữa ẩn ẩn mang theo đệ nhất thức dư uy, là đệ nhị thức uy lực kịch liệt biểu thăng. Này, hạ thần trong lòng vô cùng rung động, đệ nhị thức uy lực tựa hồ vượt ra khỏi hạ thần dự tính, vô luận là vô danh quyền pháp đệ nhất thức vẫn là đệ nhị thức. Hạ thần cũng đã tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, có thể nói là vô cùng quen thuộc, nhưng hắn chưa bao giờ đem hắn liên tục thi triển qua, nguyên lai bộ vô danh quyền pháp này, là một bộ cùng loại điệp lãng trưởng như thế võ kỹ, nhất định phải liên tục thi triển ra, uy lực liền có thể biến vô cùng lớn. Đây mới là thiên giai quyền pháp phải có uy lực. Vâng! Vô danh quyền pháp đệ nhị thức mãnh liệt bạo phát ra, xa so với hạ thần đơn độc thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị thức muốn cường đại gấp mấy lần, bởi vậy, một quyền này đánh xuống. Bạch mã thậm chí đều phát ra rên rỉ một tiếng, ẩn ẩn nhận lấy trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ không thể đem hắn đánh tan. Thế là, hạ thần thuận thế liền thi triển ra vô danh quyền pháp đệ tam thức, này đệ tam thức trước kia hạ thần vẹn vẹn chỉ là quen thuộc hắn chiêu thức, không có lĩnh ngộ hắn tinh túy, bởi vậy một mực đều không có tu luyện thành công. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được vô danh quyền pháp yếu quyết, liên tục thi triển ra phía trước hai thức sau, này đệ tam thức liền vô cùng thuận lợi thi triển ra. Đồng thời buộc phát ra huy năng càng là kinh thiên động địa. Nguyên lai, này đệ tam thức cần dạng này mới có thể thi triển ra. Hạ thần trong lòng minh ngộ, khó trách trước kia vô luận hắn làm sao luyện tập, đều không cách nào đem đệ tam thức uy lực phát huy ra, nguyên lai đây là coi là bên trong ba thức vô danh quyền pháp là hợp thành một thể, chỉ có cùng một chỗ thi triển ra, uy lực của nó mới có thể đi đến tối đại hóa. Giờ phút này, hạ thần thi triển ra quyền thứ ba, hắn uy thế cũng đã ngưng tụ tới khó có thể tưởng tượng cấp độ, bốn phía xương trắng tựa hồ cũng bị cỗ này quyền kình cho đẩy ra, một cỗ vô hình áp lực từ hạ thần trên người phát ra, giống như chiến thần đồng dạng, toàn thân phát ra lẫm nhiên không thể xâm phạm ngập trời uy thế. Ầm. Quyền thứ ba hung hăng đánh vào bạch mã trên người, bạch mã không có mảy may sức phản kháng, ở trong kim sắc hỏa diễm nháy mắt tán loạn, biến thành cho tàn. Đợt thứ 6 công kích hóa giải. Bốn phía bình tĩnh lại, 6 làn sóng công kích cũng đã toàn bộ hóa giải, tiếp xuống sóng thứ 7 công kích, quái vật thực lực muốn cao hơn một tầng lầu, muốn càng thêm khó chơi, bất quá bây giờ cũng đã lĩnh ngộ vô danh quyền pháp yếu quyết hạ thần, nhưng không có một tia e ngại, mà là lòng tin 10 phần. Dựa vào vô danh quyền pháp ba thức, hắn tin tưởng, có mạnh hơn quái vật cũng sẽ bị hắn một quyền đánh sát, hiện tại hắn có thể làm liền là tọa hạ chậm rãi khôi phục linh lực, lặng lặng chờ đợi sóng thứ 7 công kích đến. Chương 377, cựu đầu quái. Hạ thần trong lòng một phiến linh hoạt kỳ hảo, tuy nhiên hắn không có tự mình luyện tập, nhưng ở trong đầu hắn cũng đang không ngừng biểu diễn vô danh quyền pháp ba thức, đem ba thức này nối liền thi triển ra, uy lực có thể tăng lớn gấp mấy lần. Trước kia hạ thần bởi vì tu luyện vô danh quyền pháp chiêu số quá ít, không có phát hiện, hiện tại hắn cũng đã luyện thành ba thức vô danh quyền pháp, ở đợt thứ 6 quái vật áp lực dưới, ngoài ý muốn phát hiện vô danh quyền pháp yếu quyết, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Bởi vậy, mặc dù hạ thần tu vi không có tăng lên, nhưng thực lực lại chiếm được gấp đôi tăng lên, ứng phó tiếp xuống sóng thứ 7, sóng thứ 8 thậm chí sóng thứ 9 quái vật, hắn cũng có đầy đủ tự tin. Rất nhanh, sóng thứ 7 công kích xuất hiện, lần này từ sương mù khói trắng xuất hiện là một đoàn to lớn dòng nước, sau đó đoàn này dòng nước cấp tốc nổ tung, biến thành giọt giọt giọt nước. Những cái này giọt nước lại cấp tốc biến ảo làm nguyên một đám mọc ra một đôi cánh đáng yêu tinh linh, bất quá những cái này mọc ra cánh tinh linh cũng không giống như bọn chúng mặt ngoài như vậy đáng yêu, nguyên một đám hai cánh khẽ vỗ, đều nhanh chóng như gió, hướng về hạ thần bay tới. Hạ thần hai tay lật qua lật lại, đấm ra một quyền, mỗi một quyền đều có vạn quân lực lượng, phi thường khủng bố. Ầm ầm. Ầm. Bất quá hạ thần rất nhanh liền biết những cái này tinh linh lợi hại, bọn chúng thân thể không tính mạnh, nhưng lực lượng cường đại, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường hạ thần bị chấn động mạnh. Hoặc là một lần hai lần không tính cái gì, nhưng số lần càng nhiều, ngay cả hạ thần cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi, nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, thế thì cũng được. Hạ thần liều mạng hao tổn càng nhiều linh lực, cũng có thể đem những cái này tinh linh đều hành sát, nhưng vấn đề mấu chốt là những cái này mọc ra cánh tinh linh, mỗi một cái tựa hồ cũng giết không chết. Hạ thần một quyền có thể đem bọn chúng thân thể đánh tan, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại cấp tốc ngưng tụ lên, một lần nữa hóa thành một cái tinh linh, tựa hồ bọn chúng bản thân liền là thủy biến ảo, vô luận bao nhiêu cường đại lực lượng, đều không cách nào đưa chúng nó giết chết. Hạ thần như có điều suy nghĩ. Sóng thứ 7 công kích quái vật cùng phía trước 6 làn sóng quái vật đều khác biệt, phía trước 6 làn sóng quái vật liền là cứng đối cứng, thân thể phi thường cường hãn, lực lượng cũng phi thường cường hãn, mà sóng thứ 7 quái vật, lực lượng cùng tốc độ đều trung đẳng, nhưng lại rất khó giết chết, thuộc về một loại khác quái vật. Muốn giết chết những cái này quái vật, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa số lượng càng nhiều, mỗi lần ngạnh bính mà nói, cho dù mặc vào viêm thần chiến giáp hạ thần, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hiện tại hạ thần thật là đụng phải phiền toái. Hơn nữa còn là rất lớn phiền phức, nếu muốn không ra giải quyết biện pháp, chỉ sợ hắn liền phải lui trở về, không cách nào lại tiếp tục xông về đằng trước. Thiên hạ liền không có bất tử sinh linh, dù là mạnh như chân linh cường giả, cũng giống vậy có nhược điểm, có khả năng bị chân chính giết chết. Những cái này tinh linh sở dĩ mỗi lần đều chỉ là bị hoanh tán mà không có chết, đây là bởi vì lực lượng còn chưa đủ mạnh, hoặc có lẽ là không có tìm cho phép chúng nó nhược điểm. Cho dù các ngươi là giọt nước biến ảo, vậy ta liền đem bọn ngươi đều hoàn toàn bốc hơi đi, nhìn các ngươi còn như thế nào phục sinh. Hạ thần lập tức liền nghĩ đến đối ứng biện pháp, tất nhiên những cái này tinh linh là giọt nước hình thành, vậy hắn liền dùng hỏa diễm, đem những cái này giọt nước toàn bộ đều bốc hơi đi, hắn không tin những cái này quái vật còn có thể phục sinh. Thế là, hạ thần thôi động huyết mạch chi lực, toàn thân đều bao khỏa ở trong hừng hực hỏa diễm, hắn huyết mạch lực lượng cũng phi thường cường đại, thậm chí hắn còn có khống hỏa thiên phú thần thông. Thế là ở trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lợi dụng hắn thiên phú thần thông, cấp tốc biến thành hàng trăm hàng ngàn đoàn kim sắc hỏa diễm, đều đang không ngừng thiêu đốt lên. Đi! Hạ thần vung tay lên, tức khắc, vô số đoàn hỏa diễm như là hóa thành hỏa cầu, nhao nhao nổ tung, đem tất cả tinh linh đều bao lại. Hạ thần kim sắc hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, liền chân khí thậm chí linh lực đều có thể thiêu đốt, bởi vậy, những cái này giọt nước tinh linh đều nhao nhao cảm nhận được uy hiếp, nhưng Hạ Thần ngay từ đầu liền làm đủ chuẩn bị, hắn thiên phú thần thông điều khiển hỏa diễm đơn giản thuận buồm xuôi gió, bởi vậy, bất luận cái gì tinh linh đều không thể đào thoát hỏa diễm thiêu đốt. Rất nhanh, giọt nước quái vật số lượng cấp tốc giảm bớt, đến cuối cùng cũng đã nhìn không thấy bao nhiêu giọt nước quái vật, sóng thứ 7 công kích cứ như vậy bị Hạ Thần hóa giải mất, thoạt nhìn tựa hồ nhẹ nhõm, bất quá Hạ Thần lại biết rõ, tiếp xuống sóng thứ 8 cùng sóng thứ 9 công kích sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Sóng thứ 8 công kích không đợi bao lâu là đến, cùng giọt nước quái vật không sai biệt lắm, bất quá lần này biến thành từng đoàn trong suốt khí thể quái vật, những cái này quái vật không sợ Hạ Thần công kích, ngay cả hỏa diễm thiêu đốt đối bọn nó tổn thương cũng có hạn. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Thần liên tục thi triển vô danh quyền pháp, phối hợp thêm huyết mạch lực lượng mới thành công đánh tan sóng thứ 8 quái vật. Rốt cục, sóng thứ 9 quái vật cũng tới, xem như mê vụ đảo mạnh nhất quái vật một trong, sóng thứ 9 quái vật chỉ có một đầu, hơn nữa còn là Mai đại chuyên môn đề cập tới quái vật, gọi là cửu đầu quái vật. Liên đầu xa quái vật cực kỳ lợi hại, 9 quả đầu lâu có thể phun ra đủ loại độc tố cùng hỏa diễm, hàn băng chờ chút, hơn nữa hình thể khổng lồ, lực lượng kinh khủng. Ngoại trừ di động chậm chạp bên ngoài, nó cơ hồ liền không có gì nhược điểm. Loại quái vật này, đã từng có 3 vị sinh tử cảnh bắt trọng cường giả vô địch gặp, đương nhiên, sinh tử cảnh cường giả gặp được cựu đầu quái, thực lực khẳng định liền càng kinh khủng hơn, cùng Hạ Thần gặp được cựu đầu quái không thể so sánh nổi. Nhưng cũng có một chút tham khảo giá trị, kết quả 3 tên kia sinh tử cảnh bắt trọng cường giả, cơ hồ liền một hiệp đều không có chịu đựng liền chết. Bởi vậy, cựu đầu quái bị xưng là mê vụ đảo cường đại nhất quái vật một trong. Hạ Thần không nghĩ đến sóng thứ 9 quái vật thế mà gặp cựu đầu quái, này cựu đầu quái có thể công có thể thủ, cơ hồ không có gì nhược điểm, như lợi là không thể nào, đánh bại nó duy nhất biện pháp, kia chính là chính diện, cứng đối cứng, lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép. Vừa vận Hạ Thần hiện tại cũng là chiến ý ngang nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem, hắn ba thức vô danh quyền pháp hoàn chỉnh thi triển ra, nắm giữ kinh khủng bực nào uy lực, có lẽ đối với hắn sau này tự sáng tạo ra thuộc về chính hắn võ kỹ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cựu đầu quái ánh mắt băng lãnh, nhìn thấy Hạ Thần sau liền lập tức há mồm phun một cái, một cỗ hắc khí phun ra mà ra, xa xa đều có thể ngửi được các mùi thối, rõ ràng là một loại lợi hại độc tố. Hạ Thần viêm thần chiến giáp lập tức buộc phát ra kim sắc hỏa diễm trùng thiên mà lên, đón nhận đoàn kia hắc sắc độc tố, trong lúc nhất thời, kim sắc cùng hắc sắc không ngừng dây dưa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hạ Thần tùy tiện liền phá giải cựu đầu quái công kích, cựu đầu quái cũng biến càng thêm bạo ngược. Nó chín quả đầu lâu đều bắt đầu không ngừng lắc lư, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thần. Siêu. Hạ Thần động, hắn có viêm thần chiến giáp gia trì, nháy mắt liền bay về phía cựu đầu quái, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ liền cựu đầu quái đều không có kịp phản ứng. Bất quá cựu đầu quái phản ứng cũng là cực nhanh, nó chín quả đầu lâu vô cùng linh hoạt, trong đó một quả đầu lâu trực tiếp phun ra một đoàn hàn khí, không khí bên trong đều lập tức kết băng, Hạ Thần viêm thần chiến giáp đều bị đông kết. Phá. Hạ Thần gầm nhẹ một tiếng, thể nội kim sắc hỏa diễm buộc phát ra, đem hàn băng cho hòa tan, sau đó một quyền đánh về cựu đầu quái trong đó một khỏa đầu lâu. Cựu đầu quái cũng không chút nào yếu thế, ba khỏa đầu lâu hình thành thế đối chọi, đem Hạ Thần vây ở trong đó. Ầm ầm. Ầm. Ba cái ngạnh bính, Hạ Thần cảm giác được toàn thân chấn động, ngay cả cận chiến vật lộn này cựu đầu quái cũng lợi hại như vậy, cơ hồ không có rõ ràng nhược điểm, hắn hiện tại bị ba khỏa đầu lâu khống trụ, muốn chạy trốn đều khó khăn. Lợi hại, tất nhiên không thể một kích chế địch, vậy trước tiên đánh nát ngươi một cái đầu. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó điều động toàn thân huyết mạch lực lượng, tưởng tượng lấy trong đầu vô danh quyền pháp, một cỗ viễn cổ, man hoang khí tức dần dần từ Hạ Thần trên người phát ra. Vô danh quyền pháp đệ nhất thức. Hạ Thần đấm ra một quyền, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hắn đối với vô danh quyền pháp đệ nhất thức cũng sớm đã thuần thục vô cùng, lại tăng thêm lần này ba thức nối liền thi triển ra, lại có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Bởi vậy một quyền này hoành ra, thế mà càng có uy thế. Cựu đầu quái tựa hồ cũng biết rõ lợi hại, nhưng không chút nào e ngại, một khỏa xà đầu há miệng phun một cái, hàn băng phun ra, cùng Hạ Thần quyền thế muốn đối kháng, bất quá Hạ Thần đấm ra một quyền, lập tức liền đánh ra đệ nhị quyền, cơ hồ không có ngừng nghỉ. Làm đệ nhị quyền hoành ra sau, Hạ Thần trên người khí thế lần thứ hai tăng lên, lần này, cựu đầu quái rốt cục cảm nhận được uy hiếp, nó chín khỏa đầu lâu đều bắt đầu điên cuồng bành trướng, kinh khủng khí thế lần thứ hai giáng lâm. Bất quá, Hạ Thần vẫn như cũ không có chịu ảnh hưởng, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, thuận theo tự nhiên đánh ra đệ tam thức, này quyền thứ ba một khi hoành ra, liền giống như nổi lên phản ứng, toàn bộ hai thức quyền kình lập tức dung nhập, là này đệ tam thức uy lực bạo tăng, tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lúc này ở trong hư không, tựa hồ đầy trời đều là kinh khủng quyền kình, cơ hồ không thể ngăn cản. Vô danh quyền pháp ba thức, bây giờ uy lực chân chính thể hiện đi ra, xem như thiên giai võ kỹ, uy năng cơ hồ là kinh thiên động địa, không thể địch lại. Cho dù là cựu đầu quái, tập trung chín khỏa đầu lâu lực lượng muốn chống lại, cũng bị một quyền này trực tiếp đánh sập, lập tức bị đánh bể ba khỏa đầu lâu, thân thể đều lung lay sắp đổ, phát ra kinh thiên gầm thét. Đại cục đã định, cựu đầu quái không phải hạ thần đối thủ. Tổn thất ba khỏa đầu lâu cựu đầu quái, tự thân thực lực giảm lớn, hạ thần lại phối hợp thêm hỏa thế áp chế, một khỏa đầu lâu đánh tới, làm cuối cùng một khỏa đầu lâu bị hoanh nát sau, cựu đầu quái cái kia thân hình khổng lồ rốt cục mềm ngã ở trên mặt đất, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hạ thần rốt cục xông qua sóng thứ 9 quái vật công kích, có thể thông qua mê vụ đảo. Theo lấy cựu đầu quái biến mất, phía trước nồng đậm mê vụ cũng dần dần tiêu tán, hạ thần thấy được một đầu chật hẹp thanh thất đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với mê vụ đảo xông qua sau sẽ xuất hiện cái gì, hạ thần đã sớm từ Mai đại nhân đám người trong miệng hiểu qua, một khi hóa giải 9 làn sóng quái vật công kích, liền sẽ xuất hiện một con đường, chỉ cần dọc theo con đường này, liền có thể đi đến Tam Sinh Tiểu, kia chính là đại diễn thần cung đạo thứ 2 cửa ải. Rốt cục xông qua, hạ thần quay đầu nhìn một cái, đằng sau vẫn là nồng đậm vũ khí, căn bản là nhìn không rõ, hắn biết rõ, chuyến đi này liền cùng Tiểu Kim, Độc Cô huynh muội đám người triệt để phân biệt. Bất quá, muốn rời đi đại diễn thần cung, nhất định phải tiếp tục xông xuống dưới. Thế là, hạ thần dứt khoát bước lên đầu này đá xanh tiểu đạo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở mê vụ bên trong. Chương 378, Luân Nguyệt Tôn Giả. Ông. Đông nhiên, nồng đậm mê vụ bên trong, trùng thiên mà lên một chùm lóa mắt quang mang, chiếu rọi ở toàn bộ thiên không, cho dù là ở vào mê vụ bên trong người đều có thể thấy thanh thanh sở sở. Một chút còn ở trong mê vụ tìm không thấy đường tu hành giả một mặt mang nhiên nhìn xem mảnh này lóa mắt quang mang, có thì là như có điều suy nghĩ, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, mà có thì là kinh hỉ không thôi. Lúc này, Mai Đại Chính đang dạy bảo Độc Cô huynh muội, Tiểu Kim đang tự do tự tại xuyên toa trong mê vụ, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy nơi xa phiến kia lóa mắt quang mang trùng thiên mà lên sau, cho dù là Tiểu Kim đều ngừng thân ảnh, ngơ ngác nhìn qua phiến kia trùng sáng. Thành công! Nhất định là hạ đại ca thành công xông qua mê vụ đảo, hắn thật thành công. Độc Cô Nguyệt trước hết nhất hô to hét lớn, nàng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Cùng hạ thần kết bạn thời gian không dài, nhưng Độc Cô Nguyệt nội tâm bên trong ngay từ đầu liền cảm thấy hạ thần cho người thân cận. Đến hiện tại, nó tựa hồ đã có một loại mông lung vượt ra khỏi phổ thông ở giữa bạn bè cảm giác, chỉ là tựa hồ liền chính nàng đều không có ý thức được. Hiện tại nhìn thấy mảnh này trung sáng, này không thể nghi ngờ đại biểu cho hạ thần cũng đã xông qua mê vụ đảo. Ở mừng rỡ sau đó, nàng nhưng lại cảm nhận được một tia thất lạc, bởi vì nàng ý thức được, hạ thần xông qua mê vụ đảo, có khả năng liền cùng nàng vĩnh viễn cách nhau, sẽ không còn được gặp lại mặt. Ta nhất định cũng phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ xông qua mê vụ đảo. Độc Cô Nguyệt âm thầm đặt xuống quyết tâm. Cùng Độc Cô Nguyệt phức tạp nội tâm so ra, Mai Đại đám người lại đều cảm thấy an ủi, nhất là Mai Đại, Mai Tam cùng Mai Lục, bọn họ vốn là bảy huynh đệ cùng một chỗ thiên tân vạn khổ mới tìm được đại diễn thần cung, nhưng kết quả lại là tàn khốc. Chết tứ huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại bọn họ ba người sống nương tựa lẫn nhau. May mắn có hạ thần, xông qua mê vụ đảo, mặc dù không phải bọn họ bản thân xông qua mê vụ đảo, nhưng là xem như bọn họ tâm nguyện, tựa hồ trong thoáng chốc, bọn họ tâm cảnh đều tăng lên một chút, ẩn ẩn có chút nhìn thấy chân linh. Kỳ thật không chỉ có là Mai Đại, Độc Cô huynh muội đám người chấn kinh, bị nhốt ở trên mê vụ đảo tất cả mọi người đều rất chấn kinh, bao nhiêu năm, cự ly lần trước xông qua mê vụ đảo tu hành giả. Tựa hồ cũng có dòng dã hơn 500 năm, hiện tại rốt cục lại có người xông qua mê vụ đảo. Mà lúc này, đưa tới tất cả mọi người chú ý hạ thần, cũng đã theo đá xanh đường nhỏ đi tới một cái địa phương xa lạ, ở chỗ này, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là một cây cầu. Cây cầu kia phi thường đặc thù, liền là một tòa cầu gỗ, không có bất luận cái gì vật liệu trèo trống, cứ như vậy đột ngột lơ lửng ở trong hư không, bị mây mù lượn lờ, phía trên ẩn ẩn có một chút thần bí phù văn. Tam Sinh Tiểu. Hạ thần chăm chú nhìn này làm câu nổi, hắn nhớ tới Mai Đại nhắc qua đại diễn thần cung bốn đạo cửa ải, mê vụ đảo, Tam Sinh Tiểu, Thông Thiên Phong cùng thần quân điện, cây cầu kia hẳn là đạo thứ hai cửa ải Tam Sinh Tiểu. Kiếp trước nhân, kiếp này quả. Vị này tiểu hữu, hoan nên đi tới Tam Sinh Tiểu, 500 năm, rốt cục lại có người xông đến Tam Sinh Tiểu. Đồng nhiên, hạ thần bên thai vang lên một trận công chính bình thản thanh âm, hạ thần theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một vị ăn mặc tay áo bào rộng lớn lão giả. Trước ngực có một vòng nguyệt bạch sắc trắng khuyết, thoạt nhìn phi thường một mạc. Hạ thần trong lòng khẽ động, lập tức cung kính hỏi, vị này thế nhưng là Luân Nguyệt Tôn Giả. A, tiểu hữu tại sao biết lão phu? Luân Nguyệt Tôn Giả hơi kinh ngạc, hắn là sinh tử cảnh cường giả, cứ việc ở Tam Sinh Tiểu mấy trăm năm, nhưng ký ức cũng không có thoái hóa, tự nhiên không nhớ ký Hạ Thần. Hạ Thần thì khẽ mỉm cười nói, ở mê vụ đảo lúc, may mắn quen biết Mai Đại Tiên Sinh, là hắn nói cho văn bối, có một vị đối xử mọi người khiêm tốn, nguyện ý dịu dắt văn bối tiền bối gọi là Luân Nguyệt Tôn Giả, cũng đã đối 600 năm trước sông qua mê vụ đảo, văn bối còn có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy vị tiền bối này, không nghĩ đến hôm nay có may mắn, thế mà ở nơi này nhìn thấy Luân Nguyệt tiền bối. Hạ Thần tự nhiên không quen biết Luân Nguyệt Tôn Giả, nhưng hắn nghe Mai Đại đề cập tới một chút sông qua mê vụ đảo tu hành giả, bởi vậy vừa nhìn thấy Luân Nguyệt Tôn Giả, liền lập tức đoán được đối phương thân phận. Nguyên lai là Mai Sơn Thất Hữu, không biết bảy vị lão hữu bây giờ như thế nào. Phải chăng được chứng chân linh, rời đi đại diễn thần cung? Luân Nguyệt Tôn Giả cười hỏi. Hạ Thần lắc lắc đầu nói ra, bảy vị tiền bối bởi vì nhiều lần sông mê vụ đảo, bất hạnh bỏ mình bốn vị, hiện tại chỉ còn ba vị tiền bối. Thực sự là người tính không bằng trời tính, lúc trước Mai Sơn Thất Hữu trải qua thiên tân vạn khổ, chuyên môn tìm được đại diễn thần cung, không nghĩ đến lại là thất bại trong gang tấc, bị nhốt ở trong đại diễn thần cung, thậm chí còn mất đi tính mệnh. Luân Nguyệt Tôn Giả một bộ cảm khái bộ dáng. Hạ Thần cảm giác này Luân Nguyệt Tôn Giả cũng xác thực hiền lành, cùng Mai Đại nói một dạng, giỏi về giúp người làm niềm vui. Lúc trước Luân Nguyệt Tôn Giả tiến vào đại diễn thần cung lúc, mới vẹn vẹn chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, nhưng bây giờ nhìn đến, Luân Nguyệt Tôn Giả trên người khí tức cũng đã sâu không lường được, vô cùng có khả năng cũng đã sinh tử cảnh bắt trọng. Dù sao, sinh tử cảnh cường giả mỗi qua trăm năm liền sẽ tiếp nhận một lần lôi kiếp, một khi tiếp nhận không được, cũng sẽ bị lôi kiếp hóa thành cho tàn. Hạ Thần hướng bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện người ở đây so mê vụ đảo thượng nhân thiếu đi rất nhiều, lưa thưa tự nhiên chỉ có 20-30 người, so với mê vụ đảo hàng trăm hàng ngàn người, thật sự là quá ít. Luân Nguyệt Tôn Giả, làm sao người ở đây ít như vậy? Trước đó Mai Đại đề cập tới lúc trước sông qua mê vụ đảo người cũng không ít, làm sao cũng không đến mức mới chỉ có chút người này à? Hạ Thần trong lòng có loại dự cảm không tốt. Luân Nguyệt Tôn Giả thở dài một tiếng nói, bọn họ đều chết rồi, có thể giống Lao Phu dạng này, kéo dài hơi tàn đến hiện tại, đều xem như may mắn, nhưng cho dù là Lao Phu, cũng sắp đứng trước lần thứ 9 lôi kiếp, cơ hồ không có khả năng lại độ qua. Luân Nguyệt Tôn Giả nói ra nguyên nhân, nguyên lai tam sinh tiểu nơi này chỉ còn lại ít như vây tu hành giả, kỳ thật trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là lôi kiếp, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều là chết ở lôi kiếp phía dưới. Làm sao không có người đi sông tam sinh tiểu? Hạ Thần cảm thấy rất kỳ quái, nếu như mình tới tuyệt cảnh, nhất định sẽ liều mạng một lần đi sông tam sinh tiểu, cũng không đến mức chết ở dưới lôi kiếp, nói không chừng còn có thể thành công thông qua tam sinh tiểu. Luân Nguyệt Tôn Giả cười khổ nói, không phải là không có người đi, mà là không dám đi, không thể đi. Nếu như không đi mà nói, vượt qua lôi kiếp khả năng còn lớn hơn chút, nếu như đi, trừ phi thông qua tam sinh tiểu, nếu không mà nói, tâm linh liền nhất định sẽ có thiếu hụt, cái kia vượt qua lôi kiếp cơ hồ là người si nói ngọng. Bởi vậy, phàm là sông qua mê vụ đảo người, cũng không cần vội vã đi sông tam sinh tiểu, muốn trước bình tĩnh lại, tăng cường bản thân tâm linh, bởi vì tam sinh tiểu lại bị xưng là luyện tâm lộ, đó là khảo vấn tu hành giả nội tâm, trực chỉ nội tâm chỗ sâu nhất tâm linh, có rất ít tu hành giả có thể gánh vác. Một khi khiêng không được, tâm linh có thiếu hụt, lại như thế nào vượt qua lôi kiếp? Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai tam sinh tiểu là chuyên môn châm đối tâm linh, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là loại này châm đối tâm linh, đối với sinh tử cảnh cường giả lại là chí mạng nhất. Sinh tử cảnh cường giả một bước một sinh tử, bản thân chính là du tẩu ở sinh tử biên giới ở giữa, mỗi trắng năm đều muốn tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, một khi tâm linh có thiếu hụt, lại làm sao có thể vượt qua lôi kiếp. Bất quá ngươi không cần quá mức lo lắng, ngươi hẳn là vẫn chỉ là linh khiếu cảnh cường giả, coi như không thông qua tam sinh tiểu, ngươi cũng có thể có dài dằng dặc thời gian dùng để chậm rãi di bổ tâm linh, cuối cùng nói không chừng có thể thông qua tam sinh tiểu. Căn cứ Lao Phu hiểu rõ, thông qua tam sinh tiểu tuyệt đại đa số đều là linh khiếu cảnh tu hành giả, hoặc là huyền đan tu hành giả, về phần sinh tử cảnh cường giả, thì phi thường thưa thớt. Một khi có sinh tử cảnh cường giả thông qua được tam sinh tiểu, như vậy hắn sau này vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tựu chân linh cơ hồ liền không có gì khó khăn. Tu vi thấp ngược lại thành chỗ tốt, Hạ Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này, tu vi thấp tu hành giả không cần lo lắng trăm năm một lần lôi kiếp, bởi vậy, coi như tâm hồn có thiếu hụt, vậy cũng có thể thông qua dài dằng dặc thời gian để đền bù, mà sinh tử cảnh cường giả căn bản liền không có dài như vậy thời gian dùng để di bổ tâm linh thiếu hụt. Lời tuy như thế, nhưng tâm linh một khi có thiếu hụt, há lại tốt như vậy di bổ. Bởi vậy, vãn bối sẽ không tự tiện xông vào tam sinh tiểu. Hạ Thần cũng sẽ không đầu góc phát sốt, đều không có hiểu rõ tam sinh tiểu liền đi sông, đại diễn thần cung cửa ải liền không có đơn giản, bởi vậy, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, mới có thể thử nghiệm đi sông Tam Sinh Kiều. Về phần hiện tại, hạ thần cấp thiết nhất là muốn lấy được sông qua mê vụ đảo nên được ban thưởng. Luân Nguyệt tiền bối, ta sông qua mê vụ đảo, hẳn là sẽ lấy được ban thưởng, này ban thưởng không biết ở nơi nào nhận lấy. Rất đơn giản, ngươi đi đến Tam Sinh Kiều phía trước, tự nhiên sẽ có đại diễn thần cùng chi linh cho ngươi ban thưởng. Chiếm được Luân Nguyệt tôn giả chỉ điểm sau, hạ thần liền chậm rãi đi về phía Tam Sinh Kiều. Khi hắn còn không có tới gần Tam Sinh Kiều lúc, hư không bên trong xuất hiện một trương nửa trong suốt gương mặt, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. May mắn tu hành giả, chúc mừng ngươi xông qua mê vụ đảo, tiếp xuống ngươi có thể lựa chọn ban thưởng, vô luận là công pháp, võ kỹ, linh đan, bảo vật, chỉ cần không có vượt qua nhất định phạm chủ, đại diễn thần cung đều có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Cái này nửa trong suốt to lớn mặt người, hẳn là đại diễn thần cung chi linh, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bất quá đối với đại diễn thần quân dạng này ở thần quân bảng đều đứng hàng đầu tuyệt thế đại năng, cũng thật có tư cách thả ra dạng này hào ngôn. Ta muốn quan sát một lần hỏa diễm loại đại thần thông, thời gian tận lực dài một chút. Hạ thần lập tức liền nói ra hắn muốn lấy được ban thưởng, đây là trước đó Mai đại đám người đã sớm khuyên bảo qua hạ thần cần lựa chọn ban thưởng, chỉ có dạng này, hạ thần mới có khả năng đem hỏa thế lĩnh ngộ được cao hơn cảnh giới, từ đó tăng cường thực lực. Hỏa diễm loại đại thần thông. May mắn tu hành giả Đại diễn thần cung vừa lúc có một môn đại thần thông, là lúc trước thần quân đại nhân tác phẩm đắc ý, gọi là diễm không đại thần thông. Môn đại thần thông này, thần quân đại nhân cực kỳ là đắc ý, bởi vì, mô phỏng môn đại thần thông này, thần quân đại nhân có thể phát huy đưa ra chân chính đại thần thông tám thành uy lực. Cái gì, tám thành uy lực? Hạ thần trong lòng sợ hãi thán phục, hắn biết rõ đại diễn thần quân rất lợi hại đến có thể mô phỏng rất nhiều đại thần thông, cái này đã so rất nhiều đại thần thông cường giả muốn mạnh hơn nhiều. Dù sao rất nhiều đại thần thông giả, cùng lắm liền chỉ có một môn hoặc là hai môn thần thông. Nhưng đại diện thần quân khác biệt, hắn có thể mô phỏng rất nhiều đại thần thông, bất quá bình thường đều chỉ có nguyên bản thần thông 3-4 thành uy lực, thậm chí thấp hơn, nhưng cái này đã tốt vô cùng. Về phần đi đến nguyên bản thần thông 8 thành uy lực, vậy càng là chưa từng nghe thấy, cơ hồ có thể xem như bản thân thần thông đến sử dụng. Thế là, hạ thần lập tức liền làm ra quyết định, chém đinh chặt sắt nói ra, tốt, ta liền quan sát một lần diễm không đại thần thông. Phong bê không gian, bắt đầu thi triển diễm không đại thần thông, thời gian một cái hô hấp. Một cái hô hấp thời gian. Hạ thần trong lòng giật mình, còn không có đợi đến hắn hỏi thăm, liền bỗng nhiên cảm giác được toàn thân giống như đều bị giam cầm lại đồng dạng, căn bản ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Ngay sau đó, hư không tối đen, cảnh vật chung quanh giống như cũng thay đổi. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hạ thần biết rõ lúc này cũng không thể hỏi thăm, liền chỉ có thể chăm chú nhìn trước mặt hư không. Chương 379 Tam Sinh Kiều. Hư không bên trong, tựa hồ bốn phía đều là hắc ám, nhưng rất nhanh, hạ thần thấy được một cái điểm, một cái hỏa điểm. Cái này hỏa điểm bắt đầu bành trướng, thiêu đốt, như là thái dương đồng dạng cháy hừng hực lấy, ở trong nháy mắt, hỏa quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ hư không. Ở thời khắc này, hạ thần tư duy tựa hồ cũng dừng lại, trong đầu chỉ có phiến này hỏa quang. Hư không không còn là hư không, là hỏa diễm, thậm chí ngay cả không gian đều không còn là không gian, toàn bộ đều là hỏa diễm. Làm hỏa diễm buộc phát ra sau, phảng phất thế gian bất luận cái gì lực lượng đều biến mất, ở mảnh này hỏa diễm phía dưới, hết thể đều hủy diệt. Hô! Không biết lúc nào, giống như qua thật lâu, lại tựa như là trong nháy mắt, hạ thần nhẹ ra khẩu khí, trước mắt hắn lần nữa xuất hiện cái kia lơ lửng Tam Sinh Kiều, hắn giống như căn bản liền không có gì động qua, một mực ở chỗ này. Bất quá, hắn trong đầu lại một mực ấn xuống vừa mới đoàn kia kinh khủng hỏa diễm, loại kia hủy diệt tất cả. Thậm chí ngay cả hư không đều có thể hủy diệt hỏa diễm, đây chính là đại thần thông, có thể vặn vẹo quy tắc, vặn vẹo tất cả, thiêu đốt tất cả, hủy diệt tất cả. Lần thứ nhất, hạ thần đối với thần thông có càng sâu lĩnh ngộ, đó là dính đến quy tắc, dính đến pháp tắc, xa xa vượt ra khỏi võ kỹ phạm chủ, ở trong đó huyền liền diệu, căn bản là đủ để dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có tự mình nhìn môn đại thần thông này người mới có thể cảm nhận được. Trên thực tế hạ thần là phi thường may mắn, muốn tận mắt nhìn thấy một môn đại thần thông thi triển. Cho dù là những cái kia chân linh cường giả cũng là khó khăn trùng điệp, dù sao còn có cái gì đáng giá cao cao tại thượng đại thần thông giả nhóm thi triển ra thần thông. Mặc dù này diễm không thần thông vẫn là mô phỏng, kỳ thật cũng không phải là chân chính đại thần thông, dù sao cho dù là đại diễn thần cung chi linh, cũng là không cách nào thi triển ra bậc này đáng sợ thần thông. Bất quá, loại này mô phỏng, lại là đại diễn thần quân thôi diễn đi ra, chiếm được chân chính thần thông bên trong tinh túy, bởi vậy, hạ thần tận mắt nhìn qua môn này mô phỏng đại thần thông thi triển, cùng chân chính đại thần thông cũng không bao nhiêu khác nhau. Hạ thần lúc này có vô tận cảm ngộ, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, mà là bắt đầu cảm ngộ từ đâu môn đại thần thông bên trong lĩnh ngộ. Hạ thần hỏa thế nguyên bản cũng đã đạt đến 2/5, cự ly hỏa thế đại thành còn rất dài một đoạn cự ly, bất quá lần này lại là một thiên đại cơ duyên, tận mắt thấy được diễm không đại thần thông bộc phát, đây chính là trực chỉ hỏa diễm bản chất, bởi vậy, hắn đối với hỏa lĩnh ngộ tự nhiên là tăng lên một mảng lớn. Thế là, từ hạ thần trên người dần dần phát ra hỏa thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. 2/5, 2/6, 2/7. Rất nhanh, hạ thần hỏa thế liền tăng lên tới 3/3, cái này đã là phi thường kinh khủng tăng lên. Một khi đạt đến 3/3 hỏa thế, hạ thần thi triển ra, những cái kia linh khiếu cảnh cường giả một thân thực lực thậm chí sẽ bị áp chế 3/3 tả hữu, chỉ có thể phát huy ra 7/7 thực lực. Bất quá, này còn không có kết thúc, hạ thần hỏa thế vẫn ở chỗ cũ tăng lên. 3/1, 3/2, 3/3. Đến 3/5 sau, hạ thần hỏa thế tựa hồ dần dần chậm lại, nguyên bản một canh giờ liền có thể tăng lên một chút, nhưng bây giờ, cho dù mấy cái canh giờ cũng tăng lên không được nữa, bất quá. Hỏa thế lại vẫn ở chỗ cũ chậm chạp tăng lên. 3/6, 3/7, 3/8, 3/9. Một mực đến 3/9, tựa hồ liền muốn triệt để dừng lại, thủy chung không cách nào đi đến 4/4. Làm 3 ngày thời gian đi qua, hạ thần bên ngoài thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hắn vươn tay, một đoàn hỏa diễm lăng không xuất hiện, vừa mới bắt đầu là một cái điểm, sau đó cái giờ này bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Oeng. Rốt cục một mực đỉnh trệ hỏa thế lần thứ 2 tăng lên, rốt cục xuống tới, 3/9, 4/, 4/1, 4/2, một mực đến 4/2 tả hữu, hạ thần hỏa thế mới dần dần ổn định lại. Chuyện của tôi rất nét. Hạ thần mở mắt, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, sau đó nắm trưởng thành quyền, mãnh liệt đấm ra một quyền. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nương theo lấy hạ thần một quyền, thế mà đột nhiên nổ tung, bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Thật cường đại lực lượng. Hạ thần trong lòng vui vẻ. Đây là hắn tham chiếu lấy hắn chứng kiến diễm không thần thông, phúc trí tâm linh sáng tạo ra một chiêu quyền pháp võ kỹ, đấm ra một quyền, thôi động thể nội hỏa diễm, lại không ngừng áp xúc, theo lấy quyền kình bộc phát, hỏa diễm cũng lập tức bộc phát ra, uy lực 10 phần kinh khủng, tựa hồ so với hắn tu luyện không pháo quyền càng thêm cường đại.